Chương 697, Mai Trường Tô. Giang Tả Mai Lang, ăn cơm thời điểm, Mai Lan Trúc Cúc đem mình ngụy trang bỏ đi. Thần Hương Liên cùng nữ trưởng quỹ mới phát hiện, nguyên lai lúc này một mực đi theo Vũ Hóa Điển tới bốn vị công tử, lại là tuyệt vời như vậy mỹ nhân. Hơn nữa còn là khắp thiên hạ nghe tiếng tứ bảo thai. Đây không chỉ có ngồi vững Vũ Hóa Điển thân phận, càng thêm để Tần Hương Liên tâm lý cảm thấy, Vũ Hóa Điển đều có nhiều như vậy xinh đẹp cô vợ trẻ, còn có thể thích nàng. Thật là một loại thiên đại phúc phận. Cơm nước xong xuôi sau đó, Vũ Hóa Điển không nói hai lời lại một lần đem Tần Hương Liên ôm vào trong ngực, phòng nghỉ thời gian đi đến. Buổi tối hôm nay là ta hai người động phòng chi dạng, không được qua đây quấy rầy. Vâng, chủ nhân. Để cái bóng ám vệ điều hòa 3000 người tới, tại đây dục tú phường xung quanh hộ vệ. Bắt đầu từ hôm nay, cho ta bảo vệ tốt ta thê tử cùng ta nhạc mẫu. Là chủ nhân. Nữ trưởng quỹ kinh hỉ kém một chút lại quỳ xuống đến, bị bên cạnh Lan Kiếm đưa tay kéo lại. Mà trong ngực Tần Hương Liên cảm động khỏe mắt chảy ra một giọt trong suốt nước mắt trượt xuống. Vũ Hóa Điền nhẹ nhàng hôn đi, vừa vặn thân tại nàng nước mắt bên trên, mặn mặn nhàn nhạt. Thượng công, thân đi đâu rồi? Ta liền muốn thân thân ngươi nước mắt, nhìn xem là mùi vị gì. Như thế nũng nịu, xinh đẹp tiểu gia bích ngọc chảy ra nước mắt, lại cũng như thế thơm ngọt. Thượng công lại nói giỡn. Không có nói đùa. Hôm nay ban đêm là ta hai người thành thân động phòng chi dạ. Ngươi muốn vui vẻ một điểm, cắt không thể lại rơi lệ. Tần Hương Liên gật gật đầu. Trên mặt nàng lộ ra ý cười. Mới vừa đem mình gian phòng cái kia màu đỏ màn cửa kéo ra, Tần Hương Liên liền lập tức ngồi quỳ chân trên giường, đưa tay đi thay Vũ Hóa Điển cởi áo tháo thắt lưng. Mặc dù tại hôm nay trước đó, nàng cũng không có tiếp xúc qua chuyện nam nữ, nhưng là thời đại này nữ tử, chốc lát gọi tiếp cận thời điểm thành niên. Trong nhà trưởng bối mẫu thân tổng hội mua sắm một chút giản dị thư tịch trở về. Ngọc nữ trải qua, xuân cung đồ chờ chút, cung cấp trong nhà mình nữ tử tham tưởng. Cho nên đa số thời điểm các nàng mặc dù không có trải qua, nhưng là trong lòng đều rất rõ ràng 30 cái hô hấp sau. Vũ Hóa Điển mang theo Tần Hương Liên chui vào trong chăn. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, mà một đêm này đầu chỉ thiên kim. Vũ Hóa Điển cảm thấy, hắn đem trong khoảng thời gian này thân thể của mình có khả năng để dành đến, cơ hội toàn bộ đều thả ra. Tần Hương Liên nữ tử này có thể dùng Tào Tuyết Cần đã từng nói một câu hình dung. Nàng thật tựa như là làm bằng nước cốt nhục đồng dạng. Toàn thân ôn nhu bóng loáng, xương cốt phi thường mềm mại. Vũ Hóa Điển mỗi lần động tác thời điểm, đều sợ đưa nàng xương cốt cho bẻ gãy. Loại này cho hắn cảm giác thật là vô cùng mỹ diệu. Nguyên bản Vũ Hóa Điển dự định, ngày thứ hai liền để bọn hắn từ nơi này xuất phát trở về Trung Quốc. Thế nhưng là, trong phòng một đợi lại dòng dã chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Ngoại trừ Mai Lan Trúc Cúc ngẫu nhiên đưa chút cơm canh tiền đến, cái khác thời điểm bọn hắn toàn bộ đều tại trên giường. Tần Hương Liên tại ngày thứ hai thời điểm, kỳ thực đã mệt mỏi tê liệt ngã xuống, toàn thân cao thấp bủn rủn đau đớn. Thế nhưng là ở sau đó ngày thứ ba, Vũ Hóa Điển hoàng đế nội kinh phát huy tác dụng cực lớn. Tần Hương Liên thân thể trong kinh mạch đủ loại khí tức cũng bắt đầu bành trướng để nàng kinh ngạc là, mỗi một lần cùng Vũ Hóa Điển âm dương sự tình sau khi kết thúc, nàng thân thể đều phảng phất thay đổi tốt hơn một chút. Đến ngày thứ ba một lần cuối cùng kết thúc, Tần Hương Liên vậy mà cảm giác cũng là thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. Nàng và Vũ Hóa Điển ngồi tại trước bàn, hai người lẫn nhau nhìn đến lẫn nhau, trên mặt đồng đều mang theo ý cười. Cười gì vậy? Hương Liên, ta đương nhiên là nhìn thấy ta tướng công vui vẻ. Ba ngày này tại cái kia giường chiếu bên trong, ngươi cả ngày đều ở cười, nhìn em ngươi vui. Ta đương nhiên vui vẻ, ta đương nhiên vui vẻ. Nguyên bản đều coi là đời này không nhìn thấy quang minh, ai biết vậy mà thấy được lớn nhất mặt trời. Ngươi cứ như vậy sùng bái ta, đó là dĩ nhiên, cũng không chỉ là ta. Đây giơ lên trời phía dưới, không biết bao nhiêu ít nữ tử sùng bái ngươi. Ta dám đánh cược, nếu như tướng công hiện tại thả ra một cái tìm bạn trăm năm lệnh, nói chỉ cần có nữ tử muốn gả cho ta ta đều nguyện ý, ta đoán chừng đây khắp thiên hạ chạy tới Chu Quốc nữ tử, có thể đem các ngươi hoàng thành đều chật ních. Vũ Hóa Điền bị chọc cười. Hắn cười cười, chật ních làm cái gì, muốn nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Ta Vũ Hóa Điển chỗ chiêu tại Giang Sơn Mỹ Nhân Điện, có thể đều là thiên hạ này cực phẩm. Vậy ta cũng coi như sao? Đương nhiên tính. Nhà ta Hương Liên hương vị vô cùng tươi mát thoát tục, cùng người khác hoàn toàn khác biệt, để tướng công ta rất ưa thích. Nhất là ngươi mặc mình thiết kế những này nội ý quần áo, thật để ta muốn ngừng mà không được. Thần Hương Liên mang trên mặt thẹn thùng nụ cười. Trong nội tâm nàng đối với Vũ Hóa Điển càng thêm thích. Một ngày này buổi chiều, tại Vũ Hóa Điển an bài xuống, một đám nữ cái bóng ám vệ chuyên môn bí mật đem Tần Hương Liên cùng nàng mẫu thân cùng một chỗ mang đến Chu Quốc, đem các nàng dục tú phường tất cả mọi thứ đều toàn bộ dọn đi. Chuyện này làm vô cùng ẩn ấp, liền ngay cả Phụng Thiên thành cửa thành thủ tướng đều không có phát hiện. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, Vũ Hóa Điển tâm tình cũng là đặc biệt mới tốt. Không nghĩ tới tới này Lương Quốc, Hạ Đông cùng Nghe Hoàng quận chúa còn không có đổi tới tay, ngược lại là đụng phải một cái tiểu gia bích ngọc. Để hắn không khỏi tâm tình dị thường vui vẻ. Vũ Hóa Điển từ trong gian phòng đó mới ra đi vào bên ngoài, liền thấy đường phố bên trên có rất nhiều binh mã đang tại chạy. Phía trước người tránh ra, Nghe Hoàng quận chúa có lệnh, phía trước người tránh ra, Nghe Hoàng quận chúa có lệnh. Vũ Hóa Điển ánh mắt hơi động một chút, lập tức liền để cái bóng ám vệ theo sau. Nửa khắc đồng hồ sau đó, một nữ tử cái bóng ám vệ tới quỳ gối Vũ Hóa Điển trước mặt. Khải bẩm đại nhân, vừa rồi chúng ta theo sau đã điều tra xong. Nghe Hoàng quận chúa bên trong quân lệnh là, nàng muốn định ngày hẹn Giang Tả Mai Lang Mai Trường Tô, đi đến Giang Sơn tiểu lâu ăn cá sạo. Lúc trước hai người bọn hắn thấy qua không? Khải bẩm đại nhân, cái này chúng ta cũng biết. Nghe Hồng quận chúa mới là lần đầu tiên từ một vương phủ tới. Đây là bọn hắn sau trưởng thành lần đầu tiên gặp mặt. Tốt, rất tốt. Vũ Hóa Điển tay áo có chút bay xuống. Xem ra ta phải đi chiếu cố cái này Mai Trường Tô. Giang Tả Mai Lang Mai Trường Tô từ mình chỗ ở trên nước trong sân trại đã qua đến Phụng Thiên thành. Hắn thân thể chúng âm hàn chi độc, đang tại bên lửa tiến hành nướng, mà hắn mang theo nhóc con chạy trôi thì tại ngoài phòng không ngừng luyện võ, công phu cao cường. Mai Trường Tô bưng lấy hỏa lô nhìn đến bên ngoài Tiểu Phi Lưu cười nói: "Ngươi bây giờ đây võ công đến cảnh giới gì?" "Đại khái đã đến võ thần cảnh giới a." "Võ thần? Ngươi cũng thật là lợi hại. Ta nghe nói thế giới này võ công cao nhất cảnh giới đó là võ thần. Ta không biết mình lợi hại hay không, dù sao ta biết tại đây Thượng Lương quốc không có người nào là đối thủ của ta." "Ngươi liền khoác lác a ngươi." Chương 698, Tiểu Phi Lưu. Tiểu Phi Lưu lớn tiếng phàn nàn nói: "Ta khoác lác làm cái gì? Ngươi nhìn ta võ công cao cường, thân thể lại tốt, ngươi lại nhìn ngươi như vậy đại nhân này, mặt trời như vậy tốt, ngươi còn xuyên cái này áo khoác. Trong tay còn bưng lấy hỏa lô, ngươi nói ngươi thân thể đến cỡ nào suy yếu?" Mai Trường Tô xấu hổ cười một tiếng: "Tự nhiên, từ khi Mai lĩnh một trận chiến, ta trúng lửa lạnh chi độc, đến bây giờ đều không thể khôi phục, đừng nói khôi phục, ta đoán chừng tại nhiều lắm là một năm lâu ta mệnh liền muốn không có." Mai Trường Tô câu nói này nói xong, chỉ thấy ngoài phòng có một vị tiểu nhị tranh thủ thời gian chạy vào: "Khải bẩm môn chủ, bên ngoài có Nghê Hoàng quận chúa thị vệ đến đây bẩm báo, để bọn hắn tiến đến." Đến hơn 10 vị thị vệ lập tức quỳ gối trước mặt. "Khải bẩm Giang Tả Mai Lang Mai Trường Tô, nhà ta quận chúa muốn mời ngươi đi giang bên trên cá sạo hành quán nhấm nháp cá sạo." "Nhà ngươi quận chúa? Ta không nhận ra. Nhà ta quận chúa đó là Nghê Hoàng quận chúa, nàng nói nàng quen biết ngươi." Mai Trường Tô có chút sững sờ. Nghê Hoàng quận chúa hắn kỳ thực quen biết, đó là có lẽ là trước đó. Nguyên bản Mai Trường Tô thân phận chân thật là Xích Diễm quân thiếu soái Lâm Thủ. Tại rất nhỏ trước đó hắn xác thực quen biết Nghê Hoàng, thậm chí là cùng nhau lớn lên. Thế nhưng là về sau tại Mai Lĩnh một trận chiến bên trong, Lâm Thủ tao ngộ âm mưu, tất cả Xích Diễm quân toàn quân bị diệt, chính hắn cũng trúng lửa lạnh chi độc. Mai Trường Tô phục sinh trở về, trong lòng toàn bộ đều là cừu hận. Hắn nghĩ đến đây Lương Quốc thành đến báo thù, cho nên đối với Nghê Hoàng, hắn cũng giả bộ như không nhận ra. "Mời ngươi trở về bẩm báo nhà các ngươi quận chúa, liền nói ta thật không nhận ra nàng." "Không được, nhà chúng ta Nghê Hoàng quận chúa nói, hôm nay phải tất yếu cho ngươi đi qua, liền tính không nhận ra cũng muốn cho ngươi đi qua." Mai Trường Tô suy tư một hồi. "Vậy được, các ngươi về trước đi, cho ta lại suy nghĩ một phen. Sau nửa canh giờ ta sẽ đi qua." "Vậy làm phiền Mai Trường Tô tiên sinh. Chúng ta tại trong tiểu lâu liền chờ nửa canh giờ." "Sau nửa canh giờ, ngài nếu như không tới," quận chúa tức giận nói, "chúng ta tự sẽ lại đến." Mai Trường Tô trong lòng không khỏi bực bội, hướng phía trong phòng đi đến. Hắn mới vừa tiến vào phòng ốc, liền thấy hắn hỏa lô bên cạnh, vậy mà ngồi một vị nam tử. Hắn thân mang hắc y diện mục tuấn lãng. Mai Trường Tô tự nhận là mình đã lớn lên rất thanh tú. Thế nhưng là ở trước mắt hắc y nam tử trước mặt, lộ ra có chút tự ti mặc cảm. Hắn có chút kinh ngạc, nhớ quay người hướng ra phía ngoài hô chạy trôi tiến đến. Chỉ thấy trước bàn ngồi nam tử bình tĩnh nói ra: "Đã ta từ bên ngoài bay tới, ngươi cái kia tiểu phi lưu đều không thể phát hiện. Ngươi bây giờ gọi hắn tiến đến, ngươi cảm thấy hữu dụng." Mai Trường Tô suy tư ba cái hô hấp đóng cửa lại, đi tới. "Không biết các hạ là?" "Vũ Hóa Điển." Lời này vừa ra, Mai Trường Tô kèm chút tâm lý chấn động ngã trên mặt đất. "Ngươi là Vũ Hóa Điển?" "Làm sao? Ta là Vũ Hóa Điển, ngươi rất kinh ngạc sao?" "Không phải, ta là đang nghĩ, ngươi thế nào lại là Vũ Hóa Điển? Vũ Hóa Điển làm sao biết tại Lương Quốc? Ngươi hẳn phải biết, ta tại sao lại xuất hiện ở Lương Quốc? Ngươi chẳng lẽ là tới, ngươi nhớ thống nhất Lương Quốc sao? Thiên hạ nhất thống chính là chiều hướng phát triển. Ta đã thống nhất nhiều như vậy quốc gia, Lương Quốc tự nhiên cũng trong đó." Mai Trường Tô ngồi tại Vũ Hóa Điển trước mặt. Hắn là lần đầu tiên đối mặt Vũ Hóa Điển cái này trên đời này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Lúc này, hắn tâm lý phanh phanh phanh nhảy lên. Hắn đã là chết qua một lần người. Hắn tự nhận là mình tâm tính đã phi thường bình tĩnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn trong lòng vẫn không che giấu được nội tâm rung động. "Chúng ta Lương Quốc, ta hy vọng ngươi không được qua đây." "Bất quá, ta biết ta Mai Trường Tô cũng ngăn không được ngươi, nhưng là ta cần một cái lý do." "Ngươi muốn cái gì lý do? Ngươi vì cái gì không phải muốn thống nhất thiên hạ?" Vũ Hóa Điển bình tĩnh mà nhìn xem Mai Trường Tô. "Nếu như thiên hạ này chỉ có 10 cái quốc gia cùng chỉ có một quốc gia, ngươi cảm thấy khác nhau ở chỗ nào?" "Khác nhau ở chỗ nào?" "Khác nhau đó là nếu như ngươi không thống nhất đây 10 cái quốc gia nói, bọn hắn đều có thể sinh hoạt rất khá. Thế nhưng là ngươi thống nhất thời điểm, vậy liền sẽ gió tanh mưa máu, không ngừng có rất nhiều sát lục binh sĩ chôn xương xa trường, chẳng cách khỏa thi. Đây chỉ là ngươi nghĩ đến tầng thứ nhất, ta không cảm thấy ngươi Mai Trường Tô là như thế này nông cạn. Vậy ngươi Vũ Hóa Điển là cho là như vậy. Ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Dưới gầm trời này phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, như thế chia ra thành như vậy nhiều tiểu quốc gia, nhưng thật ra là lịch sử một loại rút lui. Chỉ giáo cho, nếu như giờ phút này tất cả quốc gia đều là một cái chỉnh thể thống nhất quốc gia, như vậy tranh đấu liền sẽ không có. Thế nhưng là nếu như đem nó chia 10 cái quốc gia nói, từng cái quốc gia giữa chiến tranh không ngừng. Bách tính mấy năm liên tục hết sức thống khổ. Mỗi cái quốc gia quốc vương đều sẽ cực kỳ hiếu chiến, không ngừng mà tiến hành chỉnh binh huấn luyện, không ngừng gia tăng lung lay thuế má. Cho nên Mai Trường Tô, nếu như ngươi ánh mắt thả lâu dài một chút, ngươi liền sẽ nhìn thấy, lấy chiến mới có thể ngừng chiến, chỉ có toàn bộ thiên hạ thống nhất, như vậy về sau chiến tranh mới có thể càng thiếu. Mai Trường Tô rơi vào trong trầm mặc. Nói thật, hắn Giang Tả Mai Lang đúng là kỳ lân tài tử. Thế nhưng là hắn cái này tài tử vẹn vẹn chỉ giới hạn ở tại Lương Quốc. Hắn tất cả làm sự tình cũng là vì đi ra báo thủ. Năm đó Mai lĩnh một trận chiến, hắn muốn hỏi rõ ràng đây Lương Quốc hoàng đế đến cùng vì sao. Thế nhưng là bây giờ thiên hạ này phi thường lợi hại Vũ Hóa Điển, ngồi vào trước mặt hắn tại cùng hắn nói chuyện với nhau, thiên hạ lấy chiến ngừng chiến vấn đề. Mai Trường Tô trầm mặc. Hắn trong nội tâm nổi lên cuồng phong bạo vũ. Nói thật, Vũ đại nhân, trước kia vấn đề này ta cũng không có cân nhắc qua. Nếu như dựa theo ngươi dạng này, góc độ cũng có nhất định đạo lý, thế nhưng là làm như vậy còn có cái nào chỗ tốt đâu. Vũ Hóa Điển bình tĩnh khoát khoát tay, đem trước mắt nấu lấy trà rót cho mình một ly. Ta sở dĩ lựa chọn như thế tâm bình khí hòa tại ngươi Mai Trường Tô nơi này nói chuyện, cũng là bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cái tài tử. Nếu như đặt ở người khác, ta lười nhắc giải thích. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Mặc dù bây giờ nhìn như ta Vũ Hóa Điền khắp nơi chinh chiến sát lục, từng cái quốc gia binh sĩ cũng đã chết rất nhiều người, thế nhưng là được lợi lại là ngàn năm và năm. Thống nhất quốc gia cùng một chỗ, như vậy hoàng tộc liền biến ít đi. Trước kia 10 cái quốc gia liền có 10 cái hoàng tộc. Bọn hắn giống như ký sinh trùng đồng dạng, đang hấp thụ bách tính huyết, nhưng bây giờ thì sao, đó là một hoàng tộc. Với lại ta tại Chu Quốc cũng thực hành rất nhiều chính sách. Chính ta Giang Sơn Mỹ Nhân Điện bên trong tất cả chi tiêu có thể cũng không phải là dùng quốc gia. Vậy ngươi dùng ai chi tiêu? Ta thê tử có rất nhiều bên ngoài mặt làm ăn, thậm chí phát minh sáng tạo, ta căn bản không thiếu vàng bạc. Những cái kia bị ta diệt đi hoàng tộc, mặc dù người chết rồi, nhưng là ngươi không nhìn thấy, bọn hắn giải phóng bao nhiêu bách tính. Bao nhiêu đã từng bị bọn hắn nô dịch, thu lấy nghiêm trọng thuế má bách tính, hiện tại liền đều chiếm được mình thổ địa. Chương 699, nghe hoàng của chúa. Là ta. Mai Trường Tô rời khỏi. Mai Trường Tô tâm lý khiếp sợ. Hắn nhớ thời gian rất lâu. Hắn nhìn đến Vũ Hóa Điển, nội tâm nổi lên cuồng phong bạo vũ. Hắn biết Vũ Hóa Điển lợi hại, nhưng là hắn nguyên lai coi là Vũ Hóa Điển đó là võ giả người thô kệch. Ngươi nói như thế nói, ta đồng ý ngươi quan điểm. Ngươi lần này tới thật là muốn diệt Lương Quốc. Đúng là, ngươi đoán đúng. Xem ra ta Mai Trường Tô cách cục nhỏ, ta chỉ là đi ra báo thủ, lại không nghĩ rằng đụng phải ngươi. Như vậy Vũ đại nhân, ngươi có thể đáp ứng không ta một cái điều kiện? Nói, nếu như đến Lương Quốc đến giết chóc nói, có thể hay không chỉ giết Lương Quốc hoàng đình, không cần tác động đến vô tội bách tính. Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Ngươi nói. Vũ Hóa Điển ngữ khí lạnh nhạt. Bình tĩnh bình tĩnh. Đệ nhất, ngươi không được cùng Nghe Hồng quận chúa lại có bất kỳ liên quan. Xem ra Vũ đại nhân là ưa thích Nghe Hoàng. Ta Mai Trường Tô thân thể đã bệnh nguy kịch, ta căn bản không có khả năng lại đi thấy nàng, đây điểm Vũ đại nhân yên tâm. Tốt. Còn có điểm thứ hai. Huyền Kính Ti Ti mệnh có lẽ là trước đó từng có một vị hôn phu, ngay tại các ngươi đã từng xích diễm quân bên trong. Cái này ta biết. Ta muốn ngươi tạo một bức giả mạo thư. Vũ đại nhân, ngươi đây là vì sao? Thực không dám dâu dếm, ta muốn ngươi làm ra phần này thư đó là một phần thư bỏ vợ. Đó là Hạ Đông hắn vị hôn phu đưa nàng bỏ rơi thư bỏ vợ. Không có cái khác nhiều nguyên nhân, bởi vì ta muốn để nàng Hạ Đông minh bạch. Nàng đã không có bất kỳ hôn ước tại. Xem ra trên đời này truyền lại, Vũ đại nhân ưa thích mỹ nhân là thật. Chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích Huyền Kính Ti Ti mệnh? Đích xác như thế. Chỉ cần ngươi Mai Trường Tô làm như thế, chờ ta đại quân đến, ta có thể cam đoan với ngươi, đệ nhất không giết bách tính, thứ hai không tiến công Giang Tà Minh. Mai Trường Tô triệt để trầm mặc. Hắn biết Vũ Hóa Điển phi thường lợi hại. Chỉ cần Vũ Hóa Điển đại quân từ Chu Quốc tới, như vậy đừng nói là lúc này bọn hắn Lương Quốc những này quân đội đó là Lương Quốc tất cả binh mã lại thêm Giang Tả liên minh cùng từng cái môn phái tất cả giang hồ nhân sĩ sát nhập cùng một chỗ, cũng không kịp Vũ Hóa Điển 1/10. Trận chiến đấu này là không có chút nào bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Ba cái hô hấp về sau, Mai Trường Tô gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, ta có thể thay ngươi giả tạo một phong thư. Bất quá, cuối cùng còn có một chút. Mai Trường Tô, ta cảm thấy ngươi có thể rời đi Phụng Thiên Thành. Ta biết ngươi mưu kế, đơn giản đó là nghĩ đến đây Lương Quốc đô thành bên trong, quấy làm phong vân, để cái kia Lương Quốc hoàng đế triệt để tỉnh ngộ. Thế nhưng là đây vô dụng, bởi vì không cần mấy ngày Lương Quốc hoàng đế liền phải chết, ngươi có thể mang theo người tiểu phi lưu cùng ngươi nhân mã mau chóng trở về Giang Tạ liên minh đi. Không phải nói, hắn khả năng cũng liền sống không được mệnh. Ngươi nói ai sống không được mệnh? Môn bộ đống chốc bị đẩy ra. Người nhỏ bé tiểu phi lưu bay tiến đến. Thế nhưng là, hắn cao cường như vậy khinh công cùng nội lực, mới vừa chỗ sung yếu đến Vũ Hóa Điển trước mặt thì chỉ thấy Vũ Hóa Điển tay háo hất lên. Ba, một cỗ hùng hậu nội lực đem tiểu phi lưu trực tiếp đánh cho bay ra ngoài. Mai Trường Tô càng thêm khiếp sợ. Phải biết tiểu phi lưu đã đạt đến võ thần sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng là Vũ Hóa Điển chỉ dùng một chiêu liền đem hắn phế đi. Đây quá kinh khủng. Mai Trường Tô tranh thủ thời gian đứng dậy. Vũ đại nhân, đừng có lại đánh, ta tới giúp ngươi viết thư. Như lời ngươi nói tất cả ta toàn bộ đồng ý, ta Mai Trường Tô viết xong tin sau đó, lập tức lui về liên minh, từ nay về sau cũng không tiếp tục xuất hiện ở nhân gian. Tốt, tốt. Vũ Hóa Điển cùng Mai Trường Tô sau khi đánh xong, Mai Trường Tô tại xế chiều hôm đó cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn cho Vũ Hóa Điển lưu lại hai phong thư kiện. Phong thư thứ nhất kiện là mô phỏng lúc ấy dưới tay hắn Nhiếp Phong bút tích, viết một phong thư bỏ vợ cho Hạ Đông. Phong thư thứ hai kiện là Mai Trường Tô viết cho Nghe Hoàng quận chúa, đây hai phong thư bên trong toàn bộ đều dựa theo Vũ Hóa Điển ý tứ. Dựa theo Vũ Hóa Điển đối với Mai Trường Tô đoán chừng, hắn lúc này thân thể nhiều nhất chỉ chống đỡ lấy có thể sống 2 năm. Bất quá, hắn cùng Mai Trường Tô chưa nói tới giao tình, không cần thiết can thiệp. Mai Trường Tô nhìn thấy Vũ Hóa Điển muốn đem Lương Quốc diệt vong, hắn phảng phất giống giải khai khúc mắc đồng dạng, thần sắc thư giãn. Hắn mang theo chạy trôi ngồi vào trong xe ngựa, chậm rãi từ đây Lương Quốc Phụng Thiên Thành rời đi. Tiểu Phi Lưu ngồi ở trong xe ngựa, nghi hoặc không hiểu. Thiên sinh, chúng ta không phải tới muốn mở ra kế hoạch lớn sao? Làm sao lại dạng này kết thúc? Kế hoạch lớn dương không được nữa, dù sao mục đích đã đạt thành, chúng ta liền mau chóng rời đi à? Thiên sinh, thế nhưng là ta không phục. Ta võ công còn không có hoàn toàn bày ra. Mai Trường Tô cười cười. Võ công không hoàn toàn hiện ra. Tiểu Phi Lưu, ngươi cảm thấy mình tại cái kia Vũ Hóa Điển trước mặt có thể bày ra? Ta đương nhiên có thể. Bất quá, không trải qua lại cho ta 10 năm thời gian 20 năm. Ngươi nhớ à, ngươi cần thời gian 20 năm mới có thể đánh thắng được hắn, mà hắn Vũ Hóa Điển, ngươi biết hắn luyện thành loại trình độ này chỉ dùng bao lâu sao? Bao lâu? Vũ Hóa Điển, ta nghe nói hắn bắt đầu tập võ, đến bây giờ mới 1 năm rưỡi thời gian. Lời này vừa ra, Tiểu Phi Lưu triệt để sững sờ tại chỗ. Hắn sững sờ thời gian rất lâu. cuối cùng túi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Luyện công tập võ gian nan nhất, ta từ nhỏ luyện võ cũng tâm lý biết loại thống khổ này, một chiêu một thức đều kiếm không dễ. Mà cái kia Vũ Hóa Điển có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đạt đến dạng này cao thủ cảnh giới. Ta Tiểu Phi Lưu không bằng hắn. Hắn loại cảnh giới này, đời này ta cũng không đạt được, tiên sinh, ngươi lựa chọn là đúng." Theo ta được biết, Vũ Hóa Điển đem mặt khác quốc gia những cái kia nhân văn thần giết toàn bộ. Hắn hôm nay có thể đưa ngươi tính mạng lưu lại. Ta cảm thấy tiên sinh đã không tầm thường. Mai Trường Tô cười cười, trong tay bưng lấy cái thư quyển. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng ta có tương đồng quen biết, ta cũng là dạng này cảm thấy. Liên Vũ Hóa Điển trước mắt dạng này thủ đoạn, hắn muốn giết ta đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho nên ta vẫn là mang theo ngươi mau rời khỏi A, đem đây hết thảy đều giao cho hắn, để chính hắn đi thu thập tàn cuộc. Vũ Hóa Điển đứng tại Mai Trường Tô phủ đệ bên trên, một mực nhìn lấy chiếc xe ngựa này đi xa. Tiếp lấy, hắn lại nhanh chóng từ cửa sau đi thẳng tới Sơn Trang Tử Lâu. Vũ Hóa Điển ngồi ở lầu chót bên trên, nhẹ nhàng uống trà, một ly tiếp lấy một ly. Tiểu nhị cho hắn lên cả bàn rượu ngon thức ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, Nghe Hoàng quận chúa chỗ phái đi ra mấy tên thị vệ trở về. "Thế nào, người không có mời đến?" "Nghe Hoàng quận chúa, chúng ta quá khứ thời điểm phát hiện cửa đóng. Về sau chúng ta lại chạy đến cửa sau, phát hiện môn cũng đốt. Chúng ta sau khi nghe ngóng cửa thành thủ vệ, mới biết được Mai Trường Tô giống như rời đi." "Cái gì? Rời đi? Làm sao biết rời đi đâu? Ta không tin. Ta không tin hắn sẽ rời đi." Nghe Hoàng quận chúa từ trên chỗ ngồi đứng dậy. "Ta tại đây trong kinh thành dòng dã đợi hắn 10 năm, hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện lại dạng này rời đi. Hắn có ý tứ gì? Hắn đến cùng có ý tứ gì a?" Nghe Hoàng quận chúa lộ ra thần sắc rất là thống khổ. Chương 700, Nghe Hoàng quận chúa thương tâm. Vũ Hóa Điền đem trước Mai Trường Tô viết 2 phong thư, toàn bộ đều đặt ở Mai Trường Tô trong nhà trên mặt bàn. Cũng không biết những thị vệ này có hay không lục soát. Qua trong một giây lát, lại có một tên thị vệ chạy tới. "Báo, có phải hay không Mai Trường Tô lại trở về, có phải hay không?" "Khải bẩm quận chúa, không có." "Vậy ta để ngươi đến cái kia Mai phủ bên trong đi điều tra, đến cùng tra như thế nào?" "Khải bẩm quận chúa, tại hạ phụ mệnh vào Mai phủ bên trong tiến hành điều tra. Chúng ta trên bàn phát hiện Mai Trường Tô lưu lại 2 phong thư." "Lưu lại 2 phong thư? Nhanh cho ta lấy tới bắt tới." Nghe Hoàng quận chúa tay run run rẩy rẩy đem tin nhận lấy. Xem xét phía trên chữ viết quả nhiên là Mai Trường Tô chữ viết, cũng chính là năm đó Xích Diễm quân chủ soái Lâm Thủ. Nàng hốc mắt cơ hồ đều nhanh đỏ lên, đây là nàng đã từng thích nhất vị hôn phu. Thay vào đó từ biệt đã bao nhiêu năm. Nghe Hoàng quận chúa chỉ thấy trong đó có một phong là viết cho mình, một cái khác phong là viết cho Hạ Đông. Nàng đem một cái khác phong thư thu hồi đến, cánh tay quơ quơ. Rất nhiều thị vệ toàn bộ lui ra. Nghe Hoàng đem phong thư này mở ra, chỉ thấy phía trên chữ viết: "Nghe Hoàng quận chúa, phong thư này là cùng ngươi xa nhau chi tin. Ta từ Giang Tả Liên Minh đi vào Phụng Thiên Thành thời điểm, ngươi phái người liên lạc với ta, nói là quen biết ta, nói là ta thân phận chân thật là Lâm Thủ. Hôm nay tại phong thư này bên trong, ta nhớ nói với ngươi cái minh bạch. Không tệ, ta nhớ được ta thân phận khả năng thật đó là Lâm Thủ. Ta tại kề cận cái chết một đường bị Giang Tả Liên Minh cấp cứu, sau đó ở nơi đó dòng dã chờ đợi 10 năm. Tất cả mọi người đều nói cho ta biết, ta là năm đó Xích Diễm quân chủ soái, ta là Lâm Thủ. Bọn hắn để ta muốn mang trên lưng phần này vì Xích Diễm quân báo thù trách nhiệm. Ta cũng một mực là bộ dạng này khuyên bảo chính ta. Ta cố gắng học tập, ta cố gắng nhìn đủ loại cổ tịch. Ta nghiên cứu hiện nay triều đình đủ loại thế cục. Lần này ta đi vào kinh thành, ta lúc đầu vốn chỉ muốn tại đây trong kinh thành có một phen với tư cách. Thế nhưng là sau khi đến ta phát hiện ta đối với nơi này thật cực kỳ lạ lẫm. Ta đem đã từng hết thảy đều đã trải qua quên đi, bao quát người Nghe Hoàng của chúa. Ta đã từng nói cho ta biết mình một mình muốn cho ta suy nghĩ lên ngươi. Thậm chí ta đi ta đã từng chỗ ở Lâm Soái phủ đệ, ta đều không cách nào nhớ tới ngươi, thật xin lỗi, Nghe Hoàng. Cho nên hôm nay phong thư này bên trong, ta có thể trịnh trọng nói cho ngươi, thứ này về sau chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Mà ta với tư cách Giang Tả Liên Minh Mai Trường Tô, cùng ngươi Nghe Hồng quận chúa từ đó lại không liên quan. Giang hồ rất xa, chúng ta từ biệt hai rộng, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Kinh thành nơi này ta cũng không muốn trở lại. Đừng đến tìm ta, cùng Lương Quốc cửu hận cùng ta Mai Trường Tô không có bất cứ quan hệ nào. Gặp lại, cuối cùng ta lại khẩn cầu ngươi một lần, Nghe Hoàng quận chúa, tuyệt đối không nên tới tìm ta. Nếu như ngươi thật muốn tới Giang Tả Minh tìm ta nói, ta liền chết ở trước mặt ngươi, bởi vì ta thật không thích ngươi. Phong thư này, Vũ Hóa Điển chuyên môn để Mai Trường Tô cho Nghe Hoàng quận chúa viết, cho nên trong thư biểu đạt ngôn ngữ viết rất là quyết tuyệt. Nghe Hoàng quận chúa nhìn thời điểm nhất thời lệ rơi đầy mặt, vô cùng thống khổ. Nàng tay đang run rẩy, nàng bờ môi đang run rẩy, nàng tâm lý đều cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng ngồi liệt đang ngồi trước đó ngơ ngác, không biết nên như thế nào cho phải. Sau một cách giờ, Vũ Hóa Điển từ tiểu lâu bên cạnh đi tới. Hắn ngồi ở Nghe Hoàng quận chúa đối diện. Nghe Hoàng quận chúa nhìn thấy Vũ Hóa Điển hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Tại sao lại ở chỗ này? Ta thấy được ngươi thị vệ liền đến nhìn xem, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tại, làm sao một người ở chỗ này uống rượu giải sầu? Thế nào không tìm một người bồi một buổi? Ta hiện tại không muốn người bồi. Ta liền muốn một người yên lặng một chút, một người yên tĩnh. Có cái gì tốt tính? Ngươi là cảm thấy ngươi lâm vào bị người khác quăng tình yêu bên trong? Làm sao ngươi biết? Ta có cái gì không biết? Ta vừa mới tiến đến thời điểm, liền thấy ngươi trên mặt bàn để đó thư tín. Ta sở liệu không thể nói, hẳn là cái kia Mai Trường Tô viết ta. Ngươi đây đều biết. Nghe Hoàng quận chúa nhìn chằm chằm Vũ Hóa Điển. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thân phận ta đến bây giờ cũng không biết. Ngươi làm sao đối với đây hết thảy sự tình đều như lòng bàn tay? Vũ Hóa Điển bình tĩnh cười cười nói, ngươi không biết ta thân phận đó là tốt nhất. Nếu ngươi biết nói, ngươi khẳng định sẽ càng thêm khó xử. Với lại ngươi liền sẽ rõ ràng, ta đối với ngươi Nghe Hoàng quận chúa đơn giản hiểu rất rõ. Hôm nay ta có thể ngồi ở chỗ này, có thể tuyệt đối không phải tùy tiện đến. Nghe hoàng quận chúa đối bên ngoài khoát khoát tay, lại đến hai vò rượu. Lập tức một tên tiểu nhị trực tiếp ôm hai đại vò rượu tới. Nghe hoàng bỏ đi rượu cái nắp, trực tiếp đặt ở ngoài miệng bắt đầu uống đứng lên. Đã ngươi phải bồi ta uống rượu, vậy liền uống đi, đến. Không say không về. Không say không về. Nghe hoàng liên tục uống mấy ngụm lớn, đây là nàng thời gian dài như vậy đến nay lần đầu tiên như thế uống rượu. Nghe hoàng tiểu lượng cũng không tốt. Thế nhưng là hôm nay trong nội tâm nàng khổ sở, nàng thống khổ không thôi. Nàng vừa nghĩ tới mình nguyên bản có hy vọng Mai Trường Tô, vậy mà lại một lần rời đi mình. Tại nàng nhân sinh bên trong từ nhỏ phi thường thật mạnh. Nàng là toàn bộ Mộc Vương phủ tối cường thiếu soái, nàng là toàn bộ lương quốc lợi hại nhất nghe hoàng của chúa. Thế nhưng là giờ phút này tất cả đối với nàng mà nói đều phảng phất thùng rỗng đều to đồng dạng. Nàng bị quăng, nàng bị một cái nam tử quăng, đây là đả kích chí mạng. Nàng đem rượu bình đi trên mặt bàn bãi xuống, nhìn đến Vũ Hóa Điền hỏi, vậy là ngươi gọi A Vũ à? A Vũ, ta không ngươi nói, ta nghe hoàng lớn lên có xinh đẹp hay không? Ngươi đây không nói nhảm sao? Nếu như dung mạo ngươi không xinh đẹp, ta hôm nay sẽ tới tìm ngươi sao? Tốt, vậy ngươi nói ta nghe hoàng có thể hay không chiêu nam nhân nữa thích? Đương nhiên sẽ. Thế nhưng là ngươi nói là cái gì có người sẽ đem ta cho quăng? Nếu như cần hồi đáp vấn đề này nói. Vũ Hóa Điền nhìn đến Nghe Hồng hết sức chăm chú nói, chỉ có thể nói rõ người nam kia con mắt có vấn đề, đầu óc có vấn đề, tâm lý càng có vấn đề. Chỉ giáo cho. Nghe hoàng của chúa, chúng ta quen biết thời gian cũng không dài. Hai chúng ta tại cái kia trên bờ cắt ngẫu nhiên gặp, sau đó lại đánh một trận đến hôm nay lần thứ hai gặp mặt. Thế nhưng là ta A Vũ đối với ngươi khắc sâu ấn tượng. Trong mắt của ta, ngươi là một cái phi thường có mị lực nữ nhân. Nếu có nam nhân không thích ngươi, đem ngươi vứt bỏ ta chỉ có thể giảng hắn là thằng ngu. Thậm chí ta có thể đáp ứng ngươi, lập tức liền quá khứ đem hắn làm thịt rồi. Chương 701, Mai Trường Tô là phế vật, ta đến thủ hộ ngươi. Đừng. Nghe hoàng quận chúa tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Đừng. Tuyệt đối không nên giết hắn. Đã hắn lựa chọn đi, liền để hắn đi tốt. Dứt khoát từ biệt hai rộng, vĩnh viễn cũng không muốn trở lại. Ta cũng không muốn lại cùng hắn có liên quan. Nếu như ngươi đem hắn giết, ta đời này lương tâm bất an. Vũ Hóa Điền đem rượu hũ giơ lên đến. Đến, cạn ly. Cạn ly. Uống rượu. Uống rượu. Nghe hoàng quận chúa đem rượu hũ phóng tới bên cạnh, quệt quệt mồm ba, hỏi lần nữa. Ngươi vừa rồi trả lời ta mấy cái vấn đề, ta cảm thấy ta phảng phất lần đầu tiên quen biết ngươi đồng dạng. Ngươi thật giống như kiến thức đều rất lợi hại, như vậy hiện tại ta gặp một cái việc khó nhì, ta muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi nói. Nghe hoàng quận chúa khẽ cau mày nói, hiện nay lương quốc thái tử cùng đại hoàng tử, tam hoàng tử trở lấy cùng một chỗ tại tranh đoạt đế vương chi vị. Thế nhưng là hai ngày trước nhị hoàng tử không giải thích được chết, hiện tại chỉ còn lại có thái tử cùng đại hoàng tử. Thái tử cùng tam hoàng tử hai người bọn họ đánh đến tối bụi, hai người tại trong hoàng thành lôi kéo đủ loại môn phái hoàng tộc. Hiện tại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều nói cho ta biết, để ta nghe hoàng quận chúa ủng hộ bọn hắn. Nếu như không ủng hộ, chờ bọn hắn thượng vị ta nghe hoàng liền rất nguy hiểm, ta người nhà cũng càng nguy hiểm. Ta hiện tại rất xoắn xuýt, ta đến cùng nên chọn một bên nào? Ta thậm chí nghĩ đến dứt khoát ta từ con tính, cái tướng quân này không làm cũng được. Vũ Hóa Điền trực tiếp khoát khoát tay, ngươi loại ý nghĩ này liền sai. Có ý tứ gì? Bởi vì cái gọi là có binh quyền nơi tay, ngươi mới có đảm ngọn nguồn. Nếu giờ phút này ngươi từ quan, một thân nhẹ nhõm, mang theo người nhà trở lại các ngươi Vân Nam Mộc Vương phủ nói, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi tiếp xuống tai họa một lần so một lần nhiều. Sớm muộn có một ngày, bên này Tân Hoàng đế liền sẽ đưa ngươi giết đi. Chẳng lẽ ta đều không có quân quyền, bọn hắn còn nhất định phải giết ta sao? Nghe hoàng của chúa, đây chính là các ngươi nữ tử tư duy. Với tư cách nam nhân ta có thể minh xác nói cho ngươi, bất kỳ một cái nào đã từng mặc giáp ra trận đối địch với ta người, hắn nghĩ đến đem mình võ công cùng hắn thế lực thả xuống, cùng ta sống chung hòa bình, chuyện này là không có khả năng, ta tổng hội muốn hắn mệnh. Bởi vì khó đảm bảo có một ngày, hắn vạn nhất cầm vũ khí nổi dậy, thứ phương lại có hưởng ứng người thì tới phản ta Giang Sơn. Đây chẳng phải là càng thêm phiền phức. Nguyên lai là bộ dạng này. Nghe ngươi một lời nói, ta trên trán đều ra mồ hôi lạnh. Ta hôm nay đến thời điểm trả lại cho ta đệ để nói, để hắn làm tốt trở về Vân Nam Mục Vương phủ chuẩn bị. Xem ra ta thật không thể từ từ quan, nhưng là bây giờ ta cũng rất mê mang, ta đến cùng nên ủng hộ ai đây? Nếu như ủng hộ thái tử, vạn nhất tam hoàng tử được hoàng vị, đến lúc đó chúng ta cả nhà cũng sẽ chết. Thế nhưng là ta vạn nhất ủng hộ tam hoàng tử, thái tử chiếm hoàng vị, cái này lại không xong. Có cái gì hỏng bét? Vũ Hóa Điền cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới con đường thứ ba? Con đường thứ ba là đường gì? Ngươi liền không có nghĩ tới không cần ủng hộ thái tử, cũng không cần ủng hộ tam hoàng tử. Ngươi ý là để ta bảo trì trung lập, nhưng là bây giờ rõ ràng bảo trì trung lập không được a. Hoàng đế cũng cho chúng ta muốn làm ra lựa chọn đến. Sai. Ta ý là ngươi liền không thể thay cái mạch suy nghĩ, trực tiếp đem đây lương quốc đập sao? Nghe hoàng chủ nhóm nghe xong lời này, đơn giản cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống. Nàng hai con mắt trừng to đại, nhìn đến Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền nói tới nói thật là đã chấn kinh đến nàng. Ngươi vì sao lại ra dạng này ngôn ngữ? Chẳng lẽ ta nghe hoàng thật muốn phản lương quốc sao? Ngươi đối với lương quốc thiên tử có rất sâu tình cảm sao? Có rất sâu trung thành chi ý sao? Nghe hoàng quận chúa lắc đầu. Thế nhưng là liền tính như thế, ta cũng phản khó lường a. Chốc lát ta tạo phản, cái kia lương quốc còn có dòng dã 50 vạn đại quân sẽ đối với ta tập kích, chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ có 15 vạn quân đội mà thôi. Vũ Hóa Điền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới ngồi xuống nghe hoàng quận chúa bên cạnh. Như vậy ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi trả lời ta. Vấn đề thứ nhất, ngươi có muốn hay không để cho mình Vân Nam Mục Vương phủ lên như diều gặp gió, chí ít bảo trì trăm năm trong vòng ngàn năm an an ổn ổn, tất cả hậu thế đều có thể có tốt kết cục. Ta đương nhiên nhớ. Phụ vương ta chết thời điểm bàn giao cho ta, để ta bảo vệ tốt đệ đệ ta, bảo vệ tốt muội muội ta. bảo vệ tốt mộ vương phủ tất cả mọi người. Tốt. Ta hỏi lại ngươi vấn đề thứ hai. Nếu có một người trợ giúp ngươi, đem đây lương quốc tiêu diệt, đồng thời hắn có 100% nắm chắc trợ giúp ngươi, cũng sẽ không để ngươi có người thân thương vong, càng sẽ không để ngươi thụ thương. Hắn toàn tâm toàn ý nhận nghiêm túc giúp ngươi. Như thế như vậy nói, ngươi có thể hay không cùng hắn đứng chung một chỗ? Cùng một chỗ đến đem đây lương quốc phế đi. Nghe hoàng quận chúa sững sờ. Nàng xem thấy Vũ Hóa Điền nhớ thời gian rất lâu, tâm lý loáng thoáng cảm thấy, Vũ Hóa Điền thân phận không đơn giản. Thế nhưng là Vũ Hóa Điền vừa rồi còn nói, lại có 100% nắm chắc, sao lại có thể như thế đây? Nghe hoàng chuẩn bị muốn lắc đầu, biểu thị bộ dạng này vẫn có chút khó. Kết quả Vũ Hóa Điền trực tiếp đối nàng khoát khoát tay. Vấn đề này ngươi không nên gấp tại trả lời. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian suy nghĩ. Đến, chúng ta uống rượu. Vũ Hóa Điền lại một lần đem rượu hũ nâng đứng lên. Nghe hoàng quận chúa uống một ngụm, Vũ Hóa Điền uống một ngụm. Tốt nghe hoàng, đã vừa rồi quốc sự chúng ta đàm không đến cùng đi. Hiện tại chúng ta đàm phong hoa tuyết nguyệt ta. Đàm phong hoa tuyết nguyệt. Ta lại không có trải qua nam nhân. Ngươi cùng ta nói chuyện gì? Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, chúng ta tự nhiên rất nhiều có thể đàm. Vậy ta hỏi ngươi, A Vũ, ngươi có nàng dâu sao? Ta có. Ngươi thương bọn họ sao? Ta yêu. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết yêu là cái gì sao? Vũ Hóa Điền nhìn đến nghe hoàng của chúa. Yêu đó là tại mình thích mặt người trước nếu dám tại đi thổ lộ, nếu dám tại theo đuổi, nếu dám tại vì hắn chắn gió che mưa, nếu dám tại thay hắn cân nhắc tất cả. Nếu như nói một mực trốn ở phía sau màn, ngay cả gặp nhau cũng không dám nói, vậy coi như cái gì yêu đâu? Vũ Hóa Điền trực tiếp lại giơ lên vỏ rượu đến. Trong mắt của ta, ngươi cái kia cái gọi là Mai Trường Tô căn bản cũng không thích ngươi. Thật? Ngươi nói thật sao? Bằng nam nhân ta trực giác mà nói, hẳn là không thích. Nếu thật ưa thích một cái nữ nhân nói, có thể vì nàng làm một chuyện gì? Ta không tin. Một cái nam nhân làm sao có thể vì một cái nữ nhân làm một chuyện gì? Vũ Hóa Điền nhìn đến Nghe Hoàng. Vậy ta hiện tại có thể ở trước mặt ngươi cam đoan, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Nghe Hoàng tâm lý run lên run. Nàng lập tức minh bạch Vũ Hóa Điền nói tới nói là có ý gì. Vũ Hóa Điền mới vừa nói, nếu như một cái nam nhân ưa thích một cái nữ nhân, liền có thể vì hắn làm một chuyện gì. Hiện tại Vũ Hóa Điền còn nói hắn có thể vì Nghe Hoàng làm một chuyện gì. Như vậy thì trực tiếp đại biểu cho Vũ Hóa Điền thích Nghe Hoàng. Nghe Hoàng vô ý thức sau này ngồi ngồi. Nàng lấy tay vuốt vuốt tóc, mang trên mặt có chút đỏ ửng cùng tự sắc. Ngươi vẫn là không muốn dạng như vậy. Chúng ta dù sao mới lần thứ 2 gặp mặt. Thế nhưng là ta đã đem ngươi thấy hết, không phải sao? Ta là một cái rất phụ trách người. Ngươi có thể hay không đừng xách chuyện này? Ngươi muốn xách ta lại muốn cùng ngươi đánh nhau. Tốt, tùy thời phục bồi. Vũ Hóa Điền đem kiếm đặt lên bàn. Ta nói, ngươi muốn làm gì ta đều có thể cùng ngươi. Vậy cái kia ngươi có thể bảo chứng, ta Vương phủ tại lần này hai nước hạo kiếp bên trong sống sót sao? Chương 702, Nghe Hoàng Luân hãm. Đương nhiên có thể, cái này thiên hạ hôm nay, không có ta cam đoan không được sự tình. Đã ta nói các ngươi có thể, vậy liền đương nhiên có thể. Vũ Hóa Điền câu nói này vừa nói xong, chỉ thấy phía sau bọn họ túi kia trong mái hiên đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. Ngay sau đó ở giữa môn ba một tiếng bị đẩy ra. Lớn lên cao cao to to lương quốc thái tử, từ bên trong đi tới. Phía sau hắn đi theo dòng dã 3 tên tướng quân, còn có trên 100 tên thị vệ ngự linh quân. Những này ngự linh quân rất nhiều tu vi đều tại lục địa thần tiên cảnh giới, còn có 3 tên tại chân thần trung kỳ cảnh giới. Thật sự là nói khoác không biết ngựa a. Thái tử nhìn về phía Vũ Hóa Điền cùng Nghe Hoàng của chúa. Các ngươi nhìn một cái ta hôm nay trong lúc vô ý nghe được cái gì? Ta thật sự là may mắn a, ta vậy mà hôm nay vừa vặn đi tới tiểu lâu này bên trong. Nguyên lai chúng ta lương quốc luôn luôn trung thành Nghe Hoàng của chúa, vậy mà đang nơi này nghĩ đến phản loạn ta lương quốc. Còn có cái này nói khoác không biết ngượng giang hồ tiểu tử. Hắn vậy mà nói có thể vì Nghe Hoàng quận chúa làm một chuyện gì, còn có thể trợ giúp phản loạn chúng ta lương quốc. Ha ha, đây không phải chọc cười sao? Các ngươi mọi người nghe một chút đây có phải hay không là chọc cười? Thật quá buồn cười. Tại thái tử trước mặt nói muốn diệt chúng ta lương quốc, làm trò cười cho thiên hạ. Các ngươi có biết hay không, thái tử hiện tại trong tay đại quân có 30 vạn. Nghe Hoàng quận chúa ngươi liền nắm 15 vạn, ngươi dựa vào cái gì dạng dạng này nói? Còn có chúng ta thái tử hiện tại thân sau còn có Hải Ngoại Tiên Đảo ủng hộ. Hải Ngoại Tiên Đảo biết ta? Ở trong đó chân thần cảnh giới cao thủ nhiều vô số kể. Nghe Hoàng quận chúa nghe xong, tâm lý có chút sợ hãi. Dù sao Hải Ngoại Tiên Đảo uy danh, tại đây toàn bộ thế giới đã sớm truyền ra. Bọn hắn tu vi rất cao, thường xuyên mời một chút võ lâm cao thủ đi đến Hải Ngoại Tiên Đảo bên trên uống cháo ngồng 8 tháng trạm. Chỉ cần đi liền không có người có thể trở về. Lần này Hải Ngoại Tiên Đảo vậy mà ủng hộ thái tử. Nghe Hoàng quận chúa tâm lý tự nhiên rất là lo lắng. Ai ngờ, ngồi tại Nghe Hồng quận chúa bên cạnh Vũ Hóa Điển nhưng như cũ bình tĩnh. Hắn vẫn như cũ cầm vò rượu đến đổ vào trong chén, một bát uống rượu, căn bản ngay cả thái tử không thèm để ý như thế để Nghe Hoàng quận chúa có chút lau mắt mà nhìn. Nghe Hoàng quận chúa vô Vũ Hóa Điền bả vai, ra hiệu để hắn tranh thủ thời gian dừng lại, đừng lại làm cho thái tử. Nếu không nói, hôm nay chuyện này liền khó mà thiện. Kết quả Vũ Hóa Điền vẫn làm theo ý mình. Thái tử đứng lên đối với người phía sau đã nháy mắt. Cả lầu lên lầu đỡ sau thì chạy tới. Gần 200 tên quân cận vệ, một cái so một cái thực lực cao cường. Nghe Hoàng quận chúa vừa định mở miệng cho thái tử nói một câu, mình mới vừa rồi là nhất thời thất ngôn, cũng không có ý tưởng này thời điểm. Vũ Hóa Điền đột nhiên quay tới nhìn đến nàng. Ta vừa rồi đã đối với ngươi nói qua, ưa thích một cái nữ nhân có thể vì nàng làm một chuyện gì. Ngươi nói, ngươi bây giờ muốn làm chuyện gì? Ta. Nghe Hoàng chủ nhóm kinh ngạc nhìn đến Vũ Hóa Điền. Nghe Hoàng quận chúa. Thái tử la lớn. Ta cho ngươi biết chuyện hôm nay tuyệt đối không có thể thiện, ta sau khi trở về liền nói cho ta biết phụ vương, để cho các ngươi mục ra toàn bộ xét nhà. Ngươi còn có ngươi đệ đệ muội muội của ngươi, đều phải tống giam. toàn bộ Mộc Vương phủ đều phải chết. Lời này nói xong, Nghe Hoàng quận chúa vô ý thức nhìn đến Vũ Hóa Điền nhẹ giọng nói ra, ta nhớ bảo hộ chúng ta phủ đệ không gặp tai họa khó. Lời này mới vừa đi ra, Vũ Hóa Điền bình tĩnh gật gật đầu. Tốt. Lập tức, hắn liền chuyển đều không quay người, trực tiếp tay tại trên mặt bàn vỗ. Cái kia uống rượu cái chén tức thì bay ra ngoài. Nghe ba một tiếng, toàn bộ cái chén tại thái tử đầu nổ tung. Hắn toàn bộ đầu bị nổ máu thịt bé bét. Bên trong óc cũng bay đi ra. Thái tử ngã xuống đất bỏ mình. Nghe Hoàng quận chúa khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Vũ Hóa Điền vì sao lại lợi hại như vậy, dám tại tiểu lâu này bên trong trực tiếp giết thái tử. Một cái tiếp theo một cái cấm vệ quân đều rút kiếm ra đến. Thái tử bị giết, đi lên nhanh một chút báo thủ. Nhanh lên giết hắn báo thủ. Nghe Hoàng quận chúa cùng người xa lạ này cùng một chỗ đem thái tử giết đi. Nhanh lên bẩm báo bệ hạ, báo thủ. Bọn hắn mới vừa hô lên những lời này đến, liền thấy Vũ Hóa Điền búng tay một cái. Hơi thở tiếp theo, dòng giá gần 5000 tên cái bóng ám vệ từ bên cạnh bừng lên. Tiểu lâu từng cái cửa sổ cửa sau cửa trước nhau chạy vào. Trong tay bọn họ cầm trường kiếm. Vũ Hóa Điền bình tĩnh khoát tay áo, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hiu hiu hiu, cái bóng ám vệ bắt đầu điên cuồng sát lục. Nghe Hoàng quận chúa ngồi tại vị trí trước đều cơ hồ nhìn ngây người. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, làm sao trước mắt ngồi đây Á Vũ sẽ có mạnh như vậy thực lực. Hắn thủ hạ võ công quá cao. Bọn hắn xông tới thời điểm, thái tử dẫn đầu binh sĩ căn bản không phải đối thủ 200 tên lính bị 5000 tên cái bóng ám vệ vây vào giữa, giết sạch sẽ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Nghe Hoàng quận chúa nhìn thấy tiểu lâu này trên dưới, bao quát thái tử ở bên trong thi thể đều biến mất đến sạch sẽ. Toàn bộ trong tiểu lâu tân khách cũng chạy hết. Lầu 9 cả tủ tiểu nhị cũng trốn đi đến, căn bản không thấy. Chỉ có Vũ Hóa Điền cùng Nghe Hoàng quận chúa ngồi tại lầu 6. Vũ Hóa Điền lần nữa giơ ly rượu lên đến. "Đây, cái này giết." "Giết? Ngươi mới vừa nói muốn tìm thích ngươi người, bảo vệ tốt ngươi ra, ta đương nhiên phải đem hắn làm thịt. Ai bảo hắn vừa rồi uy hiếp ngươi?" Thế nhưng là dạng này, nhà ta đoán chừng vẫn là có uy hiếp." "Đương nhiên không có uy hiếp, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta." Nghe Hoàng quận chúa nhìn đến Vũ Hóa Điền. "Ngươi vì cái gì cứ như vậy ưa thích ta?" "Đó là bởi vì ta đem ngươi cho thấy hết, ta cũng là đối với ngươi phụ trách." Nghe Hoàng quận chúa ngây ngẩn cả người, lại đem mình bầu rượu giơ lên đến cùng Vũ Hóa Điền uống rượu. Mãi cho đến sau nửa đêm thời gian, Nghe Hoàng quận chúa bị Vũ Hóa Điền đỡ lấy, đi phía trên thiên tử tự số 1 gian phòng. Mới vừa tiến vào gian phòng, nàng liền được Vũ Hóa Điền chăm chú ôm vào trong ngực. "Đừng như vậy. A Vũ, ta còn không biết ngươi đến cùng là ai. Chỉ cần ngươi hôm nay ban đêm đem mình cho ta, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết ta thân phận chân thật. Đồng thời ta cam đoan với ngươi, cả đời này ngươi ra đều sẽ không có bất kỳ sự tình. Ta có thể cam đoan với ngươi Nghe Hoàng quận chúa thủ hạ 15 vạn đại quân, ta cho ngươi thêm đến 20 vạn, 25 vạn thậm chí 30 vạn." "Không tin." Thế nhưng là tại nàng do dự thời điểm, Vũ Hóa Điền đã một tay lấy nàng đai lưng xé đi. Nguyên bản loại này khôi giáp phía dưới quần liền cực kỳ tùng, lần này căn bản không thể chịu được. Vũ Hóa Điền đưa nàng quần áo lột, ôm lấy đi trên giường. Nghe Hoàng quận chúa ngày này là bối rối. Từ hôm nay buổi sáng, nàng tại trong tiểu lâu chờ lấy Mai Trường Tô, một mực chờ a hay đợi a, đợi thời gian rất lâu không đợi đến. Ngược lại chờ được một phong thư bỏ vợ quyết tuyệt sách. Nghe Hoàng quận chúa thương tâm sụp đổ. Thế nhưng là ai biết nửa đường giết ra cái Vũ Hóa Điền. Nam tử này quá đặc thù, quá thần bí. Hắn cho Nghe Hồng quận chúa mang đến rất mạnh lực trùng kích, phảng phất là một loại rất có chính năng lượng rất cường đại rất si tình, lại có thể cho người ta cảm giác an toàn. Nhất là vừa rồi. Vậy thái tử tại trước mặt Vũ nhục Nghe Hoàng quận chúa nhà bọn hắn thời điểm, Vũ Hóa Điền trực tiếp liền đem vậy thái tử chém. Sự thô bạo này, Nghe Hồng tự hỏi tại toàn bộ lương quốc là tìm không thấy. Chỉ nàng trước kia ưa thích cái kia Lâm Thù hoặc là Mai Trường Tô, cũng là không có khả năng. Liên bọn hắn loại này so sánh sợ đầu sợ đuôi tính cách, cả đời này đều đấu không lại. Nghe Hoàng quận chúa con mắt nhắm, nàng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Hóa Điền bả vai. Nàng không biết mình hôm nay làm sao biết trong lúc bất chợt từ bỏ nàng trong sạch, cứ như vậy bị một cái nam nhân ôm ở trên giường. Lúc mới bắt đầu nàng thật rất muốn phản kháng. Nàng giơ chân lên mấy lần đều muốn đem Vũ Hóa Điền đạp xuống dưới. Làm sao đến loại kia tiết tấu bắt đầu thời điểm, Nghe Hoàng quận chúa liền trầm mê, muốn ngừng mà không được. Loại tình huống này, nàng căn bản vốn không để Vũ Hóa Điền dừng lại, cũng không muốn để chuyện này cứ như vậy kết thúc. Rất lâu suốt cả đêm, Nghe Hoàng quận chúa phi thường hoàn mỹ, thân thể đều cơ hồ cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nàng toàn thân cơ bắp đau nhức, thân thể mỗi một cái địa phương cơ hồ đều lưu lại Vũ Hóa Điền ấn ký. Mãi cho đến ngày thứ 2 buổi sáng, Nghe Hoàng quận chúa mới lấy thở một ngụm. Vũ Hóa Điền tại bên cạnh nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng. "Ta thật không thể tin được hai chúng ta liền phát sinh dạng này sự tình. A Vũ, nói đối với ta phụ trách là thật sao?" Chương 703, thân phận chân thật. "Sợ ngây người." "Là thật, cưới ngươi làm vợ. Ngươi còn nói qua muốn bảo đảm người nhà của ta an toàn, là thật sao?" "Là thật, ta cam đoan với ngươi không ra 3 ngày lương quốc liền không có." "Ngươi?" Nghe Hoàng quận chúa quá sợ hãi. Nàng bám một cái ngồi dậy đến. Ngay cả mình khi còn sống một điểm quần áo đều không có thể chú ý nàng đã thành thói quen Vũ Hóa Điền nhìn mình. "Ngươi nói là thật? Thế nào để lương quốc trong vòng 3 ngày liền không có? Ta hiện tại một lòng chỉ nhớ bảo vệ cẩn thận người nhà của ta an toàn. Còn có, ta không muốn để cho ta cái kia 15 vạn đại quân bị lương quốc toàn quân bị diệt, ở trong đó có rất nhiều người đều là ta từ một vương phủ mang ra trung tâm thủ hạ." Vũ Hóa Điền bình tĩnh cười nói, "Ngươi cảm thấy trên cái thế giới này có ai có thể diệt đi rất nhiều quốc gia?" Nghe Hoàng quận chúa ánh mắt kinh ngạc nhìn đến Vũ Hóa Điền. "Chẳng lẽ ngươi là Vũ Hóa Điền?" Vũ Hóa Điền lấy tay bóp Nghe Hoàng quận chúa cái mũi. "Nếu như lúc trước hai chúng ta đánh nhau thời điểm, ngươi vẫn không có thể phân biệt ra được. Như vậy vừa rồi tại trên giường, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được hoàng đế nội kinh trùng kích sao? Nghe hoàng quận chúa đỏ mặt. Ta nào biết được, ta là lần đầu tiên có nam nhân, ta còn tưởng rằng là bình thường. Bình thường? Ngươi cảm thấy nam nhân đều sẽ có mạnh như vậy lực trùng kích? Nghe hoàng quận chúa lập tức bò qua đến, tựa ở Vũ Hóa Điển trên bờ vai. Ngươi thật là Vũ Hóa Điển. Vũ Hóa Điển tay bãi xuống trên không trung, vù vù bắt đầu viết chữ. Một cái vô cùng đơn giản một chữ trên không trung viết ra. Tay hắn nhẹ nhàng bãi xuống. Cái kia chữ viết thuận thế bay đến không trung đi. Chỉ nghe ba một tiếng trên không trung nổ tung. Toàn bộ Phụng Thiên thành bên trên đều xuất hiện từng đợt to lớn vù vù âm thanh. Nghe hoàng quận chúa khiếp sợ không thôi. Nàng cơ hồ lập tức liền đã hoàn toàn tính xác định người này đó là Vũ Hóa Điển. Tại vừa rồi nàng và Vũ Hóa Điển trên giường trong chăn thời điểm, trong nội tâm nàng còn hoàn toàn không xác định. Nàng cảm thấy mình đây chính là nhất thời làm càn. Dù sao cũng uống rượu, cấp trên, nhưng là bây giờ nàng đã thanh tỉnh. Nàng xem thấy Vũ Hóa Điển nhất thời tâm lý lai kính. Nếu như người này thật là Vũ Hóa Điển nói, vậy hắn nghe hoàng quận chúa thật là muốn phát đạt. Người thiên hạ đều đang đồn Vũ Hóa Điển chính là nhân trung chi long. Hắn đem toàn bộ thiên hạ đều cơ hồ sẽ có đại biến. Nghe hoàng quận chúa lại gần ghé vào Vũ Hóa Điển trên bờ vai. Vừa rồi ngươi cái kia hoàng đế nội kinh ta còn không có cảm thụ được rõ ràng, ta nhớ lại cảm thụ một lần, có thể chứ? Vũ Hóa Điển tay vươn vào đi, tại nàng mềm mại địa phương gỗ. Tốt, cái kia có khách khí. Nói xong, hắn lại một lần chui vào trong chăn. Nghe hoàng quận chúa cùng người khác không giống nhau. Nữ tử này sớm tại Vũ Hóa Điển tại trên bờ cắt thấy được nàng khi tắm liền đã tâm động. Tinh xảo đặc sắc, đơn giản dùng ngọc thể để hình dung đều không đủ. Tại tiểu lâu này tiên tự số 1 trong phòng, hai người dòng dã chờ đợi 3 ngày. Nghe hoàng quận chúa cũng không có vào triều. Vũ Hóa Điển cũng không có xuất hiện, đây đưa đến toàn bộ Lương quốc triều chính bên trên lại phát sinh to lớn chấn động. Một ngày này, đã đến ngày thứ 3 tảo triều. Lương đế 10 phần sốt ruột 10 phần tức giận. Tay hắn vỗ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái tử đến cùng chết ở đâu? Khải bẩm bệ hạ, chúng ta chỉ nghe nói thái tử đi quán rượu kia sau đó liền biến mất. Về phần người đi chỗ nào chúng ta cũng không rõ ràng. Thật sự là một đám phế vật. Phế vật? Chấm tổng cộng có 3 cái nhi tử. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày không đến liền đã chết mất 2 cái. Ngươi nói ta nuôi dưỡng ngươi nhóm này, một đám cựu long thùng cơm có làm được cái gì? Ta nhi tử đều đã chết, chấm người thừa kế đều đã chết. Phụ vương, lời ấy sai rồi. Tam hoàng tử từ đứng bên cạnh đi ra. Phụ vương, ngươi còn có ta có thể kế thừa vương vị. Lương đế trong lúc bất chợt sắc mặt lộ ra phẫn nộ. Ngươi nói cho ta biết, đến cùng phải hay không ngươi ở sau lưng giở trò quỷ? Có phải hay không là ngươi đem mình 2 cái ca ca giết đi? Tam hoàng tử cười cười. Phụ vương, ngươi cảm thấy ta có như vậy ngu xuẩn? Nếu như lúc này ta xuất thủ đối phó ta 2 cái ca ca, cái kia người khác trước tiên đoán chính là ta, chuyện này không phải ta làm, lại nói ta Tam hoàng tử cũng không có bản sự kia. 2 cái ca ca võ công cũng đều phải cao hơn ta. Lương đế ngồi tại vị trí trước suy nghĩ một chút, còn giống như thật là chuyện như vậy. Nhắc tới 3 cái nhi tử bên trong, luận ưu kế lợi hại nhất là con thứ 2, luận võ công lợi hại nhất là thái tử. Cái Tam hoàng tử này 2 cái phương diện đều không bằng, tuyệt đối không có thể là hắn. Đó là ai giết mình thái tử đâu? Lương đế cau mày đột nhiên đúng lúc này, Tả thừa tướng đứng dậy. Khải bẩm bệ hạ, một vương phủ Nghê hoàng quận chúa đã có 3 ngày không có tới vào chiều sớm. Cái gì? Nghê hoàng 3 ngày cũng không đến vào chiều sớm, vậy mà không có phát hiện, là chuyện gì xảy ra? Khải bẩm bệ hạ, Nghê hoàng quận chúa trước đó một vương phủ đối với ta Lương quốc đó là lá mặt lá trái. Lần này chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Người đem nói chuyện rõ ràng. Bệ hạ, thần là chỉ sợ đây Nghê hoàng quận chúa mang theo 15 vạn đại quân nhân cơ hội tạo phản. Chuyện này coi như phiền toái. Tạo phản? Ta cũng không tin. Hắn mộ vương phủ dám ở lúc này tạo phản. Năm đó hắn phụ thân liền đối với ta trung thành tuyệt đối. Hắn đây một trai một gái không có khả năng. Thế nhưng là bệ hạ, Nghê hoàng quận chúa 3 ngày không tới. Với lại theo thần hiểu rõ, nàng 15 vạn đại quân một mực trú đóng ở thành bên ngoài. Bất kỳ tướng quân cũng không cho nhúng chạm. Nếu như chúng ta không còn sớm làm dự phòng nói, sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức. Lương đế nghe đến đó, mới phát giác được gặp nguy hiểm. Chiếu các ngươi nói như vậy, cái kia Nghê hoàng quận chúa thật là muốn tạo phản. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nghê hoàng võ công đã đạt đến chân thần trung kỳ cảnh giới. Dưới tình huống như vậy chúng ta thật rất khó. Chương 704, Nghê hoàng không rời giường. Tam hoàng tử lập tức quỳ xuống. Phụ vương, về phần Nghê hoàng quận chúa không cần lo lắng, nhi thần tự có phương pháp. Phương pháp gì? Ngươi có thể đối phó Nghê hoàng. Tam hoàng tử lần nữa hành lễ. Mặc dù nhi tử không có cách nào đối phó, nhưng là Hải ngoại tiên đảo người có thể đối phó. Hải ngoại tiên đảo? Đúng. Hải ngoại tiên đảo trước đó không đồng nhất thực là ủng hộ thái tử sao? Hiện tại bọn hắn người đi chỗ nào? Nói xong, chỉ thấy phía ngoài hoàng cung đột nhiên truyền đến một trận vui cười âm thanh. Thanh âm này như có quỷ ảnh đồng dạng. Ba ba ba, hai bóng người không ngừng mà hướng phía trước tiến lên. Một hồi công phu, liền đi tới Lương đế trước mặt. Doa đến Lương đế sắc mặt lui về sau mấy bước, té ngã tại mình trên ghế. Ngón tay hắn lấy. Các ngươi là người hay là quỷ? Chúng ta đương nhiên là người. Bệ hạ, ta chính là Hải ngoại tiên đạo sứ giả Trương Tam. Ta chính là Hải ngoại tiên đạo sứ giả Lý Tứ. Trương Tam đệ tứ, hai cái danh tự này vừa ra, toàn bộ triều đình bên trên liền đã vỡ tổ. Ta nguyên lai liền nghe nói qua thưởng thiện phạt ác nhị sứ danh tự liền gọi ông A bà B, không nghĩ tới vậy mà thật là các ngươi. Thấy không, vừa rồi hai người này võ công thật là đáng sợ. Thật bọn hắn tiến đến thời điểm ta cảm giác liền cùng quỷ đồng dạng. Nếu như hai người kia đến có thể giúp chúng ta Lương quốc nói, đừng nói ngăn trở cái kia Nghê hoàng của chúa. Đó là ngăn trở Vũ Hóa Điển ta cảm thấy đều dư xài. Ông A bà B đứng tại phía dưới cười cười. Bệ hạ, lần này chúng ta phụng mệnh đi vào Trung Nguyên địa khu, mời những này các môn phái trưởng môn nhân đi đến Hải Ngoại Tiên Đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp, nhưng đến bây giờ chúng ta gặp ngăn cản. Các ngươi Lương Quốc cái gọi là Nghê Hoàng Hạ Đông những này, đều tại ta mời trên danh sách. Thế nhưng là các nàng đó là không nguyện ý phụ mệnh. Còn có cái kia Chu Quốc Vũ Hóa Điện, ta đến bây giờ đều không tìm tới hắn bóng người. Cho nên chúng ta giờ phút này trợ giúp ngươi Lương Đế đối phó Nghê Hoàng của chúa, thậm chí có thể giúp ngươi đối phó cái kia Vũ Hóa Điện. Các ngươi chỉ cần giúp chúng ta đem đây toàn bộ đại lục bên trên các môn phái minh chủ cùng bang chủ toàn bộ tập trung tới. Ta muốn dẫn bọn hắn đi đến Hải Ngoại Tiên Đảo. Tốt tốt tốt. Lương Đế cao hứng từ phía trên đi xuống. Cái này việc nhỏ, ta lập tức liền phái ra đại quân sứ giả ra ngoài cho các môn phái truyền đạt chỉ lệnh. Yêu cầu bọn hắn mau chóng tới tham gia đi, đi Hải Ngoại Tiên Đảo ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Cùng ông A bà B lần nữa cười nói, nâng ngươi toàn quốc chi lực tại cái kia bãi biển bờ biển, cho chúng ta xây một tòa đại đội thuyền. Chiếc thuyền này ta muốn 800 mét dài, chỉ ít độ rộng muốn tại 200 m. Lời này vừa ra rất nhiều người đều kinh ngạc. Như vậy đại thuyền thế nhưng là xưa nay chưa từng có ai, nhưng là giờ phút này Lương Đế cũng không thể không đáp ứng. Hắn gật gật đầu lập tức phân phó thừa tướng. Thừa tướng, chuyện này do ngươi đốc thúc, mau chóng tại bờ biển bắt đầu kiến tạo. Thần tuân mệnh. Vũ Hóa Điển từ trên giường đứng lên. Nghe Hoàng quận chúa tắc ghé vào trong chăn không núp đích. Nàng toàn bộ trắng non như ngọc bóng lưng, phần lưng lộ ở bên ngoài. Vũ Hóa Điển cho nàng đem chăn đắp lên. Mệt mỏi thành bộ dáng này, Nghe Hoàng quận chúa nằm sấp, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Ta là thật không có trải nghiệm qua nam nhân. Nếu như trải nghiệm qua nói ta đã sớm kết hôn. Nói hiệu nói vượng, ta Vũ Hóa Điển không có tới trước đó ngươi cùng với ai kết hôn. Nghe Hoàng cười cười. Ta không thể chạy tới Chu Quốc tìm ngươi a. Vậy cũng không nhất định, ngươi lòng này bên trong mỗi ngày nhớ kỹ đó là cái kia cái gọi là Mai Trường Tô. Vũ Hóa Điển lấy tay nắm nuốt Nghe Hoàng quận chúa gương mặt. Vừa rồi tại trên giường biểu hiện ngươi cũng thấy đấy, liền ngươi đây điên cuồng bộ dáng, ta cho ngươi biết, Mai Trường Tô cái kia thân thể nhỏ bé hơi bị ngươi giày vò liền phải bẻ gãy. Nghe Hoàng, liền biết rêu cả ta thế nhưng là ngươi đại quân chủ soái Nghe Hoàng. Chủ soái soái cũng là ta cô vợ trẻ. Vũ Hóa Điển ngươi hôm nay liền không thể nghỉ ngơi nhiều một hồi sao? 3 ngày thời gian ngươi đều 50 lần, cũng không biết mệt không? Có cái gì mệt mỏi? Ta Vũ Hóa Điển có hoàng đế nội kinh, còn có đây bất tử kinh. Tùy thời tùy chỗ đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, đó là ngươi bây giờ để ta tiếp tục đến, ta đều không có vấn đề gì. Đừng đừng. Nghe Hoàng nằm ở trên giường khoát khoát tay. Xuống lần nữa đi ta liền triệt để mất mạng. Ta Thiên, ta thật sự là phục ngươi. Mương Hóa, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì tại Chu Quốc muốn tìm nhiều như vậy cô vợ trẻ. May mắn ngươi tìm nhiều như vậy, nếu không nói cái khác nữ tử ở đâu là đối thủ. Vũ Hóa Điển cười cười. Tốt, chờ thêm đoạn thời gian ta mang ngươi trở về Chu Quốc Giang Sơn Mỹ Nhân Điện để cho các ngươi xem thật kỹ một chút ta điện lớn bao nhiêu, ta bên trong thê tử bao nhiêu ít. Các ngươi cùng một chỗ có thể hảo hảo tâm sự. Mặt khác, cùng ngươi mang binh đồng dạng xuất sắc Giang Ngọc Yến, Lý Hàn Yiye, Chu Chỉ Nhược chờ chút đều có thể giới thiệu cho ngươi biết. Ta kỳ thực muốn gặp nhất là sư phụ ngươi Việt nữ. Dưới gầm trời này nữ tử, vì cái gì đều đối với sư phụ ta cảm thấy hứng thú như vậy? Đó là dĩ nhiên. Sư phụ ngươi Việt nữ thế nhưng là nữ tử chúng ta bên trong mẫu mực. Năm đó ta từ nhỏ đã nghe nàng cố sự lớn lên. Trước kia mẹ ta cùng ta giảng nói tại Ư Việt có một nữ tử, nàng đó là một cái mục dương nữ, nhưng là nàng tâm lo quốc gia, có một ngày có đạo tặc đột kích đây Việt nữ đâu, nắm trong tay một cái mục dương cán, liền một chiêu vận dụng lục địa thần tiên cảnh giới, đơn giản không nên quá lợi hại. Đây thì xem là cái gì? Ta cho ngươi biết, ta đi Bắc Đường Quốc thời điểm, phát hiện nơi đó cảnh giới vượt qua lục địa thần tiên, đã đạt đến chân thần chi cảnh. Chờ ta trở lại ngay tại sư phụ ta trước mặt nói một lần, cái gì là chân thần chi cảnh, sư phó ta cùng ngày đã đột phá. Nghe Hoàng của chúa, ta Thiên, ta nguyên lai không tin trên thế giới này có thiên tài. Hiện tại ta thật tin, quá lợi hại. Đơn giản quá lợi hại. Ta đi Chu Quốc sau đó ta nhất định muốn gặp thấy Việt nữ, ta muốn nhìn nàng, hướng nàng ở trước mặt thỉnh giáo. Vũ Hóa Điển tay vươn vào trong chăn vỗ vỗ. Còn chưa chịu rời giường sao? Ta khó lường khó lường, hôm nay ta muốn tại tiểu lâu này bên trong hào hào nằm một ngày. Chẳng lẽ vào chiều sớm cũng không đi, không sợ. Chương 705, Hải Ngoại Tiên Đảo. Có cái gì tốt sợ? Nguyên lai ta sợ là bởi vì ta chỉ có 15 vạn quân đội, mà cái kia Lương Quốc triều đình có 50 vạn. Hiện tại nha, đã ta tướng công là Vũ Hóa Điển, ta còn sợ cái bữa. Vũ Hóa Điển cười ha ha. Tốt tốt tốt, vậy ngươi hôm nay nghỉ ngơi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Chờ ta xử lý xong liền đến tìm ngươi. Ngươi đi nơi nào nha? Nơi này sự tình đã bố trí không sai biệt lắm. Chúng ta đại quân cũng lập tức đến. Lương Quốc tại trong vòng 3 ngày liền phải đem chuyện này giải quyết hết. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi tốt sau đó liền trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị 3 ngày sau đó đại chiến. Lương Quốc đô thành nhất định phải bắt lấy. Toàn bộ Lương Quốc thành viên hoàng thất toàn bộ chết giết. Cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nói xong câu này, Vũ Hóa Điền đem mình áo tơi phủ thêm quay người rời đi. Nghe Hoàng quận chúa nằm ở trong chăn bên trong, tâm lý có mừng rỡ, có kích động, có khiếp sợ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, Vũ Hóa Điền thật có thể quá lợi hại. Vậy mà động một chút lại đem toàn bộ hoàng tộc đều chém đứt. Thật sự là dọa người gấp. May mắn tại ngày đó bờ biển để nàng gặp Vũ Hóa Điền. Nếu như không có gặp phải, nàng và Vũ Hóa Điền chân chính trên chiến trường trở thành cựu nhân nói. Như vậy Nghe Hoàng quận chúa có 100 cái lý do tin tưởng, Vũ Hóa Điền trên chiến trường chắc chắn sẽ không quan tâm nàng. Có phải hay không mỗi người chỉ có thể một tiễn đưa nàng đầu cả bên dưới. Sau đó bọn hắn mục vương trong phủ trên dưới bên dưới hơn 600 người đều phải chết. Vũ Hóa Điển từ tiểu lâu sau khi đi ra, bên ngoài mặt liền gặp nữ giả nam trang Mai Lan Trúc Cúc. Hôm qua Vũ Hóa Điển cái bóng ám vệ ở chỗ này sát lục, bọn hắn tự nhiên đạt được tin tức, cũng tận nhanh chạy đến. Vũ Hóa Điển nhảy tuất lên ngựa, Mai Lan Trúc Cúc tại phía sau hắn đi theo một mực chạy đến thành bên ngoài. Vũ Hóa Điền đem ngựa dừng lại quay tới bốn cái cô vợ trẻ, các ngươi mỗi lần đem ta hành tung còn khiến cho rất rõ ràng sao? Chủ nhân, có chuyện khẩn cấp, chúng ta nhất định phải lập tức hướng ngươi báo cáo. Đây là Việt nữ sư phụ truyền. Sư phụ ta truyền đến. Nói, Việt nữ sư phụ đã cùng Giang Soái, Lục Chỉ Cầm, Ma Tỷ Tỷ các nàng cùng một chỗ, dẫn đầu gần 60 vạn đại quân đến đây. Theo bọn hắn nói, lần này chủ nhân toàn bộ thê tử đều tới. Toàn bộ đều tới. Hàn Ý Liễu bọn hắn còn tại mang thai bên trong cũng tới. Chủ nhân xem xét ngươi liền quên thời gian đã đến, chúng ta đi ra cũng đã gần 2-3 tháng. Lý Hàn Ý Liễu tỷ tỷ, Tiểu Long nữ tỷ tỷ đều đã sinh qua hài tử. Cho nên lần này bọn hắn toàn bộ theo tới. Làm sao biết đối với một cái nho nhỏ Lương Quốc Hưng sư động chúng như vậy đâu? Vũ Hóa Điển có chút nghi hoặc. Mai Kiếm Tử trong ngực lấy ra một phong mật thư đến, đưa cho Vũ Hóa Điển. Chủ nhân, đây là chuyên môn mang tới phần này mật thư, nói là Việt nữ sư phụ ngươi viết cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem. Vũ Hóa Điển mở ra. A Vũ sự tình khẩn cấp, cho nên sư phụ đã dẫn đầu đại quân tới trước. Lần này ta thu vào Hải Ngoại Tiên Đảo mời. Hải Ngoại Tiên Đảo, có khả năng sư phụ suy đoán, không hề giống ngoại giới truyền lại nói như thế. Là một cái chuyên môn để cho người ta chết đi ác ma chi địa. Ta ngược lại cảm thấy rất khả năng ở nơi đó có thể đem võ học phát dương quang đại. Suy đoán này ta cùng các vị tỷ muội toàn bộ chia sẻ sau đó, mọi người nhất trí cho rằng là chính xác. Cho nên lần này ta trưng cầu ngươi ý kiến, chúng ta muốn theo ngươi cùng một chỗ tiến về Hải Ngoại Tiên Đảo. Đương nhiên đây là diệt vong hai lương quốc sau đó. Nghe nói ngươi ưa thích cái kia thê tử Tang Tang, đã đi Hải Ngoại Tiên Đảo. Vũ Hóa Điền đem tin thu về đến. Hắn hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Tang Tang vậy mà đã qua. Kỳ thực Vũ Hóa Điền nhìn qua hiệp khách hành nguyên kịch. Hải Ngoại Tiên Đảo đích xác đó là một cái để cho người ta luyện tập võ học địa phương, cũng không có gì nguy hiểm. Ngoại giới sở dĩ đem hắn truyền nghiêm rất nguy hiểm, cũng là bởi vì những cái kia đi lên người đều say mê tại võ học, không muốn trở về đến. Toàn bộ giang hồ bên trên đám người còn tưởng rằng những cái kia trưởng môn nhân đi lên sau đó đã chết. Vũ Hóa Điển suy nghĩ một chút, nếu như Việt nữ sư phụ các nàng thật muốn đi nói, vậy thì bồi các nàng đi một chuyến a, dù sao Vũ Hóa Điển có đầy đủ lòng tin, đem Hải Ngoại Tiên Đảo bên trên người toàn bộ đều cho trục chết. Ai dám khi dễ hắn thê thêm nhóm, ai liền phải chết. Vũ Hóa Điển có tuyệt đối nắm chắc cùng thực lực đúng lúc này, Mai Kiếm đột nhiên tại bên cạnh nói ra: "Chủ nhân, ngươi nhìn nơi đó, tựa như là Lương Quốc Tam hoàng tử." Vũ Hóa Điển đi cả nhắc đến xem xét. Lương Quốc Tam hoàng tử mang theo hơn 200 tên lính. Hắn bên người còn đi theo Hải Ngoại Tiên Đảo Trương Tam cùng Lý Tứ, đang tại hướng về Phụng Thiên thành chạy tới ông A bà B. Vũ Hóa Điển một chút nhận ra được, hai người này tu vi vậy mà đạt đến chân thần hậu kỳ cảnh giới. Xem ra đây Hải Ngoại Tiên Đảo đích xác thật sự có tài. Không nghĩ tới tấm này ba Lý Tứ vậy mà cùng Lương Quốc Tam hoàng tử thông đồng cùng một chỗ. Tốt, rất tốt. Đã như vậy chỉ cần các ngươi hai cái dám ở chỗ này cùng ta đối nghịch, vậy liền đi chết. Vũ Hóa Điển trở mình lên ngựa. Đi, chúng ta tiếp tục xin trả thiên thành. Sau đó nói cho cái bóng ám vệ truyền tin cho sư phụ ta 50 vạn đại quân bắt đầu hướng Lương Quốc xuất phát, đem đây toàn bộ Phụng Thiên thành cho ta vây đứng lên. Ta muốn đem đây Lương Quốc tất cả hoàng thân quốc thích tru sát sạch sẽ. Tuân mệnh. Chủ nhân. Vũ Hóa Điển đi theo đây Tam hoàng tử cùng cái kia thượng thiện phạt tác Trương Tam cùng Lý Tứ, mãi cho đến đặt trong thành trì bộ. Chính hắn tu vi đã đạt đến chân thần hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, cho nên so Trương Tam cùng Lý Tứ cao hơn nhiều. Vũ Hóa Điển ẩn giấu đi mình tu vi, đi tới. Mai Lan Trúc Cúc tắc không cùng đến, đều ở phía xa. Tam hoàng tử một bên cưỡi ngựa, vừa hướng bên cạnh thượng thiện phạt tác nhị sứ nói ra: "Chúng ta lần này đi Huyền Kính Ti, chính yếu nhất là mời Huyền Kính Ti Hạ Đông Ti mệnh đi đến hiệp khách đảo Hải Ngoại Tiên Đảo, ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Phụ vương có lệnh, nếu như không có đặc thù tình huống xin mời không muốn đi ra sát lục." Ông A bà bên ngạo mạn ánh mắt, nhìn thoáng qua Tam hoàng tử. "Thứ ta nói thẳng, Tam hoàng tử ở trong nhân thế này, các ngươi phụ vương nói chúng ta căn bản cũng không coi ra gì. Ngươi cho dù liền tính trang cũng phải giả bộ một chút đi, phụ vương ta dù sao cũng là đây Lương Quốc đế vương. Chúng ta nếu như đi mời đây Hạ Đông thuận lợi, vậy liền mang nàng đi. Nếu như không thuận lợi, vậy ta tất nhiên khai thác thủ đoạn bạo lực mang nàng đi. Còn có, các ngươi đây Lương Quốc Nghe Hoàng của chúa, ta cũng muốn mang đi. Nghe Hoàng ngươi muốn dẫn đi tốt nhất, dù sao hắn hiện tại cùng phụ vương ta cũng không phải là một lòng." Ông A bà B hai người nhìn nhau, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười đến. Vũ Hóa Điền ở phía sau cách đó không xa đem bọn hắn mấy người đối thoại nghe được rõ ràng. Rốt cuộc, Huyền Kính Ti đến. Nơi này Huyền Kính Ti xây ở một ngọn núi sườn núi bên trên. Bên trong kiến trúc cao tới trăm thước, lộ ra khí thế bằng bạc. Huyền Kính Ti phòng trong trong ngoài ngoại trạm rất nhiều hộ vệ, ông A bà B mới vừa đặt đến phía trước, có hai tên hộ vệ trực tiếp tiến lên đây. "Các ngươi là ai?" "Huyền Kính Ti trọng địa, không cho phép ngoại nhân đặt chân. Chúng ta ở trong nhân thế này còn không có không thể đi địa phương, đi gọi các ngươi ti mệnh đi ra. Chúng ta ti mệnh không khách khí người. Thật đúng là kiêu ngạo lớn nha. Đã không thấy, vậy chúng ta liền đi vào đi." Chanh chanh. Cùng bốn tên thủ vệ toàn bộ thanh kiếm rút ra. Mới nói, "Chúng ta ti mệnh không khách khí người, các ngươi cũng không thể đi vào." Ông A bà B trên mặt lộ ra vẻ tức giận, bọn hắn tay háo bãi xuống. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe ba ba ba ba liên tục bốn tiếng, cùng bốn tên thị vệ phân biệt chỗ cổ nổ làm một đoàn huyết nục, trong nháy mắt chết đi. Trên tường dòng dã rất nhiều thị vệ đều bị hù dọa đi theo ông A bà B đằng sau Tam hoàng tử, càng là tâm lý khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới đây hiệp khách đảo thượng thiện phạt tác nhị sứ, ông A bà B võ công vậy mà biểu đạt cao như vậy cảnh giới, chắc không được bọn hắn căn bản không đem mình phụ vương để vào mắt. Loại tình huống này làm sao có thể trả sẽ quan tâm nhân gian đế vương. Huyền Kính Ti bên trong đã loạn cả một đoàn. Chương 706, sát lục. Rất nhiều binh sĩ hộ vệ từ tường thành bên trên chạy xuống, nhao nhao nắm lấy đao kiếm, nhanh lên tới, có người xâm nhập Huyền Kính Ti. nhanh lên bẩm báo Hạ Đông Ti mệnh. Có người xông vào Huyền Kính Ti. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy phía trước nơi cửa đại môn đột nhiên mở ra, thân mang màu đen khôi giáp Hạ Đông đi ra. Trên người nàng, lần trước sở thụ tổn thương cũng không có tốt đi đường thời điểm, chịu đựng phổi kịch liệt ho khan. Nàng cảnh giới lúc này vẹn vẹn chỉ tại lục địa thần tiên hậu kỳ, còn chưa tới nơi chân thần cảnh giới. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt ông A bà bé thì, nàng liền biết mình hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn nàng lên tới cái kia hải ngoại tiên đảo đi lên uống cháo mồng 8 tháng chạp, tuyệt không có khả năng. Nàng tình nguyện chết tại Lương Quốc. Với lại trọng yếu nhất là, nàng ở chỗ này còn có chưa hết tâm nguyện. Trước đó có một người tại đại đô thành thời điểm cứu nàng. Loại này ân tình nàng còn không có báo đáp. Nàng trở về Huyền Kính Ti chỉ vì xử lý một chút chuyện quan trọng vụ. Xử lý hoàn tất sau đó, Hạ Đông liền định từ bỏ đây Huyền Kính Ti ti mệnh trước. Thế nhưng là không như mong muốn, vậy mà lại cuốn vào loại này phân tranh bên trong. Tam hoàng tử từ phía sau đã chạy tiến lên đây. Hạ Đông ti mệnh, đây là hải ngoại tiên đảo thưởng thiện phạt ác nhị sứ ông A bà B. Hạ Đông khẽ gật đầu. Ngươi chính là Huyền Kính Ti ti mệnh. Chúng ta cũng nghe nói, ngươi tại Lương Quốc tu vi cũng là nhất đẳng. Hôm nay ta hai người đặc biệt tới phương cấp cho thưởng thiện phạt ác mà lệnh. Mời ngươi thượng hải bên ngoài tiên đảo nhấm nháp cháo mồng 8 tháng chạp. Tam hoàng tử ở phía sau tiếp lấy định hót nói ra. Hạ Đông ti mệnh, ngươi nhưng không biết hải ngoại tiên đảo bên trên có rất thật tốt ăn xong chơi, còn có rất nhiều bí tịch võ công. Hạ Đông ti mệnh ngươi liền đáp ứng đây thưởng thiện phạt ác nhị sứ. Chỉ cần đáp ứng, hai bọn họ liền sẽ trợ giúp ta đoạt được chúng ta Lương Quốc hoàng đế chi vị. Ta làm đến hoàng đế, ta liền đem hạ gia đủ loại người đều chiếu cố. Hạ Đông đầu nâng lên tới canh chừng lấy cái kia Tam hoàng tử. Nàng lông mày hơi nhíu, lộ ra có một chút tức giận. Tam hoàng tử, ngươi cảm thấy ta hạ gia còn có ai không? Chẳng lẽ ngươi không biết ta Hạ Đông cơ khổ cả đời, chỉ là một đứa cô nhi? A. Đây. Tam hoàng tử lập tức có chút xấu hổ. Vậy cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi đi theo thường thiện, ngược lại là đi đến hải ngoại tiên đảo, ngươi liền coi cho chúng ta hai Lương Quốc tập trung. Ta cùng quốc gia các con dân sẽ nhớ kỹ ngươi. Hạ Đông lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm đây Tam hoàng tử. Giờ này khắc này, toàn bộ Lương Quốc nhị hoàng tử đại thái tử đều đã chết. Còn lại cũng chính là đây Tam hoàng tử. Nếu như không ra đại ngoại ý muốn, Tam hoàng tử tuyệt đối sẽ kế thừa Lương Quốc hoàng vị. Vừa nghĩ tới đây, Hạ Đông đã cảm thấy một điểm ý tứ cũng không có. Như thế người kế thừa hoàng vị, nàng Hạ Đông về sau còn có đường sống sao? Hạ Đông để tay tại bên hông mình nắm tại một thanh roi ra bên trên, bình tĩnh nói: "Nếu như hôm nay ta không đồng ý đâu?" "Ngươi nói cái gì?" Tam hoàng tử lập tức mười phần tức giận. "Ngươi cũng dám như thế đại nghịch bất đạo? Ta hôm nay Tam hoàng tử đặc biệt tới liền sẽ nói cho ngươi dạng này sự tình. Ngươi cũng dám trước mặt mọi người trực tiếp phản bác tại ta? Ngươi có biết chỉ cần ta nhẹ nhàng một câu, ngươi Huyền Kính Ti đám người toàn bộ đều không đủ nghe ngươi mệnh lệnh?" Hạ Đông bình tĩnh cười lạnh một tiếng: "Liên tính bọn hắn đều không nghe ta mệnh lệnh thì thế nào? Ta vốn là không có ý định để mọi người tại nơi này chịu chết." Ha ha ha ha. Ông A bà bé cười. Xem ra đây Huyền Kính Ti Ti mệnh Hạ Đông còn rất có tự mình hiểu lấy, a nàng biết không phải là ta nhị huynh đệ đối thủ, cho nên mới nói ra dạng này nói đến. Một cái lục địa thần tiên hậu kỳ cảnh giới, tại các ngươi Lương Quốc khả năng xem như cao thủ. Thế nhưng là tại ta Hải Ngoại Tiên Đảo bên trên ngay cả một cái quét dắt cũng không bằng. Cái gì đều đừng nói nữa, Hạ Đông muốn mệnh ngươi theo chúng ta đi Hải Ngoại Tiên Đảo. Hiện tại liền đi. Hạ Đông bình tĩnh cười một tiếng. Ta không đi. Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết? Hạ Đông giấu tay vào mình trong tay áo. Nàng nắm nghe Hồng phái người cho nàng đưa tới cái kia phong di thư, tâm lý lòng chua xót vô cùng, đây phong di thư không phải khắc thư, đó là nàng vị hôn phu Nhiếp Phong lưu lại. Nàng quen biết Nhiếp Phong bút ký, không nghĩ tới Lâm Phong có lẽ là trước đó liền đem nàng Hạ Đông cho bỏ. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, nàng còn một mực tâm tâm niệm niệm. Nàng càng nghĩ như thế, trong nội tâm nàng liền càng là lòng chua xót cùng khổ sở. Lúc này nản lòng phách trí, nàng nắm roi ra, bình tĩnh nói: "Tới đi, giết ta đi. Ta Hạ Đông vốn là không muốn sống." Chậc chậc chậc. Trương Tam cười lớn một tiếng: "Xem ra các ngươi Lương Quốc còn từng cái rất có cốt khí sao? Tốt, hôm nay ta liền lấy ngươi khai đao, đem ngươi đây Huyền Kính Ti Ti mệnh đầu treo ở trên cửa thành để đông đảo giang hồ nhân sĩ tất cả xem một chút, phàm là ta Hải Ngoại Tiên Đảo mời các ngươi quá khứ, các ngươi cũng không dám đi, đều phải chết." Tam hoàng tử tại bên cạnh vuốt mông ngựa nói ra: "Đúng đúng đúng, Thưởng Thiện nhị sứ nói đúng. Các ngươi những này không nghe lời thần tử liền phải chết. Thưởng Thiện phạt ác nhị sứ, các ngươi lần này làm quá đúng, liền coi cho chúng ta Lương Quốc thanh lý môn hộ." Hạ Đông Phi thường chán ghét nhìn chừng hắn một cái, đem mình roi ra giơ lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trương Tam phi thường kinh thường, hắn tay áo bãi xuống, một cỗ hung nhân linh lực lập tức phun ra tới. Nội lực này phi thường khủng bố, phản phất trong không khí đem linh lực đè ép đồng dạng, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Hạ Đông phát giác được thì nàng liền biết mình muốn chết, loại này đè ép tới có thể đem thân thể của hắn chấn vì vỡ nát. Trong chốc lát, Hạ Đông thậm chí ngay cả mình trong tay roi ra đều không có vung ra đi, liền được cái kia về sau hùng hậu khí tức trực tiếp đánh tới bay lên. Hạ Đông thân thể luôn luôn sau rút lui 4-5 bước, nàng sờ soạn một ngụm tâm khỏe miệng máu tươi, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt ông A bà B thế nào. Chúng ta đây chính là cho mặt mũi ngươi, nếu không nói ta vừa rồi một chiêu này là có thể đem ngươi ngũ tạng lục phủ cho đánh nát. Cái gì thế nào? Đầu tiên đệ nhất ta không cùng đây Tam hoàng tử làm bạn, thứ hai không phải là các ngươi bức ta, ta liền sẽ đi kia cái gì Hải Ngoại Tiên Đảo. Lao nương không đi, trừ phi ngươi giết ta. Thật là mạnh miệng vô cùng a, được thôi, chúng ta cũng không đi. Ông A bà B đối Tam hoàng tử khoát khoát tay. Đến, đem đây Huyền Kính Ti Ti mệnh giết đi a. Đúng, giết sau đó đem y phục kia cho lột, cho ta treo ở trên cửa thành. Ta muốn để dưới gầm trời này người nhìn xem không phục tùng ta Hải Ngoại Tiên Đảo đều phải chết. Hạ Đông cắn cắn miệng môi, làm xong chịu chết chuẩn bị. Không quan trọng chết thì chết. Dù sao nàng vị hôn phu Nhiếp Phong lưu lại cái kia phần thư bỏ vợ, để nàng đã tuyệt vọng đến cực điểm. Tam hoàng tử mang theo 30 người trong nháy mắt vây lên đến đây, đây 30 người võ công mặc dù chỉ tại lục địa thần tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng là bởi vì Hạ Đông bị trọng thương, cũng căn bản không có cách nào đối phó. Nàng biết mình lập tức sẽ bị chặt thành thịt nát. 30 người đao kiếm nhau nhau rút ra. Thế nhưng là trong lúc bất chợt trước đó, mảnh này không gian lập tức truyền đến một trận cực nóng hùng hậu khí tức, đây 30 người lập tức phanh phanh phanh, bị nổ hướng sau lưng bay đi. Bọn hắn nuốt một miệng lớn máu tươi. Hạ Đông lúc đầu đều làm xong chết chuẩn bị, đem con mắt đều nhắm lại. Trong lúc bất chợt phát sinh dạng này sự tình, nàng căn bản không có nghĩ đến. Hạ Đông mắt lườm một cái, liền thấy trước mắt mình đứng đấy một vị hắc ý nhân. Chương 707, Hạ Đông, về sau đi theo ta. Tại như thế hoàn cảnh phía dưới, hắn đứng ở chỗ này là như thế nào như vậy anh hùng bá khí. Hạ Đông lần đầu tiên liền nhận ra đây chính là A Vũ. Không biết vì cái gì, ngay một khắc này, Hạ Đông tâm trong lúc bất chợt run một cái. Nàng vị hôn phu Nhiếp Phong đem nàng cho bỏ. Nàng với cái thế giới này rất tuyệt vọng. Thế nhưng là trong lúc bất chợt nàng minh bạch, mình còn thiếu trước mắt cái này A Vũ một cái mạng. Người khác lần trước không để ý tất cả cứu nàng, lần này lại không để ý tất cả tới cứu nàng. Nàng Hạ Đông chỉ biết là tự sát sự tình, ngay cả ân tình đều không báo đáp. A Vũ, tấm này ba lý tứ quá mức lợi hại. Bọn hắn thế nhưng là hải ngoại tiên đạo thượng thiện phạt tác nhị sứ. Ngươi nhanh lên tránh ra, cẩn thận bị bọn hắn cho trọng thương. Ai ngờ, Vũ Hóa Điền như cũ một tay mang tại sau lưng, lộ ra phi thường bình tĩnh. Hắn thậm chí căn bản cũng không có đem tấm kia ba lý tứ để vào mắt. Hạ Đông trong lòng gấp, từ phía sau đi về phía trước hai bước. Trước mắt Tam hoàng tử nhìn đến Vũ Hóa Điền trên thân khí thế, có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian lui về sau, ông a bà bê vướt vướt mình sợi râu đi về phía trước mấy bước, bình tĩnh cười nói: "Cái thế giới này thật đúng là rất kỳ quái. Mỗi lần ngươi muốn giết người thời điểm, tổng hội toát ra có người tới cứu. Thế nhưng là đâu, ai có thể nghĩ đến? Có phần này tự mình hiểu lấy. Ta Hải Ngoại Tiên Đảo chiếm cứ tại nơi xa chi địa tiên linh khí nồng đậm, cho nên mới đản sinh cái kia Hải Ngoại dẫn đường siêu cường thực lực. Thế nhưng là đâu, thế giới này người hắn luôn luôn không hiểu. Hắn luôn cho là mình võ công đến cỡ nào cao cường, chậc chậc chậc. Nếu như không phải để ta cùng huynh đệ của ta xuất thủ nói, đoán chừng có thể đem các ngươi từng cái đánh thành thịt nát." Hạ Đông lôi kéo Vũ Hóa Điền cánh tay: "A Vũ, A Vũ, quên đi thôi, ngươi đi nhanh lên, coi như ta và ngươi. Nếu như hôm nay ngươi lại vì ta thụ thương hoặc là đem mệnh dựng vào, ta Hạ Đông cả đời này đều ăn ngủ không yên." Vũ Hóa Điền căn bản ngay cả trước mắt ông a bà bê, liền tại ư đều không để ý, hắn quay người bàn tay quá khứ nắm nuốt nàng Hạ Đông khuôn mặt: "Ngươi lần trước đi không từ giã, thế nhưng là nói cho ta biết, nói mình sẽ trở về còn ta ân tình. Thế nhưng là đâu, chúng ta đến chờ đi cũng không biết ngươi dạng này nói không giữ lời, cũng không xem như một cái cô gái tốt. Ta ngươi không biết, ta kỳ thực tiếp một phong thư, cho nên mới tiếp một phong thư để ngươi ngay cả mình võ công làm như thế nào phát huy đều quên sao?" Hạ Đông có một chút điểm bối rối, nàng lập tức còn nói thêm: "Kỳ thực ta không phải quên, chỉ là ta lục địa thần tiên hậu kỳ cảnh giới, căn bản không đủ để đối phó trước mắt hai người này. Bọn hắn đều đã đạt đến chân thần hậu kỳ cảnh giới. Chân thần hậu kỳ, trong mắt của ta cũng chỉ là cặn bã mà thôi." Hạ Đông, Tam hoàng tử, ông a bà bê trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ: "Tốt, đã ngươi như vậy thỏa khi, liền để ngươi kiến thức một cái chúng ta Hải Ngoại Tiên Đạo năng lực." Tức khắc, một cái quỷ mị thân ảnh trong lúc bất chợt nâng đao hướng về Vũ Hóa Điền giết tới đây. Hạ Đông bản năng nhớ ngăn tại Vũ Hóa Điền trước mặt, lại bị Vũ Hóa Điền bắt lấy hai cái cánh tay đột nhiên ôm vào trong ngực. Vũ Hóa Điền tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra: "Đến đưa tay cho ta, ta để ngươi cảm thụ một chút trong thiên địa này một loại khác năng lượng." Sau khi nói xong, Vũ Hóa Điền kéo Hạ Đông tay tại đây không trung nhẹ nhàng viết xuống chữ giết. Lúc đầu chỉ là dễ dàng một câu, Hạ Đông căn bản không hiểu rõ đến cùng đang làm cái gì. Trong lúc bất chợt chỉ gặp qua một chữ giết, cái này chữ giết trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thậm chí là kim quang sắc. Trương Tam nhất đao chặt xuống thời điểm, đây chữ giết giết ra ngoài, chỉ thấy đây chữ giết uy lực hung mãnh, tại vọt tới trọng thai trước mặt thì ba một tiếng nổ vì vỡ nát. Đã đạt đến chân thần hậu kỳ Trương Tam lại bị đánh cho trực tiếp sau này bay ngược xa 2-3 mét. Hạ Đông, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua còn có dạng này chiêu thức. Trong nội tâm nàng phanh phanh phanh nhảy lên, nàng nghĩ đến Vũ Hóa Điển sẽ không phải là thần tiên a, làm sao lại có cao siêu như vậy trình độ. Trương Tam la lớn: "Người rốt cuộc là ai, vậy mà võ công cảnh giới cao như vậy? Tốt, ta Hải Ngoại Tiên Đảo vừa vặn mời các ngươi quá khứ uống cháo mồng 8 tháng chạp, ngươi cũng đi a?" Ai ngờ, Vũ Hóa Điển như cũ ngay cả bọn hắn không thèm để ý, lôi kéo Hạ Đông tay tiếp tục viết chữ. Một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn chữ diệt cũng đống nhiên xông ra. Tại chữ diệt đằng sau, ngay sau đó lại là thiên địa nhân. Mấy cái chữ lớn lao ra sau đó, biến thành một mảnh đỏ tươi chi sắc, phảng phất muốn giống phiến thiên địa này, hoàn toàn diệt sát đồng dạng. Ông a bà b vừa mới bắt đầu hai chữ còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng là tại cuối cùng chữ nhân vọt tới trước mặt bọn hắn thì, bọn hắn triệt để tắt máy. Ba ba hai tiếng, Trương Tam cùng Lý Tứ đều bị nổ ngã trên mặt đất, quần áo rách tung tóe, toàn bộ thần sắc trắng bệnh vô cùng, toàn thân còn như cũ đang không ngừng run rẩy. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Còn có người sao có thể trên không trung viết chữ đến xem như vũ khí? Tại chúng ta Hải Ngoại Tiên Đạo dạng này sự tình đều khó có khả năng phát sinh, làm sao có thể có thể? Tại các ngươi đây Trung Nguyên địa khu xuất hiện dạng này chiêu thức? Tại Vũ Hóa Điển trong ngực Hạ Đông, toàn thân đang run rẩy, nàng đã quay tới nhìn đến Vũ Hóa Điển: "A Vũ, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Làm sao biết? Có phải hay không rất lợi hại? Chờ một lát ta đến dạy ngươi." Vũ Hóa Điển hôm qua mang theo Hạ Đông đi vào trước bên cạnh, cái kia Tam hoàng tử dọa đến bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất, vừa đi vừa về dập đầu ông a bà b cùng như bị điên. Hai người bọn họ phun máu tươi từ trên mặt đất ra bên ngoài ngược lại đẩy, nhớ mau trốn đi. Kết quả Vũ Hóa Điền một cái u minh quỷ ảnh, liền xuất hiện tại phía sau bọn họ, đem hai người đường lui ngăn cản gắt gao. Hiện tại biết muốn chạy trốn, đã chậm. Ông A bà B lập tức tuyệt vọng không thôi. Bịch bịch hai tiếng, hai người toàn bộ quỳ trên mặt đất. Vị công tử này, vị đại hiệp này, chúng ta chỉ là Hải Ngoại Tiên Đạo Thượng Thiện phạt tác nhị sứ, còn xin ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Vũ Hóa Điền không nói hai lời, hắn một tay lấy mình U Minh kiếm rút ra, liền đi tiến lên thì, còn Thượng Thiện phạt tác, cầu thí. Vũ Hóa Điền trong mắt đối bọn hắn tràn ngập cừu hận. Hai người kia không chỉ có tổn thương Nghe Hoàng, mới vừa rồi còn kém một chút muốn đem Hạ Đông giết đi, đáng giận nhất là hai cái này cậu tặc đã từng nói khoác không biết ngượng bản tiếng, muốn đem Tang Tang giết đi, còn muốn đem Chu Quốc Vũ Hóa Điền cũng cho chế phục. Vũ Hóa Điền này sao có thể nhẫn? U Minh giới kiếm thuận thế hướng về phía trước, nồng đậm kiếm khí thẳng giết mà ra. Ông A bà B lúc đầu đã nhận trọng thương, bây giờ căn bản tránh không khỏi. Vù vù hai tiếng, hai thanh gà hai thanh kiếm ảnh xuyên phá bọn hắn lồng ngực, phảng phất muốn đem trái tim cho chém nát đồng dạng. Trương Tam thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Tứ đến chỗ ngực huyết nhục mài dán. Chương 708, ta không phải cô gái tốt. Vũ Hóa Điền một bước đi lên, nắm lên U Minh kiếm xuyên thẳng xuống. Trương Tam biết hầu bị hắn cắt máu tươi chảy ròng. Hiệp khách Hải Ngoại Tiên Đảo Lý Tứ lúc này mới kịp phản ứng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi có phải hay không cái kia mưa? Hưu một tiếng, Lý Tứ nói đều không có nói xong, một kiếm tử trong cổ họng đâm thấu đâm xuyên. Bên cạnh Tam Hoàng Tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, toàn bộ thân thể mồ hôi lạnh. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua sát tâm nặng như vậy người. Nhìn thấy Vũ Hóa Điển, hắn liền cùng nhìn thấy ma quỷ đồng dạng toàn thân run rẩy. Vị đại hiệp này, ta văn ngươi, ta cùng bọn hắn không có quan hệ, cầu ngươi tha ta một mạng. Vị đại hiệp này ta cũng không nhận ra ngươi, ta lại không nhận ra vị nữ tử này. Ta chỉ là Lương Quốc Tam Thái Tử, ta bình thường đối với hắn bách tính đều rất tốt, ta không có làm qua chuyện sai, van ngươi tha ta một mạng. Vũ Hóa Điền như cũng không nói, tiến lên bắt lại thái tử tóc. Ngay sau đó, U Minh kiếm phóng tới hắn trên cổ, từng chút đem đầu hắn cắt xuống. Cứ việc Tam Hoàng Tử không ngừng mà cầu tình, mặc dù hắn không ngừng mà dãy rủa, nhưng lại như cũng không dùng được. Vũ Hóa Điền chân thần hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh thực lực đã hoàn toàn tính nghiền ép trên phiến đại lục này tất cả mọi người. Vũ Hóa Điền mang theo Tam Hoàng Tử đầu đối Huyền Kính Ti mấy ngàn người trước mặt lắc, đi trên mặt đất hất lên. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vừa rồi cũng dám phản bội Hạ Đông. Tốt, hiện tại nếu như muốn tới giết đi ta, cứ việc tới, ta nhìn xem ai mệnh sò xanh cứng rắn. Nhưng là, nếu như không có can đảm này tới, vậy liền lập tức quỳ xuống cho ta tuyên thệ, đối với Hạ Đông thuần phục. Nếu như ai về sau làm không được, các ngươi người nhà liền cùng hôm nay sát lục đồng dạng, ta sẽ đem hắn đầu cắt bỏ, khi bầu rượu dùng. Giờ khắc này, hơn 3000 tên Huyền Kính Ti hộ vệ đã sợ hãi tới cực điểm. Vũ Hóa Điền giết người quá độc ác, cho dù là loại kia võ công cao cường cao thủ, ở trước mặt nàng đều phảng phất thái điều đồng dạng. Hải Ngoại Thanh Đảo Thượng Thiện phạt ác nhị sứ lợi hại như vậy, lại bị hắn cho cắt đầu. Đến cùng là ai vậy? Làm sao biết lợi hại như vậy đâu? Ta tại Lương Quốc cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy cao thủ. Cái này người thủ pháp hành sự, ta làm sao càng xem càng giống một người. Ngươi nói là cái nào? Ngươi có cảm giác hay không cho hắn có điểm giống truyền thuyết bên trong Chu Quốc cái kia Cẩm Y vệ tổng chỉ huy dùng Vũ Hóa Điền? Ngươi dạng này nói một cái, ta giống như cảm giác thật là. Ta nghe nói Vũ Hóa Điền giết người không chớp mắt, lập tức thống nhất toàn bộ thế giới. Nếu thật là hắn nói, đoán chừng chúng ta Lương Quốc lập tức liền muốn bị diệt. Rất nhiều binh sĩ bắt đầu nhao nhao truyền ra, Lương Quốc muốn bị diệt. Người trước mắt rất có thể là Vũ Hóa Điền. Từng cái tâm lý sợ hãi bịch bịch toàn bộ quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu. Cho dù Hạ Đông đã đưa tay nhân từ đối đám người khoát tay áo để bọn hắn đừng lại dập đầu, thế nhưng là những binh lính này như cũ rất sợ nhìn đến Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền không có phát biểu bất kỳ bỏ qua cho bọn hắn nói, cho nên những binh lính này trong lòng cũng rất e ngại. Vũ Hóa Điền khoát tay áo, xoay người lại, đi đến Hạ Đông trước mặt. "Đi, theo giúp ta cùng một chỗ đến trên lầu chót giải sầu một chút." Hạ Đông hồ đồ, nàng đi theo Vũ Hóa Điển từ Huyền Kính Ti bên trong thang lầu xoắn ốc đi lên. Vừa vặn, đến thời điểm Hạ Đông trong tay ôm hai vỏ rượu. Loại rượu này số độ rất cao, là nàng mỗi lần khổ sở trong lòng thời điểm dùng để mua say dùng. Giờ này khắc này, bầu trời bên trong rốt cuộc tung bay đầy phù vân. Từng chút mưa vẫn là lốp bốp rơi xuống. Vũ Hóa Điển cùng Hạ Đông vừa tới trên lầu chót trong chốc lát, ai biết liền xuống mưa. Thế nhưng là hai người bọn họ hoàn toàn không quan tâm, như cũ ngồi tại trong mưa. Hạ Đông nhìn đến Vũ Hóa Điển, "Ngươi rõ ràng có thể không đến, ngươi vì cái gì luôn sẽ ở mấu chốt thời điểm tới cứu ta?" Ngươi nói đây không phải nói nhảm. Ta không tới cứu ngươi, trên thế giới này còn có người sẽ đến cứu ngươi sao? Nói cũng phải, ta Hạ Đông đó là một kẻ đáng thương, bị người cho quăng. Ta không nghĩ tới ta sẽ rơi xuống dạng này kết cục. Đó chỉ có thể nói cái này Nhiếp Phong chính hắn là thằng ngu, như thế tốt nữ nhân hắn không hiểu được chân quý. A Vũ, ngươi thật cảm thấy ta được không? Vũ Hóa Điền nhẹ gật đầu. Thế nhưng là A Vũ, ngươi biết không? Con người của ta rất thô lỗ. Ta với tư cách nữ nhân ta không biết bất kỳ thêu thùa. Ta sẽ không giúp chồng dạy con, ta thậm chí ngay cả cơm đều sẽ không đốt. Ta chỉ có thể võ thương làm đồng, mỗi ngày tại nam nhân trong đống khắp nơi giết người. Ta thật không phải một cái cô gái tốt, ta nhớ được trước kia Nhiếp Phong phụ mẫu liền không thích ta. Nói ta không phù hợp làm thê tử tiêu chuẩn, hiện tại trong lòng ta càng dạng này càng thấy. Nếu không nói, Nhiếp Phong làm sao có thể ở trên chiến trường trước đó đem ta cho bỏ đâu. Nói đến chỗ này thì, Hạ Đông cảm giác 10 phần ủy khuất. Giống như mình trước kia tất cả nỗ lực đều uổng phí đồng dạng. Trước kia tất cả kiên trì kết quả là đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nàng xem thấy Vũ Hóa Điền nhẹ giọng nói ra. A Vũ, ta là thật không nghĩ tới ta vị hôn phu Nhiếp Phong hội viết dạng này thư bỏ vợ. Đây để ta cơ hồ cả người cùng hỏng mất đồng dạng. Vũ Hóa Điền thuận thế ngồi vào bên cạnh nàng, giơ lên vỏ rượu. Đến, uống rượu. Trời mưa cực kỳ đại. Lốt buốt, đem trên thân hai người quần áo đều dính ướt. Thế nhưng là bọn họ đều là người tập võ, căn bản không quan tâm. Dòng dã một hũ lớn rượu, hai người lộc cộc không ngừng mà hướng xuống làm. Uống rượu, tiếp tục uống càng vui vẻ. Hạ Đông lại cầm lên bình rượu lui tới miệng bên trong rót rượu. A Vũ, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi nói, ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nhất là lần này, ta là thật không muốn sống. Ta nhìn thấy đây phong thư bỏ vợ thời điểm, ý niệm đầu tiên đó là tự sát mà chết. Liên tính tấm kia ba lý tứ không đến, liên tính cái kia tam hoàng tử không đến, ta cũng muốn. Chết cái gì? Vũ Hóa Điền tay kéo lấy Hạ Đông cánh tay, đưa nàng đi trong ngực một loạt. Nếu như ngươi cứ thế mà chết đi, vậy ngươi biết sẽ phát sinh chuyện gì? Ta không biết. Hạ Đông nhẹ nhàng tránh ra Vũ Hóa Điền cánh tay đẩy một cái. Nàng vẫn có chút không thích ứng, bị nam nhân khác ôm vào trong ngực. Kết quả Vũ Hóa Điền lại ôm chặt hơn nữa. Hắn ghé vào Hạ Đông bên thai nói ra: "Nếu ngươi thật tự sát chết rồi, như vậy tiếp xuống cái này lương quốc, ngươi cái kia vị hôn phu Nhiếp Phong phần mộ sẽ bị ta móc ra, sẽ tiến hành tiên thi. Cái kia Nhiếp gia tổ tông 18 đời tất cả mọi người đều phải chết, toàn bộ lương quốc tất cả hoàng tộc từ trên xuống dưới đều phải chết. Ban đầu tham dự ngươi cùng Nhiếp Phong đám này hôn sự chế định giả, cũng toàn bộ đều phải chết, bao quát ngươi những cái kia người nhà. Ta cũng toàn bộ đều sẽ làm thịt." Nghe xong lời này, Hạ Đông khẩn trương tranh thủ thời gian đầu nâng lên đến xem Vũ Hóa Điền. "Ngươi làm sao biết ác như vậy? Tại sao phải giết nhiều người như vậy? Tại sao phải giết nhiều người như vậy?" "Bởi vì ta cũng biết giống như ngươi ý nghĩ. Ngươi là cảm thấy Nhiếp Phong phụ ngươi cho ngươi thư bỏ vợ, trong lòng ngươi khó chịu tuyệt vọng. Nhưng ta đâu, ta không phải cũng đồng dạng cảm thấy ngươi Hạ Đông phụ ta, để trong lòng ta khó chịu. Vậy cái này phần khó chịu ta đương nhiên đến phát tiết ra ngoài. Ta cho ngươi biết, nếu thật là dạng như vậy nói, đừng nói đây lương quốc hoàng tộc, thậm chí là đây lương quốc bách tính, ta đều muốn cho làm thịt sạch sẽ." Hạ Đông nhìn đến Vũ Hóa Điển, mặc dù nói nàng trong lòng suy nghĩ Vũ Hóa Điển thật là quá độc ác, thế nhưng là đâu, nàng lại cảm thấy đến có một chút như vậy ấm áp. Dù sao Vũ Hóa Điển tâm lý làm sao biết coi trọng như vậy mình đâu. Nàng không tự chủ được hốc mắt nóng lên, vậy mà chạy xuống một giọt nhiệt lệ đến. "A Vũ, ta thật không phải một cái cô gái tốt, ta cũng không phải một cái nam nhân tốt." "Không, ngươi là một cái nam nhân tốt." Chương 709, Vũ Hóa Điển nữ nhân. "Ta là..." Vũ Hóa Điển nhẹ nhàng sờ lên nàng khuôn mặt cười nói, "Ta thật không phải một người, thống hận người của ta nhiều lắm, ta giết quá nhiều người, ta cửu nhân cũng quá là nhiều. So với ta tới, ngươi Hạ Đông đã coi như là phi thường ưu tú." Hạ Đông lúc này mới trịnh trọng kỳ sự nhìn đến Vũ Hóa Điển con mắt. "A Vũ, ngươi mới vừa nói ngươi sẽ khoảnh khắc cả nhiều người. Trong lòng ta cảm thấy ngươi thân phận chân thật khả năng không đơn giản. Ngươi có thể nói cho ta biết không?" "Ta cho ngươi biết có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau nhất định phải đi theo ta." Hạ Đông cắn môi cúi đầu. "Vậy ngươi cũng có thể để ta nhìn xem, có hay không năng lực để thực lực của ta để ta đi theo ngươi." Vũ Hóa Điền lôi kéo Hạ Đông từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Vừa vặn giờ phút này, bọn hắn chỗ là huyền kính ti cao nhất bên trên tòa nhà hình tháp, đem nơi xa thấy rất rõ ràng. Vũ Hóa Điền chỉ vào cái kia phía nam chi địa. "Nhìn thấy bên kia không?" "Thấy được, tại cái kia một chỗ địa phương hiện tại có dòng giá 80 vạn đại quân, ngươi tin không? 80 vạn đại quân." "Thật giả? Ngươi cảm thấy ta sẽ gạt người sao?" Hạ Đông lắc đầu. "Ngươi sẽ không. Ngươi võ công đều đến loại cảnh giới này, làm sao lại gạt người? Sao lại không được? Thế nhưng là trên cái thế giới này nào có người có thể duy nhất một lần điều ra 80 vạn đại quân đến? Chẳng lẽ..." Vũ Hóa Điền nhìn đến nàng. "Hiện tại đã biết rõ. A Vũ, A Vũ. Vũ Hóa Điền, chẳng lẽ ngươi là Chu Quốc Cẩm Y vệ tổng chỉ huy dùng Vũ Hóa Điền?" Vũ Hóa Điền cười cười lộ ra trắng nõn như ngọc răng cùng tuấn lãng khuôn mặt. Trong mưa, hắn tóc có chút thổi tới gương mặt, lộ ra vô cùng xoáy khí. Hắn nhìn đến Hạ Đông. "Từ ban đầu quen biết thời điểm, kỳ thực ta sẽ nói cho ngươi biết ta họ Vũ, chỉ là chính ngươi quá ngu ngốc, đoán không được mà thôi." Hạ Đông tâm lý không ngừng mà đang run rẩy, nàng tay cũng đang run rẩy. Nếu như nói trên thế giới này có người có thể cho Hạ Đông vì đó bội phục nói, như vậy Chu Quốc Vũ Hóa Điền tuyệt đối tính một cái. Từ bắt đầu tu võ đến cuối cùng bắt đầu mang binh, Hạ Đông biết đến cỡ nào khó. Bên ngoài khai cương quách thổ, đánh trận càng có nhiều a gian nan. Thế nhưng là đâu, đây hết lần này tới lần khác trên đời này liền có một cái siêu cấp lợi hại người. Hắn danh tự liền gọi Vũ Hóa Điển. Hắn từ Chu Quốc bắt đầu chinh chiến, thiên hạ cơ hồ đánh đâu thắng đó, đem một đám võ lâm cao thủ đều cất vào mình dưới trướng. Mỗi đến một quốc gia, liền sẽ đem cái kia quốc gia hoàng thất quân đội diệt vong. Vũ Hóa Điển bàn tay quá khứ, đem Hạ Đông phía sau lưng ôm. "Hiện tại ngươi minh bạch, ta cố không có tư cách." Hạ Đông nhẹ gật đầu. "Có tư cách? Vậy ta để ngươi đi theo ta, ý tứ nói đúng là, về sau cũng gả cho ta, trở thành ta cô vợ trẻ." Hạ Đông do dự ba cái hô hấp, có chút gật đầu. "Nếu như ngươi cảm thấy Hạ Đông xứng với ngươi nói, ta cũng có thể." Vũ Hóa Điền túi đầu đến, tại trong mưa nhẹ nhàng hôn nàng ướt sũng y phục dính tại Hạ Đông trên thân. Vừa vặn đưa nàng hoàn mỹ không một tì vết dáng người chiếu rọi bên ngoài mặt. Vũ Hóa Điền bàn tay qua đi mặt đi đưa nàng kéo lấy. Cơ hồ tại rất nhanh thời gian ngắn kéo một phát liền đem Hạ Đông bên ngoài cái kia đai lưng cho rút ra. Hạ Đông tâm lý khẩn trương lại bị Vũ Hóa Điền đưa tay kéo. Không bao lâu, nàng mặc cái kia màu đen quần dài nhẹ nhàng bị lui xuống tới. Hạ Đông bị Vũ Hóa Điền đi trong ngực nhất cử. Trong mấy mắt, đi bên kia trên ghế dài ngồi xuống. Gió thật to mưa rất lớn. Tại đây huyền kính ti lầu cao nhất, bên ngoài cùng phía dưới người đều là nhìn không thấy, mà chỉ có lao thiên phía trên đám mây thấy rất rõ ràng. Lốp bốp giọt mưa rơi vào trên người bọn họ. Thế nhưng là lúc này, hai người này điên cuồng tới cực điểm. Bọn hắn hận không thể đem đây tháp đường đều cho hoàn toàn rung sụp đồng dạng. Vũ Hóa Điền lúc này siêu nhiên thực lực để Hạ Đông cảm nhận được, trước đó chưa từng có trung kích. liền phảng phất mỗi một lần chiến trường bên trên có người chém giết đồng dạng, như cưới mây đạp gió. Nghe Hoàng quận chúa từ khi cùng Vũ Hóa Điền cùng một chỗ sau đó, nàng tâm liền đã hoàn toàn tính thuộc về. Một ngày này buổi sáng, nàng vừa mới từ trên giường bỏ xuống, mặc khôi giáp thời điểm, nghe Hoàng quận chúa cảm giác thân thể ẩn ẩn có một chút cảm giác đau, nàng không khỏi có chút mắng: Vũ Hóa Điền, ngươi cái này chết không có lương tâm, đem lão nương làm thành bộ dạng này, hiện tại mình lại không biết chạy đi đâu rồi. Nghe Hoàng quận chúa đi ra, phi thường kỳ quái là, dĩ vãng mình mỗi lần đi ra, đó là cái kia 15 vạn trong đại quân tướng quân, liền sẽ toàn bộ đến sân bên trong tới tiến hành xin chỉ thị cùng hành lễ. Thế nhưng là hôm nay vậy mà một cái đều không có. Nghe Hoàng nghi hoặc hỏi bên cạnh gia đình: chẳng lẽ mấy vị tướng quân hôm nay cũng không đến sao? Khải bẩm nghe Hoàng quận chúa, cũng không đến. Phái người đi xem không? Vừa rồi phái hai tên binh sĩ quá khứ, nhưng là đến bây giờ còn không có trả lời. Nghe Hoàng có chút nghi hoặc, đồng thời nàng cảm thấy chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Làm sao có thể trước kia vài chục năm như một, mỗi sáng sớm vô luận nàng ở nơi đó, 10 vị tướng quân khẳng định phải tới tiến hành bẩm báo, muốn xin chỉ thị cùng ngày quân vụ. Hôm nay có chút khác thường, vậy mà đều không có đến. Nghe Hoàng tranh thủ thời gian giơ tay ra, đối sau lưng mấy tên thị vệ: bốn người các ngươi đi đại doanh đi xem một cái, hỏi một chút những tướng quân kia đang làm gì, còn thể thống gì. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Bốn vị binh sĩ trở mình lên ngựa, hướng phía Nghe Hoàng quận chúa đại doanh chạy đi. Nghe Hoàng quận chúa cùng mình đệ đệ mới vừa ăn điểm tâm, từ bên trên đi ra thì bốn vị binh sĩ chỉ có một cái trở về còn đầy người mang theo máu tươi. Hắn vừa đến sân bên trong, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nghe Hoàng quận chúa giật nảy mình: đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khải bẩm quận chúa, binh sĩ tạo phản, 15 vạn đại quân tạo phản. Ngài không tại thời điểm, cái kia lương đến nói là tổng cộng dùng tới 100 vạn lượng bạc quá khứ hối lộ 10 vị tướng quân. Những tướng quân này hiện tại lâm thời đảo ngũ, đều theo lương đế, phải làm sao mới ở đây? Lúc này vậy mà lâm trận đảo ngũ, vậy mà phản bội. Lương đế, ngươi dùng hảo thủ đoạn a. 5 vạn đại quân nếu như cùng một chỗ công tới, nhưng làm sao bây giờ đâu? May mắn, nàng quen biết Vũ Hóa Điển, nàng là Vũ Hóa Điển nữ nhân. Tại đây lương quốc bên trong không có nơi sống yên ổn, không phải nàng Nghe Hoàng, mà là hắn lương đế. Chương 710, Quán Ưu, hù chết người. Vừa nghĩ đến đây, Nghe Hồng quận chúa tranh thủ thời gian nắm lấy mình trường thương đối xung quanh binh sĩ nói ra: lập tức thu dọn đồ đạc, phân phát gia đình, nhanh lên. Đồng thời nàng tranh thủ thời gian phái lấy hộ vệ, đem mình đệ đệ từ cửa sau hộ đi. Tỷ tỷ, ta đây là đi nơi nào? Mục Vương phủ khẳng định không an toàn, nếu như bọn hắn tạo phản nói sẽ trước tiên vây công. Không có cách nào, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đi theo những binh lính này đi đến lương quốc biên cảnh, nếu như hắn muốn hỏi nói, ngươi liền nói ngươi là Vũ Hóa Điền người. Vũ Hóa Điền? Tỷ, ngươi làm sao biết quen biết Vũ Hóa Điền? Nếu như ngươi biết Vũ Hóa Điền, vậy chúng ta còn sợ cái bữa? Ta đương nhiên biết hắn. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Vũ Hóa Điền đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì? Nghe Hoàng quận chúa quay tới ánh mắt nhìn mình lom lom đệ đệ. Mẹ, cái kia Vũ Hóa Điền đem lão nương cho lên, dạng này đáp án ngươi hài lòng hay không? Nghe xong lời này, nàng đệ đệ đơn giản hưng phấn má sắp nhảy lên đến. Ta tiên, vốn cho là đại họa lâm đầu, ai biết nhà chúng ta là vui như lên trời a, ha ha ha. Ngươi điên rồi đi. Đệ đệ, tranh thủ thời gian chạy. Tỷ, ngươi quá ngu, lại bị Vũ Hóa Điền bật lên. Vũ Hóa Điền cho ta làm tỷ phu. Ta tiên, ta thật là vui. Tỷ, ta thật là vui, Vũ Hóa Điền đó là toàn bộ thế giới hiện tại lợi hại nhất người. Tốt, ta cái này tranh thủ thời gian theo binh mã cùng đi bên cạnh. Chỉ cần có ta tỷ phu bảo kê, ta còn sợ cái bữa. Nghe Hoàng quận chúa đem đệ đệ mình mới vừa đưa tiễn sau đó, bên ngoài liền có đánh nhau âm thanh bắt đầu vang lên. Toàn bộ thành trì hai nước đô thành, bên ngoài toàn bộ đều là đại quân. Nghe Hoàng quận chúa một người nắm trường thương, thuận thế bay đến phủ đệ mình phía trên nhất trên lầu tháp. Nàng xa xa nhìn đến, lương đế vậy mà triệu tập dòng dã 40 vạn đại quân, đem toàn bộ thành thị vây khốn. Lương đế mình tắc đứng tại cái kia hoàng cung đại điện tầng cao nhất. Giờ này khắc này, lương đế đã tức giận cực kỳ. Tay hắn năm năm đấm, nắm trong tay lấy một thanh thiên tử kiếm. Bạt kiếm đi ra. Thật sự là làm tức chết ta, thật sự là tức chết ta rồi. Chấm tổng cộng có 3 cái nhi tử. Vậy mà đang ngắn như vậy thời gian bên trong, nhi tử đầy đủ đều đã chết. Hôm nay ta nhất định phải cho nhi tử ta báo thù. Tả tướng quân, mệnh lệnh đại quân cho ta vào thành đến tra rõ, đem Nghe Hoàng quận chúa cho ta bắt. Mặt khác, đem cái kia Huyền Kính Ti Hạ Đông cũng cho ta bắt tới. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem là ai đem ta 3 cái nhi tử đều giết đi, ta muốn hắn mệnh. Nghe Hoàng quận chúa tại trong phủ đệ nắm trường thương thời điểm, đột nhiên cửa bị đá văng. Dòng dã có mấy ngàn mét binh sĩ tràn vào đến. Nghe Hoàng quận chúa nhanh từ phía trên đánh rơi xuống. Bệ hạ có mệnh, chiêu ngươi tiến cung. Nghe Hoàng quận chúa, ngươi không cần một người đứng tại trên lầu tháp. Nếu như không phục tùng mệnh lệnh, chúng ta liền bắt đầu muốn công kích, bắt đầu bắn tên. Nghe Hoàng bình tĩnh cười một tiếng. Ta Nghe Hoàng một mực đều tại quân doanh, lấy chiến đấu mà sống, các ngươi những người này vậy mà phản bội tại ta. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Chớ cùng Nghe Hoàng quận chúa nói nhảm, nữ nhân này quá hung ác, trực tiếp bắn tên giết nàng. Hơn 2000 tên binh sĩ dương cung cài tên, đối với hướng Nghe Hoàng quận chúa. Xiu xiu xiu. Mũi tên từ đằng xa bay tới, thẳng hướng Nghe Hoàng. Nếu như đặt ở đồng dạng người nói, lúc này khẳng định sẽ bị những này tiễn bắn chết. Mà Nghe Hoàng quận chúa lại hoàn toàn không sợ. Nàng một thân cao siêu võ nghệ nhẹ nhàng quét qua, liền đem những này mũi tên toàn bộ đánh bay. Hơn 2000 tên lính bắn một hồi sau đó, Tả tướng quân lập tức bắt đầu la lớn: "Không được bắn tiễn, trên mạng cho ta vây công." Bên trên tòa nhà hình tháp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đông đảo binh sĩ nhao nhao mạnh vào qua, bắt đầu rút kiếm tiến hành đối kháng tòa nhà hình tháp, bổ tới chém tới đúng lúc này. Trong lúc bất chợt, có một đám hắc y nhân từ Nghê Hoàng quận chúa trong phủ tràn vào đến đám này hắc nhân võ công cao cường. Bọn hắn che mặt, mỗi người cảnh giới đều đạt đến tiên nhân chi cảnh, thực lực đủ mạnh tới cực điểm. Vừa tiến đến liền vây công Nghê Hoàng quận chúa cái kia 2000 tên lính. Binh sĩ nhao nhao bị dùng kiếm chém chết, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nghê Hồng quận chúa tại tòa nhà hình tháp bên trên, một màn này đều sợ ngây người. Trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến, đây là cái nào nhánh quân đội vì sao lợi hại như vậy? Dòng dã 2000 người binh, bị bọn hắn giết đứng lên cùng thái giao đồng dạng. Nghe Hoàng nghĩ đến, nguyên lai tại mình trong quân doanh có một cái thiên nhân ở giữa cảnh giới cũng rất đáng ngưỡng. Không nghĩ tới người ta vậy mà dùng thiên nhân cảnh cao thủ, tổ chức một cái đại quân, đây quá trâu bỏ đi. Vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền thấy nơi cửa, tay vắt chéo sau lưng Vũ Hóa Điền đi đến. Nghe Hoàng quận chúa lập tức cười một tiếng. Ngài, cũng chỉ có ta tướng công Vũ Hóa Điền mới có thể làm được đi theo Vũ Hóa Điền đằng sau, lại là thân mang hắc ý huyền kính ti mệnh Hạ Đông. Nghe Hoàng quận chúa con mắt nhìn chằm chằm Hạ Đông. Nàng luôn cảm thấy Hạ Đông đi đường giống như không được tự nhiên, phảng phất có thứ gì hạn chế đồng dạng. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ Vũ Hóa Điền ngay cả Hạ Đông đều trò vật lên? Nghe Hoàng quận chúa khẽ lắc đầu. Xem ra thế gian truyền ngôn là thật. Nàng cái này tướng công đích sắc là quá thích trưng diện người. Tại toàn bộ Đại Lương quốc mọi người công nhận nàng Nghe Hồng quận chúa cùng Hạ Đông là nổi danh nhất hai nữ nhân. Giờ phút này, vậy mà đều bị cái này tướng công thu hoạch mình. Nghe Hoàng quận chúa đứng tại trên lầu tháp, cho Vũ Hóa Điền giơ ngón tay cái. Vũ Hóa Điền, bội phục. Bội phục. Nghe Hoàng, ngươi là bội phục ta vừa rồi cứu ngươi, vẫn là bội phục ta trước đó mấy ngày trên giường bị phong? Hạ Đông ở phía sau nghe được sau đó cũng là tâm lý khiếp sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Nghe Hoàng quận chúa, trong lòng suy nghĩ, ngay cả Nghe Hoàng quận chúa loại này dẫn đầu 15 vạn đại quân người vậy mà đều là Vũ Hóa Điền nữ nhân. May mắn nàng Hạ Đông thật đồng ý, nếu không nói, vậy còn không may chết. Người khác như vậy đại thân phận, so với chính mình Huyền Kính Ti Ti mệnh có thể lợi hại hơn nhiều, người ta đều cứ cả. Vũ Hóa Điền đem Hạ Đông cánh tay ôm, trong nháy mắt bay đứng lên, đứng ở trên lầu tháp. Giờ này khắc này, cái kia Lương Quốc Đế Vương mới vừa đầu quay tới, thấy được nơi xa trên lầu tháp Vũ Hóa Điền. Vương tướng quân, các ngươi mau nhìn nơi đó người kia là ai? Tất cả thị vệ cũng đều nhao nhao nhìn lại. Cái kia tựa như là Huyền Kính Ti mệnh, còn có Nghe Hoàng quận chúa. Người nam kia là ai đâu? Chuyện gì xảy ra? Nghe Hoàng quận chúa vừa rồi chúng ta không phải phái người tới bắt sao? Làm sao hiện tại còn tại phía trên? Không biết ta, các ngươi mau nhìn. Người nam kia đến cùng là ai? Cũng quá kỳ quái, hắn vậy mà tay trái đem Nghe Hoàng quận chúa ôm lấy, tay phải đem Hạ Đông Ti mệnh ôm vào trong ngực. Làm sao có thể có thể? Các ngươi nói hiệu nói vượng. Lương đế vô bàn một cái. Nghe Hồng quận chúa dạng này nữ nhân, ta đã từng muốn đem nàng nạp làm thê thiếp, nàng cũng không nguyện ý, còn có cái kia Hạ Đông Ti mệnh, ta bao nhiêu lần hướng nàng ném ra ngoài cảnh ô liu, để nàng tiến cung đi theo ta, nàng cũng không tới. Sẽ có nam nhân đem hai người bọn họ ôm vào trong ngực. Chương 711, trái ôm phải ấp. Nhân sinh đỉnh phong. Lương đế mười phần không tin. Hắn đứng ở cao lớn thành miệng, xa xa nhìn chằm chằm. Hắn rủi rủi con mắt. Lần này, hắn rốt cuộc thấy rõ. Không chỉ có lúc này nam tử kia đem Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông ôm vào trong ngực, với lại ngay trước bọn hắn toàn thành đám tướng sĩ cùng toàn thành người mặt, hắn vậy mà đang Nghe Hồng quận chúa cùng Hạ Đông trên mặt đều hôn một cái. Lần này đem đám người khiếp sợ. Ta chẳng lẽ nhìn hoa mắt sao? Ta vừa rồi nhìn thấy có nam nhân thân Nghe Hoàng quận chúa, còn thân hơn Hạ Đông ti mệnh. Ngươi không có hoa mắt? Ta cũng nhìn thấy. Má ơi, cái này nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Hắn lại đem hai cái này hai nước tột cùng nhất nữ tử ôm vào trong ngực, còn thân hơn một ngụm. Đây, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, con mẹ nó chứ ngay cả nằm mơ thời điểm cũng nhiều nhất chỉ là làm một cái. Hắn vậy mà đang giữa ban ngày phía dưới đem hai cái ôm vào trong ngực. Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông bị Vũ Hóa Điền tay trái tay phải ôm vào trong ngực. Vũ Hóa Điền, hiện tại là đánh trận thời điểm, ngươi làm gì như vậy mờ, tay rất mềm nhích tới nhích lui, may mắn ta mặc khôi giáp, bằng không thì nói, ta quần đai lưng cũng phải bị ngươi giải. Tướng công của ngươi ta hiện tại đem các ngươi hai ôm vào trong ngực, chính là cho đây Lương quốc nhìn, ta chính là muốn nói cho bọn hắn biết, giống các ngươi ưu tú như vậy nữ tử, cũng chỉ có ta Vũ Hóa Điền có thể xứng với, những người khác đều là cặn bã. Hạ Đông cùng Nghe Hoàng quận chúa liếc nhau, tâm lý đều là lộ ra khoái trá. Vô luận như thế nào giảng, Vũ Hóa Điền tại hắn trong suy nghĩ đem các nàng hai người địa vị thấy rất cao. Các nàng liền thật vui vẻ. Thế nhưng là Vũ Hóa Điền chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lương đế có 40 vạn đại quân đã vào thành. Chúng ta đây tòa nhà hình tháp sao có thể chịu đựng được? Vũ Hóa Điền chỉ vào nơi xa đường biên giới vị trí. Ngươi cho rằng ta liền không có người sao? Lương đế xa xa nhìn chằm chằm Vũ Hóa Điền. Cả triều văn võ đại thần cũng nhìn chằm chằm Vũ Hóa Điền. Toàn bộ thành thị bên trong bách tính cùng rất nhiều người viên cũng đều nhao nhao ngửa đầu. Nhìn đến cái kia tòa nhà hình tháp bên trên Vũ Hóa Điền. Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông Ti mệnh 40 vạn đại quân tại thành trì xung quanh bồi hồi. Lương đế ra lệnh một tiếng. Tranh thủ thời gian cho ta lại đi vào một vài người. Đem cái kia Vũ Hóa Điền từ cái kia trên cổng thành cho ta kéo xuống đến. Hắn vậy mà là gan như vậy lớn, ngay trước ta mặt đồng thời đùa bỡn ta Lương quốc hai đại mỹ nữ. Uy, Lương đế. Vũ Hóa Điền trực tiếp một tiếng hô tới. Lương đế nghe xong, hắn khí vận đan điền chi lực đã vậy còn quá cường đại. Lương đế tê tâm liệt phế hô. Vũ Hóa Điền, ngươi hôm nay chết chắc rồi a. Lương đế, ta có thể như vậy cùng ngươi giảng. Trên cái thế giới này phàm là nói với ta dạng này nói người, hiện tại mộ phần thảo đến có cao hơn một thước. Lương đế tức giận đến bờ môi run rẩy. Vũ Hóa Điền, ngươi có biết ngươi bây giờ có bốn bị 40 vạn đại quân vây quanh ở trong đó, ngươi thật đúng là cho là mình có thể chạy thoát được sao? 40 vạn đại quân tính cái bữa. Lương đế, ta sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật, ngươi ba cái nhi tử tất cả đều là ta giết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thật là một cái ngu xuẩn, liền ngươi bộ dáng này, còn có bản lĩnh cùng ta đấu? Ngươi ba cái nhi tử đều là bị ta chặt đầu, thậm chí ta đem bọn hắn đầu còn cầm lấy đi cho chó ăn. Lương Đế tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thống khổ không thôi. Vũ Hóa Điển, Vũ Hóa Điển, ta cùng ngươi không đội trời chung. Trên cổng thành rất nhiều đại thần các tướng quân cũng nhao nhao đi theo Lương Đế đằng sau. Vũ Hóa Điển, ngươi đã vậy còn quá tàn nhẫn, đem ba cái hoàng tử toàn bộ giết chết. Chúng ta Lương quốc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vũ Hóa Điển, ngươi cũng quá hung ác, nếu như ngươi làm như vậy, thế tất hôm nay phải chết ở chỗ này. Vũ Hóa Điển không chỉ có trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc, ngược lại là một mặt bình tĩnh. Ta vốn cho là hôm nay ta liền đem hoàng tộc cho Chu Diệt coi như xong, nhìn dạng này tình cảnh, các ngươi những đại thần này khả năng đều phải chết. Không biết vì cái gì, những đại thần này rõ ràng nhìn thấy Vũ Hóa Điển chỉ có một người, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Vũ Hóa Điển, đây chính là thế giới ác ma đồng dạng nhân vật. Rất nhiều lời mới vừa nói đại thần đều đã ý miệng, không còn dám nhiều lời. Lương Đế vô phía trước cái bàn, đối bên ngoài 40 vạn đại quân tướng quân bắt đầu hạ lệnh. Cho ta vào thành đến 3 vạn người, đem cái kia Vũ Hóa Điển vây đứng lên dùng loạn tiễn bắn chết. Mặt khác 40 vạn cho ta bảo vệ tốt thành trì. Lập tức ta muốn đem Vũ Hóa Điển mang theo tới những người này cho hết chu sát. Lời này mới vừa ra, liền nghe đến một trận đại quân hành quân âm thanh. Thanh âm này giống như vang động trời đồng dạng, toàn bộ thành trì đều bị chấn động đến nhao nhao chấn động đứng lên. Nghe hoàng quân chúa, Hạ Đông, Lương quốc một đám thần tử hộ vệ toàn bộ xoay người sang chỗ khác nhìn phía xa. Lương Đế giờ phút này lực chú ý cũng bị hấp dẫn. Chỉ thấy xa xa đường biên giới bên trên, lít nha lít nhít đại quân tuân đi qua. Một màn này dọa đến toàn bộ Lương quốc binh sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Căn cứ cái này bài binh bố trận cùng khí thế đến xem, đại quân dòng giá chí ít có 80 vạn. Lương Đế toàn thân nhất chuyển, kém một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tranh thủ thời gian bị rất nhiều thần tử vịn. Phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây a? Chúng ái khanh, còn có hay không biện pháp tốt? Chẳng lẽ bọn hắn thật đến 800.000 người sao? Khải bẩm bệ hạ, chúng ta binh sĩ phía trước có dây leo binh giáp, có thể ngăn trở đối phương đao kiếm. Mặc dù chúng ta chỉ có 40 vạn, nhưng là quân ta trông coi cửa thành. Hắn 80 vạn đại quân liền tính lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tấn công vào đến. Chỉ cần chặn lại bọn hắn, chúng ta liền có thể thắng lợi. Đúng a? Bệ hạ, hiện tại việc cấp bách là mau chóng phái ra dây leo binh giáp, đi tại phía trước đem 80 vạn đại quân chặn lại. Lương Đế hít sâu một hơi, cơ cơ tay áo. Tốt. Dây leo binh giáp tranh thủ thời gian đầy đủ ra, mặt khác kỵ binh làm tốt trùng kích chuẩn bị. Ta cũng không tin. Chúng ta Lương quốc thường xuyên tại trên sa mạc phi ngựa, mỗi người kỹ thuật đều tốt như vậy, khả năng không đối phó được Tây phương Nam Chu quốc quân đội. Lương Đế phảng phất tìm cho mình đến lấy dũng khí lý do. Hắn lại một lần nữa bị người đỡ lấy đứng lên đến. Trước đó lúc này 40 vạn đại quân đã bắt đầu bài binh bố trận. Dây leo binh giáp đặt ở cái thứ nhất, trong tay bọn họ cầm đều là tấm thuẫn. Ngay sau đó, dây leo binh giáp phía bên phải toàn bộ đều là kỵ binh. Những kỵ binh này cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sau lưng theo thứ tự đi theo bộ binh, trường thương binh đại quân tác chiến, lập tức bắt đầu. Nơi xa đường chân trời một mảnh đen kịt, tràn đầy tất cả đều là binh sĩ. Vũ Hóa Điền tắc bình tĩnh tại đây trên lầu tháp ngồi xuống. Nghe hoàng, Hạ Đông, mang rượu tới. Nếu như đặt ở người bình thường, giờ này khắc này dưới loại tình huống này, bọn hắn khẳng định sợ không dám từ đây trên lầu tháp xuống dưới. Thế nhưng là Nghe Hoàng cùng Hạ Đông không giống nhau. Các nàng nhìn thấy mình tướng công Vũ Hóa Điền lợi hại như thế, lại là phía trước mấy ngày tại cái kia trên giường bị Vũ Hóa Điền triệt để tin phục. Hai người đều là tư thế bay hùng tiêu sái bay xuống. Tranh thủ thời gian tại đây Nghe Hồng quận phủ bên trong rời mấy vò rượu. Vũ Hóa Điền, Nghe Hoàng cùng Hạ Đông tại đây trên lầu tháp trước bàn ngồi xuống. Vũ Hóa Điền vừa uống rượu một bên nhìn phía xa. Các ngươi đoán xem, đây linh quân đến cùng là ai? Chương 712, súng kiếp đội vô địch. Nghe Hoàng quận chúa có chút suy nghĩ. Ta cũng nghĩ thế, không phải ngươi vị sư phụ kia Việt nữ. Thế nhưng là ngươi sư phụ Việt nữ đánh nhau lợi hại, đánh trận chỉ huy nói. Vũ Hóa Điền cười cười. Ngươi cũng chớ xem thường sư phụ ta Việt nữ làm gì đều lợi hại. Nếu như ta đoán không sai, lần này Việt nữ sư phụ hẳn là phái Giang Ngọc Yến dẫn đội. Nàng và ta nghĩa tỷ Lục Chỉ Cầm Ma hẳn là ở phía sau. Thương công, ngươi đây đều đoán được. Rất đơn giản, lần này quân đội nhân số quá lớn. Ta Việt nữ sư phụ đồng dạng chỉ huy đều là tại tam tam 10 vạn quân đội trong vòng 60 vạn đại quân nàng chỉ huy không đến, như vậy nhiều quân đội, chỉ có một người có thể đem hắn phân phối rất tốt. Kia chính là ta dâu cả nhi Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến Giang Soái ta cũng đã được nghe nói, nàng mang binh đánh giặc phi thường lợi hại, đã từng đó là Chu Quốc lão đại. Ta nghe hoàng chủ nhóm tử vừa mới bắt đầu thời điểm, đó là lấy Giang Ngọc Yến làm gương, mới gia nhập vào trong quân ngũ đến. Vũ Hóa Điền đem Nghe Hoàng ôm trầm đến ngồi vào bên cạnh mình. Trong mắt của ta, nhà ta Nghe Hoàng cũng rất lợi hại, đằng sau ta thê tử nhiều lắm, ta sơ nhập tính toán một cái, toàn bộ muốn đem thiên hạ này cho coi chừng, cần thiết quân đội ít nhất phải 300 vạn. Bên cạnh Hạ Đông liền khiếp sợ 300 vạn quân đội. Trời ạ, cho nên đằng sau mỗi người các ngươi ít nhất phải mang 30 đến 40 vạn quân đội, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe xong lời này, Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông đều là hưng phấn không thôi. Có thể mang như vậy nhiều quân đội, còn có thể đi theo mình tướng công cùng một chỗ, quả thực là rất có ý tứ. Đại quân càng ngày càng tiếp cận. Phanh phanh phanh. Ba ba. Lúc này, Lương Đế tất cả tâm tư đã đặt ở bên ngoài đại quân trên thân. Hắn cũng không tiếp tục chú ý Vũ Hóa Điển. Vũ Hóa Điển tại cái kia lương đỉnh trên đỉnh vậy mà uống rượu đến. Lương Đế mới vừa nôn ra một ngụm máu, tâm lý càng thêm khó chịu. Báo, có một vị thị vệ trong nháy mắt chạy tới quỳ xuống. Khải bẩm bệ hạ, nơi xa Chu Quốc có cái kia Giang Ngọc Yến dẫn đầu 80 vạn đại quân đang tại đến đây, lập tức cùng quân ta tiến hành giằng co chiến đấu. Khải bẩm bệ hạ, chúng ta Lương quốc thành trì quá nhỏ, phía trên chỉ có thể cho phép 10 vạn tại thành trì bên trên tác chiến, còn lại 30 vạn đều nhất định muốn đến thành bên ngoài tác chiến. Vậy liền đến thành bên ngoài đi, đem dây leo binh giáp đặt ở phía trước nhất, hảo hảo đánh một trận. Ta cũng không tin chúng ta Lương quốc còn có thể không có lực đánh một trận. Liên tính chúng ta muốn chết cũng phải đem bọn hắn Chu quốc đánh cho không chừa mảnh giáp. Đúng, bệ hạ nói đúng. Bệ hạ anh minh, chúng ta Lương quốc nhất định có thể thắng lợi, chúng ta còn có thưởng thiện phạt ác nhị sứ cùng hải ngoại tiên đảo ủng hộ. Tên này đại thần đây vừa nói xong, bên cạnh một tên binh sĩ liền lập tức bẩm báo nói: "Khải bẩm bệ hạ, thưởng thiện phạt ác nhị sứ đã bị Vũ Hóa Điền cắt đầu." Lời này vừa ra, Lương đế trong nháy mắt triệt để tê liệt ngã xuống. Lời mới vừa nói một đám đại thần dọa đến cũng thể sát tinh thần run lẩy bẩy. Song song, đây còn thế nào đánh? Nhất ủng hộ bọn hắn đại thế lực, hải ngoại tiên đảo, lại bị Vũ Hóa Điền cắt đầu. Ngay, ông A bà B đây chính là chân thần hậu kỳ nhân vật, ta loại nhân vật này đặt ở đây giang hồ bên trên, tùy tiện miểu sát cao thủ. Vạn quân tùng bên trong cũng là tùy tiện miểu sát. Thế nhưng là đó là lợi hại như vậy hai nhân vật, vậy mà toàn bộ bị Vũ Hóa Điền cắt đầu. Tất cả đại thần đều con mắt nhìn chằm chằm cái kia Vũ Hóa Điền. Bọn hắn lúc này phảng phất quên bên ngoài 80 vạn đại quân đã chuẩn bị khai chiến. Giang Ngọc Kiến mặc màu đỏ chiến giáp, tại nàng thân thể hai bên trái phải, Lý Hàn Y, Thanh Điểu, Lâm Triều Anh, Chu Chỉ Nhược, Tư Không Thiên Lạc, Hoàng Dung, Đông Phương Bất Bại, Yêu Nguyệt chờ chút một đám nữ tử, nhao nhao hất lên chiến giáp. Các nàng sau lưng mang theo đại quân, đều là từ toàn bộ nữ tử quân doanh sát nhập đứng lên ở giữa vị trí. Việt nữ cùng Lục Chỉ Cầm Mạt thì tại trong này uống rượu, đại quân rốt cuộc đạt đến Lương quốc. Cùng Lương quốc 40 vạn đại quân vẹn vẹn cách xa nhau chỉ còn lại có một dặm không đến, lập tức sẽ tiến hành xung phong. Giang Ngọc Kiến cưỡi ngựa đi trong quân doanh đi mấy bước. Việt nữ sư phụ, lập tức sẽ đánh trận. Việt nữ bình tĩnh khoát tay áo. Nhìn thấy nơi đó không? Giang Ngọc Kiến nhìn lại. Nơi đó có cái tòa nhà hình tháp, giống như phía trên ngồi ba người. Đối với phía trên ba người, trong đó có các ngươi tướng công Vũ Hóa Điện. Giang Ngọc Kiến nghe xong, một khỏa lo lắng tâm rốt cuộc buông xuống. Nguyên lai tướng công là ở chỗ này ngồi. Cái kia không cần giảng, bên cạnh cùng hắn hai người kia, Giang Ngọc Kiến lập tức liền đoán đi ra. Khẳng định là Lương quốc tiếng tăm lừng lẫy Nghe Hoàng quận chúa cùng Hà Đông. Giang Ngọc Kiến không khỏi thản nhiên cười một tiếng. Ngươi nhìn, Việt nữ sư phụ, ta nói không sai chứ? Tướng công mỗi lần đến một chỗ, đều phải đem nơi này cực phẩm nhất nữ tử thu nhập Giang Sơn mỹ nhân điện. Không đợi Việt nữ nói chuyện, bên cạnh Lục Chỉ Cầm Ma cười đứng lên. Cái này mới là ta nghĩa đệ nha, làm tốt, ta chỉ hy vọng đệ đệ ta đem thiên hạ tất cả ưu tú nữ tử đầy đủ ở rể. Đến lúc đó nghĩa phụ ta nghĩa mẫu nhìn thấy đây một đám lớn hậu đại, còn không trong bụng nở hoa. Giang Ngọc Kiến. Lục Chỉ Cầm Ma vô vô Giang Ngọc Kiến bả vai. Ngươi nhớ a, vô luận hắn thê tử lại nhiều, ngươi cũng là lao đại đúng hay không? Ngươi nhìn ngươi nhi tử thế nhưng là đứng hàng tại vị thứ nhất. Thốt ra lời này, Giang Ngọc Kiến lập tức trên mặt mừng rỡ không thôi, vừa nghĩ tới mình cái kia khả ái nhi tử, nàng trong nội tâm liền tuôn ra vô hạn nhu tình. Được rồi, Giang Ngọc Kiến, đừng ở chỗ này tư xuân, mau tới chuẩn bị trước đánh trận. Tướng công ở nơi đó chờ ngươi đấy. Giang Ngọc Kiến cưỡi ngựa tiếp tục tiến lên. Vừa đến phía trước, nàng lập tức bay lên đến đứng tại lập tức. Xa xa đối Vũ Hóa Điền gọi hàng. Tướng công. Vũ Hóa Điền cùng Hạ Đông cùng Nghe Hoàng quận chúa đang uống rượu. Mới vừa đem chén rượu thả xuống, Giang Ngọc Kiến âm thanh liền truyền tới. Vũ đại ca, ngươi còn đoán coi như không tệ, quả nhiên lĩnh quân đó là Giang soái. Ta cái này nàng dâu ta hiểu rất rõ. Nàng rất lợi hại, chuyên môn đánh trận sinh. Tướng công, đại quân chúng ta đến nên như thế nào đánh? Vũ Hóa Điền đem chén rượu thả xuống, lớn tiếng hô một tiếng. Để đây toàn bộ Lương quốc trong hoàng thành, tất cả hoàng thân quốc thích, tất cả đại thần, không có một mảng cỏ. Lời này vừa ra, Lương đế dọa đến lập tức té xỉu. Xung quanh đám đại thần cũng là nhao nhao ngồi quỳ chân trên mặt đất khổ kêu ngút trời. Xong nha, lần này thật xong nha. Ta không phải nghe nói Vũ Hóa Điền cho tới bây giờ không giết thần tử sao? Còn không phải các ngươi đám rác rưởi này. Sáng sớm bên trên đi theo Lương đế cùng một chỗ ở chỗ này nói người ta Vũ Hóa Điền, bây giờ bị người ta nhớ thương lên. Song song, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Bộ dạng này chúng ta đều phải chết, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tất cả thần tử lúc này gấp đến độ nước mắt đều đi ra, lập tức cảm giác mười phần tuyệt vọng. Giang Ngọc Kiến bên kia thu vào Vũ Hóa Điền mệnh lệnh, bắt đầu tổ chức đại quân chuẩn bị tác chiến. Lương đế bị người khác bóp lấy người bên trong đỡ dậy đến. Bệ hạ, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên chỉ huy tác chiến, bằng không thì hôm nay chúng ta đều phải chết. Lương đế thở hổn hển một hơi, nhanh mệnh lệnh hữu tướng quân đem đằng giáp quân đặt ở phía trước, kỵ binh tiến hành trùng kích. Nhanh, đại chiến bắt đầu. Lương quốc dây leo giáp quân tại phía trước nhất. Bọn hắn dây leo giáp là áp dụng nhất tinh cứng rắn cây trúc chế tác, đồng dạng đao và kiếm đánh vào phía trên không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn đem dây leo giáp quân đặt ở trước bên cạnh, chính là vì ngăn chặn Chu quốc đợt tập kích thứ nhất. Chương 713, Nghe Hoàng quận chúa sợ ngây người. Ngay sau đó, phải sau bên cạnh kỵ binh trùng kích tới, đem Chu quốc quân đội hoàn toàn đánh tan, như thế liền có thể thừa dịp loạn đạt được thắng lợi. Lương quốc hưu tướng quân, vóc dáng rất mới cao lớn. Hắn một thanh kiếm chỉ về đằng trước. Xuất kích. Tức khắc, đằng ra quân bắt đầu đi lên phía trước. Vẹn vẹn 10 vạn dây leo giáp quân, khí thế bằng bạc, 10 phần uy mãnh, đem toàn bộ mặt đất đều chấn động đến run lẩy bẩy. Khi đường ra quân xuất kích thời điểm, Lương quốc triều đình phảng phất lại có một tia hy vọng. Bọn hắn quần tình xúc động, con mắt trừng mắt chiến trường. Trong hoàng thành bách tính cũng toàn bộ đều nhìn bọn hắn. Bách tính đó là đang nhìn náo nhiệt, ai thắng ai thua đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì tầm quan trọng. Vũ Hóa Điền uống một ngụm rượu, ngay cả chiến trường bên trên nhìn cũng không nhìn. Nghe Hoàng quận chúa nghi ngờ nói: "Hiện tại đang tại hai quân giao chiến, ngươi cứ như vậy bình tĩnh. Ta cho ngươi biết, đừng nói 80 vạn, liền hiện tại mang 10 vạn quân tới, Lương quốc cũng không phải đối thủ. Ngươi đối với ngươi người cứ như vậy tự tin." Vũ Hóa Điền cười cười: "Ngươi hãy chờ xem." Vừa dứt lời, Nghe Hoàng quận chúa liền thấy cái kia Giang Ngọc Yến vung tay lên, đối Hoàng Dung nói ra: "Súng kiếp đội trước ra." Hoàng Dung lại lật trên thân ngựa. Trong tay nàng bên hông nắm hai thanh đoạn thương ở sau lưng nàng, dòng dã có 5 vạn súng kiếp đội nhau nhau xuất kích. Trong tay các nàng bưng súng trường, bên hông để đó súng ngắn. Giang giác giang giác. Lương Quốc căn bản cũng không có gặp qua thương này là cái gì, từng cái cũng là sững sờ mà nhìn xem. Những cái kia dây leo giáp quân đi bên này thời điểm còn tại lớn tiếng niệm ai. Trên người chúng ta những này dây leo giáp, ngay cả đao cùng thương đều chém không đứt. Bọn hắn vậy mà cầm một cái loại kia đồ chơi nhỏ muốn theo chúng ta chiến đấu, quả thực là trò cười. Xem ra Chu Quốc quân đội cũng không ở ngoài như thế. Liên loại trình độ này, chúng ta quá khứ nhất đao chém chết 10 cái, lập tức có thể đem Chu Quốc 80 vạn đại quân cho hết làm thịt. Dây leo giáp quân càng ngày càng tiếp cận, càng ngày càng tiếp cận. Chỉ thấy Hoàng Dung không hoảng hốt không chậm, tay nàng vung lên, 10 vạn súng kiếp thủ lập tức bắt đầu biến hóa đội hình. Phía trước nhất 1 vạn người lập tức nằm xuống đem thương dùng phía trước tiểu giá tử cho lắp xong ở giữa hai người nhau nhau lập tức tản ra, đem thương tư thế quỷ cơ thương. Mà phía sau cùng đứng đấy dòng dã 1 vạn người, thế đứng giơ thương. Dây leo binh giáp hoàn toàn không biết Hoàng Dung đang làm cái gì. Phía trước 3 vị tướng quân ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Ta liền biết, Chu Quốc luôn luôn đến nay để nữ tử mang, liền những nữ tử này, dung mạo xinh đẹp là xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng là các nàng tối đa cũng chỉ là nữ tử, nơi nào có bản sự tại phía trên chiến trường này cùng chúng ta đánh trận. Liền những trình độ này, chúng ta những này dây leo binh giáp hoàn toàn có thể trong nháy mắt miểu sát. Đám tướng sĩ, nghe cho ta tiến lên, đem đây 5 vạn người cấp tốc tiêu diệt, cho chúng ta đại quân thêm thể diện. Giết giết. Dây leo binh giáp nhanh chóng hướng về đánh tới. Hoàng Dung ngồi trên lưng ngựa không hoảng hốt không chậm. Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông hai người đứng đấy nhìn đến lòng nóng như lửa đốt. Vũ Hóa Điền bình tĩnh ngồi tại trước bàn uống rượu. Lương đế thấy 10 phần phấn chấn, 5 năm đấm. Hung hăng đánh. Cho ta hung hăng đánh. Tất cả đám đại thần cũng là quần tình xúc động, tay tại giữa không trung vung dậy. Giết. Dây leo binh giáp, đem những này không hiểu thấu binh chủng tranh thủ thời gian diệt sát, để bọn hắn toàn bộ đều đi chết, chôn ở chúng ta Lương quốc trong hoang mạc. Ai ngờ, hơi thở tiếp theo, Hoàng Dung trên ngựa bình tĩnh khoát tay chặn lại. Tất cả đại quân nghe lệnh, bắt đầu xạ kích. Tất cả súng kiếp thủ răng rắc nạp đạn lên nòng, để tay tại trên cò súng. Phanh phanh phanh phanh. Vô số đạn trong nháy mắt xạ kích đi đây đầy trời đen ngịt một mảnh đạn lộ ra vô cùng kinh khủng. Những cái kia dây leo binh giáp căn bản không biết đây là vật gì. Nguyên bản trên người bọn họ mang theo cây trúc dây leo giáp, có thể tránh đao kiếm. Làm sao giờ phút này, thương này đạn thoáng qua một cái đến từ về sau, trong nháy mắt xuyên thấu. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Toàn bộ dây leo binh giáp phía trước hơn 3000 người trong nháy mắt chết đi, đằng sau ở giữa hơn 5000 người còn không biết chuyện gì xảy ra, muốn chạy trốn. Kết quả lại là trong nháy mắt mất mạng. Hoàng Dung trên ngựa bình tĩnh vô cùng, tiếp tục xạ kích. Giết cho ta. Nàng cố ý đem những này dây leo binh giáp toàn bộ bỏ vào mình tầm bắn phạm vi bên trong. Hiện tại đánh lên, đơn giản liền giống như giết gà đồng dạng đơn giản. Toàn bộ Lương quốc những đại quân kia nhìn hỏng mất, từng cái cùng như bị điên, tâm lý khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là cái gì binh chủng, đây rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại lợi hại như vậy? Chúng ta dây leo binh giáp luôn luôn vô địch, độc tiễn đều bắn không xuyên, làm sao lập tức liền được vật kia đánh chết? Bọn hắn cầm là vũ khí gì? Nếu như ta đoán nói không sai, đây chính là trước đó Khánh quốc truyền lại nói thương. Súng. Ta thiên đâu, vậy mà trang bị dòng dã 5 vạn đại quân thương. Đây còn đánh cái giám nha. Lương đế đứng tại lầu đó trên đỉnh một ngụm máu tươi phun ra, đau lòng không thôi, thậm chí gấp đến độ nước mắt đều phải rớt xuống. Song song, lần này đầy đủ xong. Ta dây leo binh giáp, ta dây leo binh giáp a. Tất cả đại thần bắt đầu đấm ngực dậm chân. Phải làm sao mới ổn đây a? Xem ra ta Lương quốc muốn diệt vong. Ta Lương quốc muốn diệt vong. Nghe Hoàng quận chúa tâm lý vui vẻ. Ta thiên, đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ vũ khí? Vũ đại ca, Vũ đại ca. Đây là vật gì a? Hạ Đông cũng ở bên cạnh hỏi. Vũ đại ca, thứ này ta tại sao không có cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Vũ Hóa Điền nhẹ tay nhẹ vung lên, lấy ra hai thanh súng ngắn, bày trên bàn. Cho các ngươi hai cái, cầm lên đi chơi một chút. Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông một người cầm một cây súng lục. Súng lục này tầm bắn chỉ có 200m, nhìn thấy xa như vậy chỗ vây công chúng ta những binh lính kia không có. Các ngươi có thể luyện tay một chút. Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông cầm thương nạp đạn lên nòng. Các nàng run run rẩy rẩy bắt cỏ. Chỉ nghe ba ba âm thanh, nơi xa binh sĩ trong nháy mắt bị đánh chết. Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Tướng công, nếu như trước đó ngươi cầm thứ này nói, ta căn bản cùng ngươi không có phần thắng chút nào, ngay tại cái kia trên bờ cát, ngươi khẳng định sẽ trực tiếp giết ta. Vũ Hóa Điền đem Nghe Hoàng tay kéo lấy cười nói, cho nên ta cho ngươi biết, lúc ấy ta liền thích ngươi. Ngươi còn không tin? Nếu như ta không thích ngươi nói, thanh thương này ta trực tiếp móc ra, một thương liền có thể đưa ngươi đánh chết. Nghe Hoàng nhẹ gật đầu. Thật sự là Thái Khánh may mắn, vốn cho là ở trước mặt ngươi tắm rửa là một kiện rất rất xấu sự tình, không nghĩ tới bây giờ biến thành chuyện tốt, ngược lại từ một loại nào đó phương diện đến nói đã cứu ta một mạng. Chương 714, đồ sát Lương quốc. Tốt, đừng đề cập những này qua lại Vân Yên. Về sau đây hay cây súng liền tặng cho các ngươi. Hiện tại bên kia 5 vạn súng tiếp quân đội, mang theo đội là ta nàng dâu Hoàng Dung. Đằng sau ta để nàng dạy các ngươi hai hảo hảo bắn súng. Thứ này muốn nhắm chuẩn nói còn cần nghiêm túc luyện tập. Vâng, Vũ đại ca. Vâng, Vũ đại ca. Vũ Hóa Điền cùng Nghe Hoàng quận chúa, Hạ Đông Ti mệnh vẫn như cũ ngồi tại đây tháp cao bên trên uống rượu. Dưới mặt đất đại chiến đã bắt đầu. Lương quốc quân đội hữu tướng quân nhìn thấy trước mắt súng tiếp thủ đánh đâu thắng đó, đều kém chút sợ ngây người. Lương quốc nguyên bản 30 vạn đại quân đang trùng kích hiệp thứ nhất giao thủ, liền đã có 5 vạn người trực tiếp chết trống trơn. Hoàng cung trên cổng thành Lương đế liên tục nôn mấy ngụm máu tươi, bị thái y đưa vào trong cung đình tiến hành cứu rút. Tiếp tục tại hoàng cung thái cực điện phía trước đứng đấy các vị đại thần cảm xúc kích động, trên trán hiển thị rõ thất vọng cùng bi phẫn chi sắc. Lần này thật không xong, không nghĩ tới Vũ Hóa Điền quân đội đã vậy còn quá lợi hại. Ta trước kia cũng đã nói, người ta Vũ Hóa Điển có thể đem đây toàn bộ thế giới nhiều như vậy thống nhất quốc gia cùng một chỗ, hắn làm sao có thể liền cái kia một chút thực lực, chỉ bằng chúng ta 40 vạn đại quân cùng hắn đối kháng. Biết sớm như vậy nói, ta nên rất sớm kết giao một cái Vũ Hóa Điển, cũng tiết kiệm hiện tại ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Bên ngoài đại quân đánh cho càng loạn càng không có kỉnh. Việt nữ cùng Giang Ngọc Yến, Lục Chỉ Cầm Ma, Lý Hàn Yiye, Đông Phương Bất Bại, tất cả mọi người đều gia nhập vào trong chiến đấu. Bọn hắn điên cuồng hướng tiến lên đi xung phong. Thanh Điểu xuất lĩnh dẫn thiết phù đồ cũng là tiến hành một đợt lại một đợt cuồng nhiệt trùng kích. Cơ hồ đánh đầu thằng đó. Toàn bộ lương quốc quân đội đã quân lính tan rã 10 vạn quân đội toàn bộ tử vong. Còn lại 20 vạn bắt đầu nhao nhao lui về sau. Tại đại quân rút lui thời điểm, cái kia hữu tướng quân còn muốn làm tiếp một làm cố gắng. Hắn dùng sức cưỡi ngựa ở phía trước tiến hành ngăn cản. Làm sao? Tất cả quân đội xông qua đem hữu tướng quân giẫm dưới mặt đất. Ba ba ba. Khi đại quân ngựa tiến lên sau đó, tướng quân bị giẫm thành một cục thịt bùn. Lương quốc đô thành dân chúng bốn phía thoát đi. Lần này thật không xong nha. Chúng ta lương quốc Phụng Thiên thành lúc đầu phòng ngự như vậy rắn chắc, vậy mà hoàn toàn không ngăn được. Phòng ngự cái quỷ. Các ngươi cũng không nhìn một chút Vũ Hóa Điển lần này mang theo những binh này giáp thực lực. Chơi ạ. Ta vốn cho là truyền thuyết bên trong gia cắt liên nọ liền đã thật lợi hại. Thế nhưng là lần này ta nhìn thấy bọn hắn xung kích, đơn giản ngoác mồm kinh ngạc. Trên thế giới này làm sao biết đạn sinh xung kích loại này nghịch thiên vũ khí, đây là ai phát minh ra đến? Vũ Hóa Điển dòng dã trang bị có gần 5 vạn quân đội, quá kinh khủng. Cái này ta nghe nói qua, trước đó Khánh Quốc Diệp Khinh Mi phát minh. Nghe nói nữ tử này là một cái tài nữ, một mực đang vì Vũ Hóa Điển làm lấy bảy mưu tính kế, phát minh đủ loại đồ vật, cho nên đây xung kích đó là xuất từ nàng chi thủ. Vũ Hóa Điển lại một lần nữa trên ghế nhẹ nhàng nằm xuống. Bên cạnh Nghê Hoàng quận chúa rót cho hắn một chén rượu. Hạ Đông Ti Mệnh Tắc ngồi bên phải bên cạnh cho Vũ Hóa Điển nhéo nhéo bả vai. "Vũ đại ca, ngươi hẳn là gặp mặt thời điểm liền nói cho ta biết, ngươi chính là Vũ Hóa Điển. Ngươi nhìn ngươi một mực giấu giếm ta lâu như vậy." "Đúng, còn có ta." Nghê Hoàng quận chúa cũng nhẹ nhàng phàn nàn nói, cũng không nói với ta lời nói thật, mãi cho đến đều đem ta trên thân quần áo lột sạch, mới cùng ta giảng mình thân phận. "Nghê Hoàng tỷ tỷ, Vũ đại ca hắn còn không phải như vậy, đều theo ta lên giường về sau mới nói cho ta biết." Vũ Hóa Điển cười khoát tay áo. Đó là đương nhiên không đồng dạng. Nếu như ta sớm nói cho các ngươi thân phận, các ngươi hai cái nữ tử tính cách ta hiểu rõ đừng nói đi theo ta Vũ Hóa Điển, nói không chừng sẽ trực tiếp tự sát mà chết. Vũ đại ca, chẳng lẽ ngươi tại đến lương quốc trước đó liền đã đối với chúng ta tính cách đã làm giải? Đó là đương nhiên. Ta Vũ Hóa Điển đã chinh chiến thiên hạ. Quốc gia nào có cái nào chân quý đồ vật? Ta tự nhiên rõ ràng. Trong mắt của ta, đây toàn bộ lương quốc chân quý nhất cũng chính là các ngươi hai cái. Đúng, còn có ta cô vợ nhỏ Tần Hương Liên. Cái khác đều không ra thế nào. Tần Hương Liên Hạ Đông cùng Nghe Hồng quận chúa tự nhiên là rõ ràng. Vũ Hóa Điển cho lúc trước hai người bọn họ nói qua. Nghe Hoàng quận chúa không khỏi tay chống tại mình trên cằm, ghé vào có Vũ Hóa Điển trước mặt. Một hồi, "Vũ đại ca, ngươi ngược lại là nói một chút, ta Nghe Hoàng vì sao lại tự sát?" Vũ Hóa Điển tay phải đưa qua đến, đem Nghe Hoàng ôm vào bộ ngực mình. Tay trái đưa tới đem Hạ Đông ôm vào bộ ngực mình. Các ngươi hai cái tính cách so sánh cương trực. Nghe Hoàng thở nhỏ ưa thích là cái kia Lâm Thủ. Kỳ thực nguyên bản ta cũng không phải là nhất định phải hoành đao đoái. Thế nhưng là ta từ khi đến nơi này sau đó, ta phát hiện ta thích lên Nghe Hoàng. Nhất là lần kia ở bên hồ lơ đãng gặp nhau. Ta tại cái kia bên hồ phơi nắng gió biển tuổi, ngươi Nghe Hoàng không phải chạy đến ở đâu tới muốn tắm rửa. Tốt, tắm rửa thời điểm mới vừa đụng phải ta, sau đó còn nói ta nhìn chỗ ngươi. Ta thật là hoan uổng. Từ khi đó ta liền phát thể dứt khoát đem ngươi Nghe Hoàng quận chúa cưới. Cưới về sau ngươi chẳng phải không nói ta là nhìn lén ngươi sao? Nghe Hồng cười thầm, mang trên mặt có chút đỏ ửng. Nàng nghĩ đến ngày đó sự tình đã cảm thấy chọc cười. Thế nhưng là về sau, ta tại cái này Phụng Thiên thành bên trong, nhìn thấy ngươi Nghe Hoàng quận chúa giống như đi mời Mai Trường Tô. Mà cái kia Mai Trường Tô cũng hẳn là phát giác được chúng ta Chu Quốc đại quân đến. Cho nên hắn cũng liền triệt để rời đi. Nghe Hoàng nhẹ nhàng cắn môi một cái nhìn đến Vũ Hóa Điển. "Vũ đại ca, có phải hay không là ngươi để Mai Trường Tô rời đi?" Vũ Hóa Điển nhìn đến nàng. "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy có thể là ngươi." Vũ Hóa Điển cười cười. "Ngươi thật đúng là đoán đúng, ta người này làm sự tình chỉ cần mục đích. Mai Trường Tô, ta liền nói cho hắn, hoặc là hôm nay, ngươi cùng ngươi cái kia tiểu phi lưu sống không được, hoặc là ngươi liền đem cô vợ trẻ nhường cho ta, ta thích Nghe Hoàng." Mai Trường Tô căn bản không có làm bất cứ chút do dự nào. Hắn liền lựa chọn mang theo tiểu phi lưu rời đi để Vũ Hóa Điển không nghĩ tới là Nghe Hoàng quận chúa nghe được dạng này tin tức vậy mà bảo trì rất bình tĩnh, khẽ lắc đầu nói ra: "Kỳ thực cái này ta đã sớm đoán được, Mai Trường Tô hắn dù sao không phải Lâm Thủ. Hắn trong lòng vẫn là lấy mình cùng Giang Tạ Minh làm chủ, đối với ta Nghe Hoàng quận chúa đều là kính nhi viễn chi, giống như ngươi tự làm, ngược lại làm cho ta cảm thấy ngươi thật rất quan tâm Nghe Hoàng. Cái kia không nói nhảm sao? Ai không thích mình cô vợ trẻ? Vậy ta đâu? Ta đây." Hạ Đông ở bên cạnh nhìn Vũ Hóa Điển. "Ngươi sao?" Vũ Hóa Điển xoa bóp nàng cái mũi. Nói trắng ra là, lần kia tại xa hơn chấn ta trong lúc vô tình cứu ngươi, thật lạ là trùng hợp. Ta vừa vặn nhìn thấy cái kia thưởng thiện phạt tác hai sự tình những người kia viên, ta muốn đi qua điều tra. Liền thấy ngươi vậy mà mang người tại cái kia trong sân động, ta nói thật, ngươi cái này Hạ Đông làm việc quá vọng động rồi. Mặc dù ngươi võ công cao cường, nhưng là trên thế giới này so ngươi võ công cao cường quá nhiều người. Nếu như ngày đó ta không ra nói, ngươi rất có thể sẽ phát sinh cái gì, ngươi biết không? Chương 715, đàn vợ đi dạo ngự hoa viên. Hạ Đông khẽ gật đầu. Cái kia nhị hoàng tử sát thực đối với ta tham muốn đã lâu, hắn khả năng thật sẽ vũ nhục ta. Ta cho ngươi biết, nhị hoàng tử cái này người hắn là một cái biến thái. Hắn không chỉ có sẽ vũ nhục ngươi, hắn rất có thể còn sẽ hành hạ đến chết, thậm chí đem ngươi ban thưởng cho mình thủ hạ, để bọn hắn từng cái đều đến nhấm nháp ngươi hương vị. Hạ Đông không khỏi không rét mà run. Vậy ta thật phải cảm ơn Vũ đại ca. Cảm ơn cái gì ta? Hiện tại đã đem mình đều gả cho ta đây là tốt nhất cảm ơn, về sau các ngươi hai cái phải nghe lời, ta nói cái gì chính là cái đó, tuyệt đối không nên cho ta chạy loạn. Cũng không cần một mình làm một chút quyết định. Mặc dù bây giờ chúng ta muốn đem đây Lương quốc muốn đánh xuống đến, nhưng là cái thế giới này vẫn như cũ không yên ổn. Hạ Đông tại bên cạnh cho Vũ Hóa Điền lột cái quýt, đút tới hắn miệng bên trong. Nàng và Nghê Hoàng quận chúa hai con mắt lực chú ý đều đặt ở Vũ Hóa Điền trên thân. Dù cho hiện tại thành bên ngoài vẫn như cũ đánh cho chiến hỏa liên thiên, dù cho hiện tại thành bên trong liền loạn thành một bầy, toàn bộ Phụng Thiên thành bách tính khắp nơi kêu to. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn không quan tâm, bởi vì tất cả người suy nghĩ bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cái này Lương quốc sắp xong rồi, triệt để sắp xong rồi. Vũ đại ca, vậy ngươi nói trên thế giới này còn có chỗ nào không bình tĩnh, hải ngoại tiên đảo? Ta có một cái cô vợ trẻ tên gọi Tang Tang. Tang Tang? Tại sao ta cảm giác cái tên này giống như rất quen thuộc? Cái này Tang Tang trước đó đến các ngươi Lương quốc đến qua, nàng là trên cái thế giới này, trên phiến đại lục này chúa tể. Trước đó ta tại Bắc Đường quốc thời điểm, nàng là ta nha hoàn, thế nhưng là về sau bạo phát, đột nhiên liền biến thành thiên thần một dạng nhân vật. Ta ở trước mặt hắn đều đánh không lại hai chiêu. Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông hai người sợ hãi thán phục và phần. Phải biết Vũ Hóa Điền trước mắt thực lực, hai người bọn họ rõ ràng nhất. Bởi vì nhiều lần Vũ Hóa Điền sát lục đều phát sinh ở các nàng trước mặt. Thế nhưng là giờ phút này, Vũ Hóa Điền nói, hắn thực lực vậy mà đang Tang Tang trước mặt tiếp bất quá hai chiêu. Đây là khái niệm gì? Đích sắc quá khoa trương. Nghe Hoàng quận chúa đột nhiên vô vô chân. Nói đến đây, ta nhớ ra rồi. Có một lần ta gặp được cái kia sa mạc chi hải, có một nhóm lớn hải ngoại tiên đảo nhân mã bị giết. Những cái kia nhân mã đều là một siêu cấp cao thủ, nhưng là tử tướng thảm thiết, tất cả người cơ hồ đều bị nổ thành thịt nát, đoán chừng là không phải như lời ngươi nói cái kia Tang Tang. Cái kia đoán chừng chính là. Vũ Hóa Điền nhìn phía xa bình tĩnh nói, nếu như Tang Tang muốn xuất thủ đả thương người nói, căn bản không dùng vũ khí. Dạng này một dạng, Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông càng thêm khiếp sợ. Toàn bộ chiến tranh một mực tiếp tục khi đêm đến. Khi mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một sợi ánh nắng vẩy vào mảnh này Tĩnh Mỹ hoàng cung bên trên. Lương quốc đô thành tuyên cáo vỡ tan. Viện nữ, Lục Chỉ Cầm Ma, Giang Ngọc Yến, Lý Hàn Ý đi chờ chút dẫn đầu đại quân vào thành. Vũ Hóa Điền cho lúc trước bọn hắn xuống mệnh lệnh, với lại Việt nữ luôn luôn cũng so sánh nhân tử. Sau khi vào thành, nàng trên ngựa lập tức tuyên bố, truyền lệnh cho đại quân, không thể xúc phạm bách tính, không thể phá hỏng bách tính tài sản, nếu không, lực trạm không dứt. Giang Ngọc Yến tắc mang theo đại quân đi đến hoàng cung. Toàn bộ lương quốc hoàng thất, từ hài tử lão nhân, Giang Ngọc Yến một cái đều không buông tha. Vũ Hóa Điền đang uống rượu thì xa xa nhìn thấy Giang Ngọc Yến sát lục. Hắn trong lòng suy nghĩ, mình cái này cô vợ trẻ vốn là đã là có hài tử người, nhưng là đối với lương quốc hoàng thất những cái kia hậu đại cháu, nàng cơ hồ là chút nào không nháy mắt. Chậc chậc chậc, ta người đại lão này bà đích xác là quá hung hãn. Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông cũng là nhẹ gật đầu. Thật chớ mong cùng với các nàng gặp mặt, ta về sau liền muốn cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, cùng nhau chơi đùa vui đùa vui. Không muốn tại Huyền Kính Ti bên trong bộ dạng này mệt mỏi. Vũ Hóa Điền sờ lên Hạ Đông tóc. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, sau này trở về ta liền để ngươi nghi ngờ cái hài tử, trong nhà cho ta nuôi em bé à." Hạ Đông bá một cái mặt đều đỏ lên. Cái này luôn luôn tại Huyền Kính Ti uy phong lẫm lẫm nữ ti mệnh, vậy mà xấu hổ cùng cái tiểu nữ nhân đồng dạng, đỏ bừng cả khuôn mặt một mảnh. Lúc đầu Lương đế hôn mê, Thái y còn tại trước giường đang cho hắn trấn trị. Hắn mới vừa tỉnh lại, chỉ thấy bên cạnh có ba tên phi tử đều chảy nước mắt. "Vậy hạ, vậy hạ, thế nào? Đại chiến thế nào? Chúng ta là không phải lấy được thắng lợi, chúng ta là không phải thắng." Ba cái thái y quỳ trên mặt đất không nói một lời. Ba tên phi tử một bên rơi nước mắt vừa nói, "Vậy hạ, chúng ta không có đánh thắng." "Không có đánh thắng? Làm sao biết không có đánh thắng? Các ngươi những này thùng cơm." "Thùng cơm?" Lương đế đem chăn xốc lên, sai xử ba tên phi tử. "Ba người các ngươi đi tìm cái kia Vũ Hóa Điển." Cái kia Vũ Hóa Điển không phải ưa thích mỹ nhân sao? Các ngươi cho ta hảo hảo phục thị hắn, để hắn tha chấm một mạng. Có nghe hay không? Bệ hạ, thần thiếp còn mang thai đâu? Mang thai có quan hệ gì? Vũ Hóa Điển hắn cái này người vốn là biến thái, hắn ưa thích có bộ dáng như vậy, nhanh cho ta đi. Ba một tiếng, tầm điện đại môn bị đẩy ra. Vũ Hóa Điển một tay chắp sau lưng đi tới. Hắn nhìn chằm chằm hai lương đế ánh mắt lạnh lẽo. Ta nguyên lai tưởng rằng, ta Vũ Hóa Điển trên thế giới này đã coi như là vô tình vô nghĩa, nhưng là so với ngươi lương đế tới vẫn là thật phải kém một điểm. Ngươi ngay cả mình mang thai thân sinh cốt nhục cô vợ trẻ đều có thể đưa cho người khác. Thế nhưng là, ta Vũ Hóa Điển cho tới bây giờ đều không thích loại này không sạch sẽ. Vũ Hóa Điển, ngươi chính là Vũ Hóa Điển. Lương đế từ trên giường rơi xuống, quỳ trên mặt đất. Van ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng. Ta về sau liền làm ngươi tiểu đệ. Ngươi nói chỗ nào ta liền đến chỗ nào, tuyệt đối không dám ngỗ nghịch ngươi ý tứ, cầu ngươi tha ta một mạng. Vũ Hóa Điển bình tĩnh khoát khoát tay. Chậc chậc chậc, ngươi nhìn gian phòng kia bố trí. Hắn cho bên cạnh Việt nữ sư phụ nói ra. Sư phụ, ngươi nhìn trong này ngay cả một cây trụ ngay cả giường đều là từ hoàng kim chế tạo. Ngươi nói dạng này quốc gia có thể không diệt vong sao? Ta cảm thấy giường ngủ được thoải mái mềm mại là được rồi, có mình âu yếm người buổi tiếp, cái này nhân sinh liền đã viên mãn. Thế nhưng là ngươi nhìn những hoàng đế này, một cái so một cái ngủ xa hoa lãng phí, một cái so một cái dùng xa hoa lãng phí, liền ngay cả bọn hắn sử dụng cái kia cái bô đều là dùng vàng làm. Chậc chậc chậc, hiện tại các ngươi minh bạch ta tại sao phải đem thiên hạ này đánh xuống đi. Việt nữ nhẹ gật đầu, Lục Chỉ Cầm Ma cũng gật gật đầu. Vũ Hóa Điền tay bám vào sau lưng đi ra phía ngoài. Giang Ngọc Yến mặc một thân màu đỏ khải giáp, nàng đối bên cạnh thị vệ chỉ trong phòng đám người, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Vâng, Giang Soái. Lương quốc luân hãm. Tất cả hoàng đình thành viên, trong vòng một canh giờ liền đã đổ sát hầu như không còn. Cũng chính là tại thời khắc này, Vũ Hóa Điền trong đầu yên lặng một đoạn thời gian phản phái hệ thống, vậy mà lại một lần vang lên. Chương 716, Tần Hương Liên muội muội, chúc mừng túc chủ đi phản phái cử chỉ, ban thưởng túc chủ hộ thuẫn phúc lộc, hộ thuẫn phúc lộc chính là giữa thiên địa chí cao phúc lộc. Ở trong thiên địa viết xuống phúc lộc, có thể tại thân thể xung quanh hình thành một đạo to lớn bình chướng, lấy bảo đảm thân thể xung quanh tất cả mọi người an toàn, này hộ thuẫn có thể cầm tục thời gian một canh giờ, có thể ngăn cản bất cứ thương tổn gì. Vũ Hóa Điền vừa nghe đến, tâm lý đặc biệt mừng rỡ, đây cũng chính là nói, liên tính về sau hắn mang theo mình tất cả đám thê tử đi đến bất kỳ địa phương nào, đều không cần có cái gì lo lắng. Liên tính đụng tới loại kia siêu cấp cao thủ, hắn cũng có thể dây an toàn dẫn đám thê tử. Hộ thuẫn phúc lộc sử dụng xong sau đó, hắn còn có thể lần nữa thi triển. Như vậy nói cách khác đứng tại cơ hội vô địch trạng thái. Đây cũng quá ca tụng. Vừa vặn, Vũ Hóa Điền đoạn thời gian trước thu vào cái kia tang tang truyền lại ý niệm tin tức. Hắn tâm lý một mực tính toán muốn đi hải ngoại tiên đảo một chuyến. Bây giờ lại có như vậy tốt hộ thuẫn phúc lộc, thật sự là quá tuyệt vời. Vũ Hóa Điền cùng các vị các tướng quân tại lầu đó trước, thừa dịp đám binh sĩ tại Thanh Tẩy Hoàng cung bên trong vết máu, ta mang các ngươi chúng ta tại đây trong Ngự Hoa Viên đi dạo. Ta thế nhưng là nghe nói, đây Lương quốc mặc dù chỗ vắng vẻ cùng hoang mạc chi địa, nhưng là đây Lương đế thường xuyên từ toàn quốc toàn bộ thế giới các nơi vận chuyển một chút kỳ quái hoa hoa thảo thảo cây cối trở về, đem đây Ngự Hoa Viên chế tạo rất xinh đẹp. Chúng ta đi xem một chút. Hạ Đông cùng Nghe Hoàng quận chúa đi phía trước bên cạnh. Bọn tỷ muội đều đi theo, hai chúng ta đối với nơi này quen thuộc, trước kia đều đến qua, bất quá đây Ngự Hoa Viên chúng ta cũng là bên ngoài mặt nhìn qua. Bên trong không có đi vào qua. Ngự Hoa Viên truyền thuyết rất lớn, hoàng đế cùng hắn các phi tử mới có thể đi vào. Tất cả binh sĩ cùng nha hoàn cũng không dám đi vào. Vũ Hóa Điền theo sát lấy Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông. Hắn sau lưng Lý Hàn Y Liễu Thanh Điểu, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Mai Lan Trúc Cúc, Lục Chỉ Cầm Ma chờ chút toàn bộ đều tới. Xa xa, mọi người tránh ra một con đường. Vũ Hóa Điền dừng bước lại xoay người nhìn lại, thân mang màu lục thanh y Việt nữ từ đằng xa đi tới. "Sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi mệt mỏi, cần sớm nghỉ ngơi một chút đâu. Đây Ngự Hoa Viên ta cũng so sánh cảm thấy hứng thú. Lúc đầu ta muốn ngủ, kết quả nghe được các ngươi muốn đi dạo Ngự Hoa Viên, ta cũng tới xem một chút." "Sư phụ, mau tới." Đi đến trước bên cạnh Vũ Hóa Điền đưa tay nắm nàng. Sư phụ liền đi theo bên cạnh đi, gọi cái tiểu nha đầu này đến đi theo trước bên cạnh. Vũ Hóa Điền còn có chút kinh ngạc. Việt nữ sư phụ đem ai gọi tiểu nha đầu đâu? Chỉ thấy Việt nữ hướng phía nơi xa vẫy vây tay. Thân thể kia mảnh mai tú mỹ Tần Hương Liên từ đằng xa chậm rãi đi tới. Vũ Hóa Điền vốn là ưa thích Tần Hương Liên, thế nhưng là hắn rất kinh ngạc. "Sư phụ, trước đó ta không phải phái người đem nàng đưa về Chu Quốc sao?" "Đưa cái gì a? Đến biên cảnh thời điểm bị ta cản lại." Lúc này, Giang Sơn mỹ nhân điện bên trong mọi người đều đi ra, người đem nàng đưa trở về lẻ loi hưu quẳng có ý gì? Lại nói hài tử này ta cũng đã hỏi, nàng thân thể vẫn là không có quá tốt. "Thế nào?" Việt nữ đi tới ghé vào Vũ Hóa Điền bên thai nhẹ giọng nói ra. "Thân thể nàng không có tốt thời điểm, ngươi liền cưỡng chế tính cùng với nàng phát sinh sự tình. Với lại nhiều lần lần cùng cường độ quá mức, nàng thân thể có chút tụ huyết triệu chứng a." Vũ Hóa Điền trong lòng không khỏi rất là lo lắng. "Ta vậy mà không biết, ta còn tưởng rằng nàng không có việc gì đâu." "Không có việc gì? Ngươi cũng không nhìn một chút phía sau ngươi những này thê thiếp nhóm, cái nào không phải thân mang tuyệt kỹ, cái nào không phải võ lâm cao thủ? Tần Hương Liên nàng một giới phàm gian nữ tử, một điểm tu vi đều không có, trên thân gân cốt lại như vậy mềm. Lại nói, từ nhỏ nàng bản thân liền suy nhược, thân thể ho lao tật bệnh một mực đều không tốt. Cho dù ngươi dùng hùng hậu nội lực đem nàng chữa cho tốt, nhưng là tóm lại gân cốt cũng là không có tốt triệt để nha. Nguyên lai là bộ dạng này." Vũ Hóa Điền tranh thủ thời gian hướng phía Tần Hương Liên ngắc. "Hương Liên, nhanh đến phía trước đến." Tần Hương Liên có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng xem thấy hai bên trái phải từng cái thân mang khôi giáp các tỷ tỷ, tâm lý rất là cảm khái. Nàng nghĩ đến tướng công Vũ Hóa Điền cũng thật là lợi hại. Như vậy nhiều võ lâm cao thủ, nhiều ngày như vậy bên dưới tuyệt sắc đều là hắn cô vợ trẻ. Thế nhưng là ta Tần Hương Liên đó là một cái bình thường phạm nhân nữ tử, làm sao biết ở thời điểm này nhận chú ý đâu. Nàng đi hai bước hơi cúi đầu, trên mặt nóng lên. Kết quả, Vũ Hóa Điền lấy ra nàng tâm tư, tiến lên đây đem Tần Hương Liên cánh tay kéo một phát ôm vào trong lòng. Quay người đối bên cạnh các vị đám thê tử nói ra, cho mọi người giới thiệu một chút, nàng gọi Tần Hương Liên. Mặc dù không có võ học, thân thể nội tình cũng không tốt, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, Hương Liên có thể lợi hại. Vũ Hóa Điền nhìn đến xung quanh tất cả đều là vợ mình, cũng không có bất kỳ binh sĩ cùng ngoại nhân. Hắn không khỏi cười nói, các ngươi nhìn, Hương Liên cho các ngươi trên thân một chút tư ẩn chỗ, đều thiết kế quần áo, với lại thiết kế đến phi thường xinh đẹp. Lúc nói chuyện, Vũ Hóa Điền tay bãi xuống. Bên cạnh Mai Kiếm tranh thủ thời gian chạy tới, từ bao quần áo bên trong xuất ra mấy bộ y phục. Nữ tử thân trên cùng hạ thân nội y toàn bộ đều có đây để mọi người nhìn lại sau hết sức ngạc nhiên. Từng cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này mới mẻ quần áo. Chúng ta trước kia xuyên đều là cái hiếm, cái này giống chén đồng dạng quần áo là cái gì nha? Vũ Hóa Điền vỗ vỗ Hương Liên bả vai. Ngươi cho mọi người nói một chút. Là như thế này, các tỷ tỷ, chính là cái này quần áo là mặc ở nơi này. Thần Hương Liên khoa tay một cái. Mặc đâu có thể làm cho mình thoải mái hơn. Hương Liên làm rất nhiều cái này quần áo, đều tại tướng công nơi này. Ban đêm thời điểm, Hương Liên cho các tỷ tỷ nhiều đưa một chút, để mọi người thử một chút mặc một chút. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Hương Liên muội tử, không nghĩ tới ngươi khéo tay, vậy mà có thể làm ra loại này quần áo đến. Hương Liên muội muội, ngươi có thể đích sắc không tầm thường a. Nơi xa Diệp Khinh Mi đi tới. Ta nguyên bản đang muốn dự định cũng thiết kế cái này quần áo. Thế nhưng là một mực không có thời gian, ai nghĩ đến Hương Liên muội muội ngươi vậy mà có thể làm được. Vũ Hóa Điền có thể cảm nhận được Diệp Khinh Mi tâm tư. Chương 717, Hạo Thiên bí mật. Bởi vì Diệp Khinh Mi là người hiện đại, cho nên nàng biết loại này quần áo thiết kế phương pháp rất bình thường. Thế nhưng là trong nội tâm nàng cảm thấy, người ta Tần Hương Liên là một cái người cổ đại, có thể muốn ra như vậy tiền vệ lại mới mẻ thiết kế phương pháp, đúng là mười phần lớn mật lại có tài hoa. Diệp Khinh Mi không khỏi đối với Tần Hương Liên càng cao hơn nhìn một chút. Tần Hương Liên tâm lý vô cùng vui vẻ. Nguyên bản thân thể ẩn ẩn đau nhức tật, hiện tại cũng giống như biến mất đồng dạng. Vũ Hóa Điền lôi kéo nàng tay, đến Việt nữ sư phụ trước mặt. "Sư phụ, nàng đã thân thể không tốt lắm, mấy ngày nay còn phiền phức sư phụ muốn nhiều chiếu khán điểm Hương Liên. Có thể nhất định phải đem thân thể nàng chữa trị khỏi." "Tốt, biết. Ta cũng biết ngươi yêu thương nàng, thật là." Vũ Hóa Điền khoát khoát tay, đối đám người cười nói, "Tốt, đi chúng ta đi vào tham quan đây Ngự Hoa Viên." Vũ Hóa Điền quay người, một tay bám vào sau lưng. Hoàng Dung, Đông Phương Bất Bại tinh nghịch chạy tới. Tiểu Long Nữ cùng Vương Vũ Yên đang cùng song bảo thai đồng dạng, tại sau lưng vừa cười vừa tán gẫu ngày. "Đúng, Long muội muội, làm sao ngươi tới thời điểm không có đem Hải Tử mang theo nha?" "Hải Tử ở nhà đâu, bên này không phải đánh trận nha, ta sợ mang tới ảnh hưởng ta tiểu sư thúc." "Có thể ảnh hưởng hắn cái gì nha? Hắn nhìn thấy Hải Tử còn không phải vui vẻ rất." Vũ Yên tỉ tỉ, vẫn là qua một thời gian ngắn lại nói, "Trong lòng ta nghĩ đến, tiểu sư thúc lần trước không nói nha, hắn muốn dẫn chúng ta đi Hải Ngoại Tiên Đảo đi một vòng. Ta đoán tiểu sư thúc rất có thể có cái khác dự định." "Ngươi nói là?" Vương Ngữ Yên nhẹ tay nhẹ đặt ở trên môi suy nghĩ một chút. "Long muội muội, ngươi nói là tướng công nghĩ đến Hải Ngoại Tiên Đảo tìm kiếm một chút đặc thù đồ vật, hoặc là nói cái gì công pháp loại hình? Ta cảm thấy ta tiểu sư thúc có phải hay không cảm thấy chúng ta tại Giang Sơn Mỹ Nhân Điện bên trong đợi thời gian lâu dài, muốn mang chúng ta ra ngoài giải sầu một chút. Đây còn không đơn giản sao? Chờ một lát chờ tướng công ở phía trước ngồi xuống, ta đến hỏi hắn." Tất cả đám thê tử nhao nhao tại hai bên đi theo. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ ít 50 người trở lên. Vũ Hóa Điền vậy mà không có nghiêm túc đến qua. Dù sao hắn biết hắn Giang Sơn Mỹ Nhân Điện bên trong, dòng giá kiến tạo có gần hơn 500 cái vườn. Mà liền bộ dạng như vậy, hắn Việt nữ sư phụ cùng Lục Chỉ Cầm ma sư tỷ đang thương lượng sau đó, còn cảm thấy chưa đủ, muốn cho hắn tiến hành xây dựng thêm. Vũ Hóa Điền ở phía trước đại lương đình bên trong ngồi xuống, đây lương đình rất lớn. Các vị thê thiếp sau khi đi vào đều tại biên giới bên trên bốn phía ngồi xuống. Có ngồi tại trên mặt ghế đá, cũng có đứng đấy đang tán gẫu nói chuyện. Vũ Hóa Điền nhìn đến Mai Lan Trúc Cúc, "Đi phân phó cấm vệ quân, đem rượu này hầm bên trong rượu ngon lấy tới cho ta." "Vâng, chủ nhân." Mai Lan Trúc Cúc mang theo nữ cấm vệ quân đi tìm rượu. Vũ Hóa Điền nhìn đến cái khác các vị thê tử, tâm lý thật sự là thoải mái vô cùng. "Ta dự định, chúng ta tại hai cái này hoàng cung ở đây trên một tháng, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút, nhìn xem nơi này phong cảnh. Bên này đi bắc đi có một chỗ sa mạc, trong sa mạc có một mảnh biển phi thường xinh đẹp. Chờ hai ngày này thời tiết cạnh, để Nghê Hoàng cùng Hạ Đông mang các ngươi đi xem một chút." "Tướng công, vậy cái kia cái nước trong sao? Chúng ta có thể hay không ở bên trong chơi nước a?" "Đương nhiên có thể, các ngươi nhìn Nghê Hoàng quận chúa làn da tinh tế tỉ mỉ xinh thật đẹp. Hai ngày trước nàng liền ở đó tắm rửa, kết quả bị tướng công của ngươi ta cho nhìn cái thông thấu." Nghê Hoàng chưa từng nghĩ đến, Vũ Hóa Điền tại trước mặt mọi người đột nhiên nói ra. Mặt nàng đều nóng lên. "Tỉ tỉ bọn muội muội các ngươi đừng nghe. Vũ đại ca tại nói bậy. Quát Tháo Phong Vân dẫn đầu gần 15 vạn lương quốc đại quân Nghê Hoàng quận chúa, có phải hay không có chút thẹn thùng?" Vũ Hóa Điền cười cười. "Không có gì tốt thẹn thùng, nơi này đều là ta cô vợ trẻ, tùy tiện muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ta cho ngươi biết, đợi chút nữa một lần chúng ta mở đại hội, ta cho ngươi hảo hảo nói một câu, ta cùng chúng ta nơi này mỗi một cái nàng dâu cố sự, để mọi người mở mang tầm mắt, thế nào?" "Tốt tốt tốt." Ngược lại là bên cạnh Lục Chỉ Cầm Ma đứng ra. "Ta ngược lại thật ra không có hứng thú ngươi kia là cái gì tình cảm kinh lịch. Ta cảm thấy hứng thú là, ngươi đến cùng lúc nào một lần nữa cho ta đem thời gian ghi chép lại, ta muốn từng bước nhìn, xem ai bụng bất tranh khí, lúc nào cho nghĩa phụ ta nghĩa mẫu sinh ra em bé đến." Hoàng Dung, Thanh Điểu, Sư Phi Huyên chờ chút toàn bộ đều cười. Bên cạnh Việt nữ càng là đưa tay lôi kéo Lục Chỉ Cầm Ma. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, "Được rồi, ngươi mỗi ngày bức mọi người sinh hải tử. Đừng đến lúc đó toàn bộ Giang Sơn Mỹ Nhân Điện bên trong tất cả đều là tiểu hải. Đó mới chơi vui đâu. Ngươi nhớ a, một đống tiểu thí hải tại Giang Sơn Mỹ Nhân Điện bên trong. Chúng ta về sau bên này chơi đùa, bên kia chơi đùa, nhân sinh chẳng phải là mừng rỡ tiêu dao." Vũ Hóa Điền cười thập phần vui vẻ. Mai Lan Trúc Cúc đã đem rượu lấy ra, cho mỗi cá nhân rót một chén. Vũ Hóa Điền bưng chén rượu. "Cạn ly, ta mến yêu cô vợ trẻ nhóm, cạn ly. Cạn ly." Rượu qua ba chén, Tiểu Long Nữ ngồi tại Vũ Hóa Điền bên cạnh, mang trên mặt hơi nóng. Vũ Hóa Điền đem mặc trên người áo ngoài lấy xuống, cho Tiểu Long Nữ hất lên. Vừa sinh xong hải tử thân thể rất suy yếu, đi ra thời điểm cũng không biết nhiều xuyên bộ y phục. "Tiểu sư thúc, ta hiện tại thân thể tốt, không quan hệ." Vũ Hóa Điền hít sâu một hơi. "Nguyên bản lần này, ta không nghĩ đem mọi người không phải tập hợp ở chỗ này. Nhất là Long Nhi, mới vừa sinh xong hải tử không bao lâu. Thế nhưng là ta có một kiện rất trọng yếu sự tình, lập tức sẽ dẫn đầu các ngươi cùng đi." "Tướng công, đến cùng là chuyện gì? Làm sao biết như vậy thận trọng đâu?" Hoàng Dung cũng từ bên cạnh chạy tới, ghé vào Vũ Hóa Điền bên cạnh. "Vũ ca ca, ngươi liền cho chúng ta nói một câu. Mọi người mấy ngày nay một mực đang thảo luận, cũng không biết đến cùng là chuyện gì." "Đúng à, chúng ta bình thường đi ra thời điểm, tướng công đều không cho chúng ta đi ra, nói là bên ngoài nguy hiểm, làm sao lần này để cho chúng ta toàn bộ đều tới? Không chỉ có là các ngươi, ta cho Bắc Tề hoàng đế chiến đấu đầu, còn có Hải Đường Đoá Đoá các nàng đều đã đưa đi tin. Hai ngày này các nàng cũng biết lần lượt đã đến." Vũ Hóa Điền liếc nhìn một vòng cười nói, "Bởi vì ta thu vào thư tín. Đáng tin tin, đáng tin thư tín. Vũ đại ca, đến cùng là ai đưa? Lại là cái gì nội dung a? Ngươi mau nói cho chúng ta biết, mọi người chúng ta nghe đều vội muốn chết. người cái này sư phi huyền nguyên lai là cái rất trầm ổn tính cách, làm sao hiện tại mỗi ngày cùng Loan Loan đồng dạng tinh lịch gây sự. Sư phi huyền thẻ lưỡi chọc cho đám người toàn bộ đều cười. Là cái dạng này, Vũ Hóa Điền uống một ngụm rượu, kinh ngạc nhẹ giọng nói ra, ta nói tới đến tin tức kỳ thực đó là Tang Tang cho ta. Đám người nghe xong có chút kinh ngạc, bởi vì kỳ thực trước đó Tang Tang cùng Vũ Hóa Điền là lưu cùng một chỗ, thế nhưng là về sau bởi vì Tang Tang là hạ thiên, cho nên nàng rời đi, muốn đi cảm thụ nhân gian, căn bản không nguyện ý lại phản ứng Vũ Hóa Điền. Thế nhưng là không nghĩ tới Vũ Hóa Điền hiện tại còn nói Tang Tang vậy mà liên hệ hắn. Biết mỗi người các ngươi trong suy nghĩ đều rất nghi hoặc, kỳ thực Tang Tang thật là phiến đại lục này chúa tể, nàng là hạ thiên, nguyên bản Tang Tang tại cái này trên trời sinh hoạt hảo hảo, nàng trong lúc bất chợt đối với mình đúc thành phiến thiên địa này cảm giác có chút nghi hoặc, cho nên nàng chỉ làm một cái cùng mình giống như lúc một cái hình chiếu đặt ở nhân gian. Nhân gian nữ tử này liền gọi Tang Tang, bởi vì lần trước chúng ta tại Bắc Đường Quốc đại chiến, Tang Tang nhìn thấy ta tại bị người công kích thời điểm tâm lý không đành lòng, bạo phát đi ra thực lực đem chân chính hạo thiên cho triệu hoán đến đây. Trong khoảng thời gian này, Tang Tang hành tẩu nhân gian nhiều cái quốc gia, nhiều chỗ, nàng phảng phất cảm thụ rất nhiều thứ, cho nên ngày đó thời điểm, trong lòng ta thu vào nàng truyền lại đạt ý niệm tin tức. Khả năng mọi người không biết đây ý niệm tin tức là thập làm sao phát, kỳ thực ta cũng không rõ ràng, nhưng là Tang Tang nàng có thể làm được. Nàng nói cho ta biết nói, tại Hải Ngoại Tiên Đảo phát hiện một cái trọng đại bí mật, muốn cho ta tới, cũng thuận tiện muốn cùng ta nói một chút liên quan tới tương lai sự tình. Bí mật? Việt nữ cũng rất là kinh ngạc. Cái dạng gì trọng đại bí mật chứ? A Vũ. Chương 718, bồi sư phụ. Sư phụ, bí mật này ta đoán đến đoán đi, rất có thể là cùng Trường Sinh có quan hệ. Trường Sinh? Lời này vừa ra toàn trường nổ tung, bởi vì ai tâm lý đều rõ ràng, người ở cái thế giới này bên trong tuổi thọ nhiều nhất đó là 100 năm. Có chút võ công cao cường, tu vi cao thâm, cũng sống tối đa 200 năm liền căng hết cỡ. Muốn nói gì Trường Sinh cái kia cơ hồ đều là không có khả năng sự tình. Vũ Hóa Điền lần này uống một chén rượu. Ta nàng dâu nhóm, các ngươi cũng đều biết, ta luyện đặc thù công pháp, mỗi một lần chúng ta động phòng sau đó đều sẽ để cho các ngươi tuổi thọ có chỗ gia tăng. Nhưng là dạng này gia tăng tuổi thọ tóm lại là có hạn, mà tại cái này Hải Ngoại Tiên Đảo bên trên phát hiện Trường Sinh bí mật. Đây để ta rất là cao hứng. Nhưng là Hải Ngoại Tiên Đảo Trường Sinh bí mật, nhất định phải hấp thu hắn nơi này tiên khí mới có thể đạt đến. Đây cũng chính là ta muốn dẫn các ngươi đi nguyên nhân. Ta nhớ là liền tính Trường Sinh, ta cũng không thể một người Trường Sinh. Có phải hay không? Cuộc sống kia nhiều vô vị, ta muốn ta tất cả nàng dâu nhóm cùng ta cùng một chỗ đều có thể sống được vĩnh viễn thật lâu. Vừa nói, mọi người nhất thời vui cười hớn hở. Nhất là cái kia mới vừa gia nhập vào trong đội ngũ Tần Hương Liên. Nàng làm một cái phổ thông phàm nhân nữ tử. Nàng là thật không nghĩ tới mình có một ngày có thể gả cho một cái như thế giống như mộng ảo tướng công. Nàng lại có thể cùng cái kia giang hồ bên trên đều đại danh đỉnh đỉnh nữ tử, có bình đẳng đãi ngộ. Nhất là nàng nhìn thấy mình tướng công Vũ Hóa Điển mỗi lần con mắt nhìn qua thì, ở trong đó ôn nhu, đều để Tần Hương Liên rất cảm thấy mừng rỡ cùng hạnh phúc. Trường Sinh bất lão. Chơi ạ. Bao nhiêu xa xỉ bốn chữ. Trước kia nàng Tần Hương Liên luôn luôn nghĩ đến trên người mình ho lao tật bệnh có lẽ không có cái 2-3 ngày liền muốn qua đời. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại nàng ngậm tưởng vậy mà đột nhiên biến thành Trường Sinh bất lão. Vũ Hóa Điển nói tiếp, theo ta cùng Tang Tang câu thông, phía trên kia tiên khí có thể khiến người đạt đến Trường Sinh bất lão. Còn có phía trên có rất nhiều đặc thù công pháp có thể cung cấp chúng ta tu hành. Thế nhưng là tướng công, ta không phải nghe nói tại Hải Ngoại Tiên Đảo phía trên có thưởng thiện phạt tác nhị sứ, bọn hắn đều rất lợi hại, nói không chừng còn đối với chúng ta sẽ ôm lấy ý. Không quan hệ. Vũ Hóa Điền bình tĩnh cười nói, liên tính bọn hắn lợi hại, ta cũng như thế đem bọn hắn cho đánh phục, đây một khối địa phương chúng ta nhất định phải bắt lấy để cho các ngươi Trường Sinh bất lão, đây là ta Vũ Hóa Điền mục tiêu, hiện tại đây toàn bộ thế giới quốc gia đã trên cơ bản bị diệt. Nếu như còn muốn phát triển cương thổ, liền đạt được chúng ta Cửu Châu ở ngoài. Dạng như vậy chờ sau này lại nói. Trước mắt trọng yếu nhất là để mọi người tuổi thọ đề cao, vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ xinh đẹp. Còn có, ta chuẩn bị tại Hải Ngoại Tiên Đảo bên trên cũng muốn xây lại một tòa Giang Sơn Mỹ Nhân Điện, đến lúc đó chính chúng ta đi sau đó tự mình thiết kế. Lời này vừa ra, đám người mừng rỡ vạn phần. Ngay cả Việt nữ đều trong lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ chốc lát sau, Giang Ngọc Yến từ bên cạnh đi tới. "Tướng công, toàn bộ hoàng cung thanh tẩy đã hoàn thành, bên trong tất cả cung điện sử dụng vật phẩm giường chiếu chờ đồng đều đã đổi thành mới." "Tốt." "Ngọc Yến, để thân binh nữ tử doanh 5 vạn người vào ở hoàng cung, còn lại đại quân đều tại ngoài hoàng thành cắm trại đóng quân. Đem lương quốc bên trong rượu thịt món ăn đồ ăn cho các đại quân nhau nhau phát hạ đi, để đám người hảo hảo ăn một bữa uống một trận. Mặt khác, phái ra binh mã mau chóng đem cái khác nàng dâu nhóm đều cho ta tiếp trở về. Bao quát bây giờ không có ở đây nơi này thiên nữ nhuế, trưởng công chúa, Lâm Viễn Nhi, Nhược Nhược, Hải Đường Đoá Đoá các nàng. A, đúng, còn có." Vũ Hóa Điền đối Giang Ngọc Yến vẫy tay, ghé vào nàng bên hai. "Đem ngươi chất nữ Chân Nhi cũng cho ta nhận lấy được không?" "Tướng công, ngươi đây là muốn làm gì? Chân Nhi không phải thân phận còn lén gạt đi sao? Nàng là Chu Quốc nữ đế. Lần này cũng giống vậy, mang nàng cùng đi Hải Ngoại Tiên Đảo, ta muốn để nàng Trường Sinh bất lão. Không thể đem ta Chân Nhi cô vợ trẻ cho đã bỏ sót, còn có Chân Nhi hoàng hậu Triệu Mẫn cũng kêu đến." Giang Ngọc Yến gật gật đầu. Bất quá trong nội tâm nàng biết, Vũ Hóa Điền cũng là vì các nàng tốt. Nàng tự nhiên vui với làm như vậy. Chỉ là thật mà là nữ tử thân phận một mực đều không có đối ngoại công khai qua. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng. Giang Ngọc Yến nghĩ đến liền tính công khai, có cái nào đại thần dám phản bắt đâu. Đây không phải là muốn chết sao? Mọi người tại đây trong ngự hoa viên ngắm hoa ăn cơm, nghỉ ngơi đối với thơ uống rượu mãi cho đến lúc chạm vào tối. Vũ Hóa Điền viện mình sư phụ Việt nữ đi về phòng, mà hắn sau lưng đông đảo đám thê tử đều tại cái kia hoàng cung ngự hoa viên trong hồ chèo thuyền. Chơi thật vui vẻ, đều không đành lòng trở về. Vũ Hóa Điền cũng không ngăn cản, tùy tiện bọn hắn giày vò a. Việt nữ đi bước chân rất chậm, cánh tay phải bị Vũ Hóa Điền bịt. Nàng xem thấy mình đệ tử A Vũ, lòng tràn đầy vui vẻ nói ra: "A Vũ, hiện tại thiên hạ này cũng coi là định ra đến. Hải ngoại tiên đảo ngươi xác định để sư phụ cũng muốn đi sao? Kỳ thực sư phụ là ưa thích tiến tĩnh. Sư phụ, ta đã mệnh lệnh Lương Quốc đem nguyên là đội thuyền tiến hành đại quy mô cải tạo, thuyền kia chỉ trí ít phía trước có đơn độc gian phòng đều là cho ngươi lưu, ngươi ưa thích tiến tĩnh ta liền giữ lại cho ngươi. Ngươi có lòng, A Vũ. Kỳ thực sư phụ biết ngươi rất tốt. Ta chính là nghĩ đến, đây hải ngoại tiên đảo đến cùng là cái gì địa phương đâu? Ta lo lắng chúng ta sau khi ra ngoài vạn nhất tìm không thấy, nhưng như thế nào là tốt? Không quan hệ sư phụ. Lần này làm ra cái này thuyền đặc biệt to lớn, với lại ta cũng chuẩn bị rất nhiều vật tư có thể bảo đảm mọi người an toàn. Còn có quan trọng hơn, ta hiện tại đang để Diệp Khinh Mi tại phát minh một kiện đồ vật, chờ phát minh ra đến các ngươi liền sẽ trải nghiệm đến cỡ nào rung động. A, Diệp Thanh Mai tại phát minh một kiện đồ vật, ngươi có thể cho sư phụ trước tiên nói một chút sao? Sư phụ, ngươi có nghe nói qua bay trên trời sao? Cái này đương nhiên nghe nói qua, chúng ta người tập võ khinh công triển khai cũng không đó là tại bay. Không không không. Vũ Hóa Điền khoát khoát tay. Sư phụ có biết ở trên trời cưới mây đạp gió? Cưới mây đạp gió? Cái kia đoán chừng không quá hiện thực. Sư phụ đã đạt đến võ thần cảnh giới, nhiều nhất có thể bay đến 100 mét bên trên. Nhưng là đợi không được bao dài thời gian liền sẽ từ trên bầu trời rơi xuống. Cho nên sư phụ, ta để Khinh Mi chỗ tạo đồ vật gọi là máy bay, chỉ cần nàng tạo tốt sau đó, chúng ta tại ở trên bầu trời nhớ bay đến chỗ nào liền bay đến chỗ nào. Sau đó, đằng sau chờ chúng ta toàn bộ học tập tiên pháp, có thể mình ngự kiếm phi hành. Vậy dĩ nhiên liền không thể tốt hơn. Vừa nghĩ tới đây, Việt nữ tâm lý rất vui vẻ. Không nghĩ tới ta đệ tử đã vậy còn quá lợi hại, cũng có thể cân nhắc như vậy chủ đáo. Sư phụ, ngươi trong khoảng thời gian này giống như hơi gầy. Gầy sao? Ta cảm thấy ta ăn rất ngon a, ta làm sao không cảm thấy ta gầy? Vậy đợi lát nữa đến gian phòng để ta kiểm tra một chút, có được hay không? Việt nữ sắc mặt đỏ lên. Nàng đương nhiên minh bạch Vũ Hóa Điền là có ý gì. Kỳ thực cho đến ngày nay, nàng và Vũ Hóa Điền hai người mặc dù quan hệ bên trên đã sớm làm phu thê đồng dạng, nhưng kỳ thật cũng không có hành xử qua phu thê chi thực. Việt nữ đa số thời điểm đều là dùng một chút đặc thù thủ đoạn trợ giúp Vũ Hóa Điền. Trong nội tâm nàng có một chút điểm e ngại như thế sự tình, nhưng là có đôi khi nàng lại có một điểm chờ mong. Tại Vũ Hóa Điền nắm nàng đi cái kia hoàng cung vào thư phòng đại điện đi đến thì, Việt nữ tâm vẫn như cũ thẳng thắn nhảy không ngừng. Nàng hơi cúi đầu không dám nhìn Vũ Hóa Điền. "A Vũ, ngươi nếu không trở về Ngự Hoa Viên, sư phụ nơi này liền tạm thời không cần ngươi bồi." "Không được, ta đã định ra quyết tâm, buổi tối hôm nay ta liền bồi sư phụ, cái nào đều không đi." Việt nữ. Chương 719, Ho khan. Hải ngoại tiên đảo. Trường sinh bất lão. Kỳ thực Việt nữ trong lòng cũng rất muốn cùng mình đệ tử A Vũ có tiến một bước tiến triển. Nàng cũng rất ưa thích cùng A Vũ cùng một chỗ. Lúc nghỉ ngơi, nghe hắn giảng kỳ quái đủ loại thế giới, đủ loại cố sự. Còn có đây hắn nhiều lần tại từng cái thế giới tiến hành lúc tác chiến chuyện hay việc lạ. Nhưng là Việt nữ vừa nghĩ tới một số phương diện sự tình, nàng lại tâm lý có chút xoắn xuýt. Nàng không chỉ có là lo lắng sẽ để cho mình tu vi ngừng ở đây, hơi trọng yếu hơn là sợ vạn nhất mình thật hoàn toàn tính đột phá về sau, vậy sau này liền đã mất đi loại kia mới mẻ cảm giác đệ tử Vũ Hóa Điền vẫn sẽ hay không đối với mình tốt như vậy. Vào phòng về sau Việt nữ đi vào trước bàn. "A Vũ, ta pha chén trà cho ngươi uống đi." Lại chưa nhớ Vũ Hóa Điền trực tiếp đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng. Vũ Hóa Điền cái kia giăng chặt cánh tay, để Việt nữ cơ hồ không thở nổi. "A Vũ, đừng. Đừng như vậy." Sư phụ rót chén trà cho ngươi uống. Việt nữ rót chén trà cho Vũ Hóa Điền, đồng thời lôi kéo hắn tay để hắn ngồi xuống. "Trước uống ngụm trà đi, bên ngoài mặt thời gian dài như vậy, lại uống rượu nhiều như vậy, uống chút trà, tỉnh lại đi rượu." "Sư phụ, ta hiện tại hỏa khí có chút tràn đầy." Việt nữ tâm lý rất xoắn xuýt, không biết nên lựa chọn ra sao. "Nếu không sư phụ vẫn là nhớ những biện pháp khác đi, ngươi nhìn có thể chứ?" Vũ Hóa Điền còn đang bưng ly trà không nói lời nào thì Việt nữ tại hắn trước mặt đã ngồi xổm xuống. Trong lúc bất chợt, bất thình lình, Vũ Hóa Điền trong tay ly trà đều cơ hồ bưng không xong. Rất lâu, hắn nghe được Việt nữ sư phụ không ngừng mà ho khan. Vũ Hóa Điền có chút không đành lòng. "Sư phụ, đứng lên đi." Hắn lôi kéo Việt nữ tay, thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó hướng về bên cạnh giường chiếu đi đến. Việt nữ trong lòng suy nghĩ đoán chừng hôm nay khả năng thật là không có cách nào. Hắn không nghĩ tới Vũ Hóa Điền uống một điểm rượu sau đó sẽ trở nên lợi hại như vậy. Việt nữ đã sử xuất tất cả vô liếng, nhưng lại không có cách nào. Trên người nàng cái kia một thân màu xanh áo dài bay xuống trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau gian phòng khăn phủ giường mở ra, nàng bị Vũ Hóa Điền kéo đi lên. "A Vũ, sư phụ thân thể còn không có khôi phục tốt. Bộ dạng này khả năng không có việc gì." "Sư phụ, ta là nhìn ngươi vừa rồi ngồi xổm ở nơi đó quá cực khổ, liền đến trên giường." "Sư phụ kia tiếp tục cho ngươi." Vũ Hóa Điền nhẹ gật đầu. Hắn tại giường bên cạnh một bên nằm xuống. Chỉ chốc lát sau lại một lần nữa leo lên Vân Tiêu. Suốt cả đêm thời gian, kỳ thực Vũ Hóa Điền nhiều lần muốn rời đi đến địa phương khác. Hắn không đành lòng bộ dạng này một đêm để cho mình sư phụ nghỉ ngơi không tốt. Thế nhưng là Việt nữ một mực lôi kéo hắn không cho hắn đi. Mặc dù Việt nữ tâm lý còn không nguyện ý đột phá cái kia một bước cuối cùng, nhưng là nàng vẫn như cũ còn muốn để A Vũ ở chỗ này bồi tiếp nàng. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, Việt nữ từ trong chăn chui ra ngoài, nàng xuống giường cửa hàng đi tại trong chén dòng dòng miệng, lại uống chút nước. Bị Vũ Hóa Điền kéo vào trong chăn nằm trong ngực, hai người nói chuyện phiếm nói chuyện. "A Vũ, ngươi nói lần này hải ngoại tiên đảo bộ dạng này quá khứ đến cùng bảo đảm không an toàn." Sư phụ loáng thoáng vẫn có chút lo lắng. "Không có gì đáng lo lắng, sư phụ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo đảm các ngươi an toàn." "A Vũ, sư phụ cảm thấy ngươi luôn luôn đặc biệt lợi hại. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai chăng? Sư phụ vì sao lại có dạng này vấn đề đâu? Ta chẳng lẽ không phải liền là người sao? Mà lại là tướng công của ngươi. Chúng ta trong âm thầm cùng bọn tỷ muội thường xuyên nghiên cứu thảo luận. Các nàng liền đều cảm thấy A Vũ ngươi tựa như trên trời tiên nhân đồng dạng. Có đôi khi lại cảm thấy ngươi không thuộc về cái thế giới này, bởi vì ngươi quá lợi hại. Ngươi đủ loại phương pháp các mặt đều rất lợi hại. Vũ Hóa Điền lấy tay nhẹ nhàng sờ lên Việt nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chẳng lẽ cũng bao quát phương diện này sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, làm hại sư phụ ngươi ta mỗi ngày ho khan. Đây còn không phải là ngươi, tâm lý không biết nghĩ như thế nào, đó là không nguyện ý đợi đến ngày nào đệ tử ngươi đệ tử ta thật vạn nhất xảy ra chuyện gì về không được, vậy ngươi không hối hận. Nói nhăng gì đấy? Việt nữ lập tức ngồi dậy đến, nhìn đến Vũ Hóa Điền, thậm chí ngay cả mình trước mắt một điểm quần áo đều không có, đều không lo được. Nàng hốc mắt hơi đỏ lên nóng lên. Ngươi sao có thể dạng này dạng đâu? A Vũ, nếu như ngày nào ngươi thật về không được, sư phụ kia, sư phụ theo ngươi đi chết. Vũ Hóa Điền trong nháy mắt tâm lý phi thường cảm động. Rồi tay ra tại nguyện ngươi kéo qua ôm vào trong ngực. Tốt, tốt. Sư phụ, ta nói giỡn, ta nói giỡn. Ta hiểu rõ ta nhất ra sư cha, làm sao có thể trở về không tới đúng hay không? A Vũ, sư phụ đáp ứng ngươi, nếu quả thật muốn đi cái kia hải ngoại tiên đảo nói, đến lúc đó ta sẽ thành bằng ngươi. Thật, thật. Vậy liên tại cái kia trên biển lớn. Tốt. Việt nữ khẽ gật đầu một cái. Một sợi chiều dương từ bên ngoài trong cửa sổ chiếu vào. Giang Ngọc Yến cùng Lục Chỉ Cầm Ma tới, mời Việt nữ sư phụ ăn cơm. Tại cửa hai người nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ngươi nói Việt nữ sư phụ đây bình thường đồng dạng buổi sáng canh bốn sáng liền tỉnh, hôm nay trời đã sáng nàng làm sao đều còn không có đứng lên. Chẳng lẽ tướng công? Chẳng lẽ là ta nghĩa đệ, đêm qua ở chỗ này nghỉ ngơi. Cầm Ma tỷ tỷ, Việt nữ sư phụ không phải nói nàng tạm thời không nguyện ý cùng ta tướng công đột phá cái kia tầng quan hệ sao? Chẳng lẽ? Nhìn ngươi cuộc chiến này lợi hại như vậy, làm sao gặp phải loại sự tình này liền hồ đồ? Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Ta cho ngươi biết, Việt nữ sư phụ đã sớm cùng ta nói qua, có chút phương diện nàng so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Đang nói chuyện thời điểm, Việt nữ chi một tiếng mở cửa ra. Hai người các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó? Phương diện gì so với các ngươi lợi hại? Việt nữ ra tới cửa rỗi ra lưng mỏi, liên tục ho khan mấy âm thanh. Việt nữ sư phụ, ngươi bị cảm phong hàn sao? Việt nữ lúng túng lắc đầu. Không phải đó là cuống họng có đau một chút. Giang Ngọc Kiến quay đầu đi, nhìn đến bên trong mới vừa đi ra đến Vũ Hóa Điển thấp giọng nói thầm. Đó là ngươi làm chuyện tốt. Vũ Hóa Điển. Bên cạnh Lục Chỉ Cầm Ma trên dưới đánh giá một phen. Nghĩa đệ, ngươi làm gì chuyện tốt? Ngươi có thể cho ta hảo hảo nói một câu đây rốt cuộc là duyên cớ gì? Vì cái gì Việt nữ sư phụ cuống họng sẽ đau? Vũ Hóa Điển. Vấn đề này, đợi đi đến hải ngoại tiên đảo, ta chậm rãi cho nghĩa tỷ miêu tả một cái. Lương quốc phong cảnh rất tốt, đại mạc cát vàng. Trường Hà mặt trời lặn tròn, đại mạc cô khói thẳng. Chương 720, tạo thuyền, tạo máy bay. Vũ Hóa Điển tại trưa hôm nay thời gian, hắn mang theo tất cả đám thê tử đi tới vùng sa mạc này bên trong hải vực. Nước biển thanh tịnh, xung quanh phương viên 10 cây số đều có gần 5 vạn người nữ binh đem nơi này nghiêm ngặt trấn giữ. Không có bất kỳ người nào có thể đi vào đến. Với lại có Vũ Hóa Điển còn mình bay đến cao lương đỉnh trên đỉnh. Hắn đứng đây lớn tiếng chỉ huy nói: "Tốt, trước tiên ở nơi này cái khác người không liên quan thanh trừ sạch sẽ, mọi người có thể hào hào bông lòng nghỉ ngơi bơi lội." Sau khi nói xong, Hoàng Dung, Sư Phi Huyên, Loan Loan chờ thứ nhất thời gian vào. Thiên nữ Nhụy, Tư Không Thiên Lạc chờ cũng cầm quần áo ném tới bên cạnh, nhảy tới trong biển. Đây nước biển thanh tịnh vô cùng. Vũ Hóa Điển nhìn đến các nàng mỹ diệu thân thể trong nước bơi qua bơi lại, lập tức cảm giác nhân sinh lại là tốt đẹp như thế. Tất cả đám thê tử cơ hồ đều toàn bộ mặc vào Tần Hương Liên thiết kế quần áo. Với lại Tần Hương Liên còn chuyên môn là dùng loại kia chống nước bố trí kế áo tắm. Không thể không nói, trình độ là thật cao. Nhìn đến Tần Hương Liên từ đằng xa đang muốn xuống nước, Vũ Hóa Điển vẫy vẫy tay. "Hương Liên, tới." Tần Hương Liên đi Vũ Hóa Điển chỗ tòa nhà hình tháp chỗ đi tới. Vũ Hóa Điển thuận thế bay xuống, rồi tay ra liền đem nàng ôm đi lên, cùng một chỗ ngồi ở trên lầu tháp. "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này áo tắm ngươi đến cùng là làm sao thiết kế ra được? Lúc đầu ngày đó ta còn không có nghĩ đến đây, ta chỉ là tại làm nội y để nghe ngươi nói bên này có một mảnh rất lớn thanh tịnh biển. Sau đó, ta liền nghĩ có thể hay không làm một kiện có thể trong nước bơi lội, về sau ta đi tìm Diệp Khinh Mi tỉ tỉ." "A, ngươi tìm Diệp Khinh Mi a?" "Chắc không được." "Đúng vậy a. Tướng công, Diệp Khinh Mi tỷ tỷ nàng có thể lợi hại. Nàng cho ta thiết kế mấy chẩm giải thức, cho ta linh cảm, ta mới làm ra đến. Đích xác không dễ dàng a, thế nhưng là vì cái gì kích thước đều như vậy vừa đúng đâu? Đây còn không phải bởi vì ta mấy ngày nay đem tướng công tất cả đám thê tử đều chạy mấy lần. Mỗi người kích thước vòng eo ta đều cho đo, tỉ mỉ vì các nàng làm, cho nên các nàng áo tắm mặc cũng thoải mái đẹp mắt." Vũ Hóa Điền không khỏi nhẹ nhàng sờ lên Tần Hương Liên khuôn mặt. "Rất tốt rất tốt, coi như không tệ. Chờ một lúc ngươi chơi nước thời điểm không nên đến nước sâu đi. Bên cạnh nước cả khu, nước rất ấm áp. Đối với trên người ngươi phong hàn khí có chỗ tốt, hảo hảo trưng một trưng liền cùng ngâm Sna đồng dạng." "Sna là có ý gì a?" "Thướng công, Sna ý tứ đó là tại trong nước nóng ngâm trong bồn tắm ý tứ." "A, nguyên lai là bộ dạng này." Vũ Hóa Điển tay áo trên không trung bãi xuống. Một cỗ hùng nhưng nội lực cùng linh lực đột nhiên dâng lên, đem Tần Hương Liên che chở đưa vào trong nước. Nơi xa Tư Không Thiên Lạc, Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược các nàng đã bơi lội bơi về phía nơi xa, lộ ra rất là vui vẻ. Vũ Hóa Điển đứng tại cái kia lương đình bên trên, song tí tay áo bãi xuống. Trong lúc bất chợt, thi triển hộ thuẫn phụ lục, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng hộ thuẫn phụ lục. Khi cánh tay triển khai thì trên không trung trong nháy mắt xuất hiện phòng ngự phụ lục. Phụ lục trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tại cái này toàn bộ trên mặt biển toàn bộ bao phủ một cỗ phòng ngự trận pháp. Mặc dù hắn đám thê tử còn không có cảm giác được, nhưng là Vũ Hóa Điển tâm lý cũng đã cảm thụ được rõ ràng. Vùng biển này bên trong, hắn đám thê tử ở nơi nào? Mỗi người bơi tới trạng thái gì, hắn đều rất rõ ràng. Có bất kỳ nguy hiểm cái này phòng ngự phụ lục đều sẽ lập tức phát sinh tác dụng. Quả nhiên là một đạo thần khí a. Đại phản phái hệ thống đơn giản quá tuyệt vời. Vũ Hóa Điển cảm giác sau lưng có một trận gió truyền đến. Hắn nghe cái kia cỗ vân y thảo mùi thơm ngát, liền biết là Diệp Khinh Mi đến. Diệp Khinh Mi một thân hồng y liễu, tại Vũ Hóa Điển trước mặt ngồi xuống, trên mặt lộ ra khoái trá nụ cười. Thế nào lão công, lần này là không phải đến Nhân Sinh Đỉnh Phong? Đúng vậy a, Nhân Sinh Đỉnh Phong đích xác như thế. Ngươi liền may mắn ngươi sinh ở thời đại này a. Diệp Khinh Mi ngồi xuống. Vũ Hóa Điển cười cười. Nếu như tại chúng ta lấy trước kia cái hành tinh bên trên, ngươi bộ dáng này còn không bị ngàn người chỉ trỏ. Ngàn người chỉ trỏ ta làm gì? Còn làm cái gì? Ngươi xem một chút dưới gầm trời này bao nhiêu cực phẩm nữ tử đều bị ngươi thu vào mình hậu cung. Nếu như tại chúng ta thời đại kia, cái kia hâm mộ nước bọt đều có thể đem người phun chết. Vũ Hóa Điển cười ha ha. Một cái thời đại có một cái thời đại đặc sắc. Ai bảo ta sinh ở tốt đẹp như vậy địa phương đâu? Đúng, vừa vặn ngươi đến, Khinh Mi, có mấy chuyện ta nhớ bàn giao cho ngươi đi làm. Ngươi nói. Lão công, ta Diệp Khinh Mi không sợ nhất đó là sự tình, thích nhất đó là đi làm đủ loại có ý tứ phát minh. Lập tức sau một tháng, ta chuẩn bị dẫn mọi người đi đến hải ngoại tiên đảo. Nhưng bây giờ thì sao? Lương quốc bên này tạo đội thuyền. Ta hôm nay đi xem, không phải rất hài lòng. Đệ nhất, hắn đội thuyền toàn bộ dùng đều là vật liệu gỗ, loại này vật liệu gỗ thời gian dài sau đó dễ dàng thấm nước. Chốc lát gặp phải đại sóng gió, ta chỉ lo lắng đội thuyền sẽ phá toái. Lão công, ngươi ý là để ta đi trợ giúp tạo thuyền? Lần trước tại Khánh Quốc thời điểm, ta đã từng thấy qua ngươi vẽ qua một chiếc thuyền mô hình. Nếu như ta nhớ không lầm nói, hẳn là chúng ta tại Lam Tinh bên trên nhìn thấy tỷ tạ nịp loại kia tạo hình a. Đích xác là. Bất quá lão công, phía trên kia dùng là cỡ lớn máy hơi nước. Nếu như cái này muốn kiến tạo nói, đoán chừng một tháng thời gian không đủ. Ân. Vũ Hóa Điền hơi nhíu cao mày. Hắn nghĩ một hồi. Vậy ta cho ngươi 3 tháng, nâng toàn quốc chi lực. Ta cũng không tin đây hơi nước tàu thủy chế. 3 tháng thời gian đương nhiên có thể, bất quá tạo máy bay tiến độ đoán chừng liền muốn rơi xuống. Ta cùng ngươi giảng, Khinh Mi, ngươi không thể tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm. Lần trước ta mang Hương Liên cho ngươi, còn có cái kia Đinh Đinh Đường Đường, còn có Hoàng Dung, còn có Sư Phi Huyên Loan Loan, đây đều là khéo tay người. Bao quát Lâm Viễn Nhi, nhược nhược các nàng đều rất lợi hại. Ngươi đem một chút tương ứng chương trình đều giao cho các nàng, để các nàng đi làm đi giúp ngươi. Dạng này ngươi liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Khinh Mi, ta là như thế này dự định, chúng ta lần này đi đến Hải Ngoại Tiên Đảo đội thuyền muốn đủ lớn, muốn đủ an toàn, đủ rắn chắc, có thể cung cấp chúng ta cái kia trên biển đợi thời gian rất lâu. Liệt du xung quanh từng cái quốc gia, đi cái kia Hải Ngoại Tiên Đảo bên trên, đem nơi đó cho chiếm đoạt đều có thể. Còn có quan trọng hơn chính là, phải có một chiếc có thể dung nạp 200 người trở lên máy bay. Khinh Mi, những người khác bọn hắn cũng không biết máy bay là cái gì, nhưng là người ta trong lòng rất rõ ràng đơn giản đó là lợi dụng sức chịu nén nguyên lý, nhưng nguyên lý này cụ thể là làm sao áp dụng? Lão công ngươi ta kỳ thực không hiểu nhiều lắm, cái này cần nhờ ngươi. Ngươi đem đây mô hình cho các nàng thiết kế ra được, sau đó để nhược nhược bọn hắn đi cùng ngươi cùng một chỗ làm, ta tin tưởng tuyệt đối có thể. Dạng này nói, vạn nhất chúng ta trên thuyền gặp phải sóng gió gặp phải cát bụi, bao cắt biển động loại hình, chúng ta liền có thể đáp lấy máy bay lập tức rời đi. Chương 721, thuyền lớn vận chuyển. Sợ ngây người. Diệp Khinh Mi ánh mắt bên trong lộ ra mừng rỡ. Trong nội tâm nàng đặc biệt kích động. Lão công, ngươi cũng thật là lợi hại. Ta thật rất may mắn mình xuyên việt đến Khánh Quốc, sau đó cùng ngươi đã trải qua như vậy có nhiều ý tứ sự tình. Có ý tứ nhiều chuyện, đến ta trong nước đến. Lão công, nơi này nhiều người như vậy trong nước nhìn đến đâu? Nhìn đến thế nào? Tất cả mọi người là ta cô vợ trẻ, ai còn không có trải qua giống như. Diệp Khinh Mi vốn chính là người hiện đại, so những người khác càng thêm lớn mật. Nàng không nói hai lời, tới Vũ Hóa Điền bên người, an vị xuống dưới. Trung trung điệp điệp công tác chuẩn bị tiến một bước triển khai. Lục tục ngoe ngoe nữ đế Lý Chân cùng hoàng hậu Triệu Mẫn cũng tới. Bắc Tề quốc chiến đậu đậu mang theo hải đường đoá đoá cũng tới. Cho đến trước mắt, Vũ Hóa Điền tất cả nữ nhân bên trong, ngoại trừ cái kia Chu Quốc thái hậu bên ngoài, cái khác tất cả đều đạt đến Lương quốc. Thái hậu nơi đó Vũ Hóa Điền đưa nàng lưu lại chủ trì đại cục. Một ngày này, tại trên mặt biển, Diệp Khinh Mi đem cái kia tàu thủy mô hình đã thiết kế tốt, chuẩn bị xuống nước. Còn lại đó là ở phía trên trang bị một ít gì đó. Vũ Hóa Điền chuyên môn mang theo tất cả đám thê tử tới quan sát lần này xuống nước. Bây giờ, toàn bộ giang hồ đã hoàn toàn bình tĩnh, không có bất kỳ người nào dám ở Vũ Hóa Điền trước mặt làm càn. Vũ Hóa Điền ban đầu làm việc vô tình tàn nhẫn, tại hiện tại cũng cho thấy ưu thế. Từng cái quốc gia bị diệt sau đó, những cái kia hoàng tộc hoàng thân quốc thích cùng những đại thần kia cơ hồ bị đầy đủ giết. Một tên cũng không để lại. Cái này cũng liền đưa đến toàn bộ quốc gia thu phục đứng lên đặc biệt thuận lợi, không có bất kỳ cái gì phản kháng âm thanh, cũng không có bất kỳ cái gọi là đào tẩu cái gì nghèo túng thái tử nâng cờ phản kháng loại hình. Lại thêm Vũ Hóa Điển để Hoàng Dung các nàng chế định phi thường kỹ càng phân thổ địa sổ tay. Chu quốc đã đại xá thiên hạ. Tại mỗi một cái quận, mỗi một cái thành tiến hành thổ địa phân đất phong hầu công để bách tính có ruộng loại, để quan viên có tiền cầm. Làm việc càng an tâm, toàn bộ xã hội trở nên càng ngày càng tốt. Vũ Hóa Điển đứng tại bên bờ biển bên trên, tâm lý đặc biệt bình thản cùng cao hứng. Tại phía sau hắn chỗ kia trên vách núi, trên ghế ngồi hắn tất cả thế tử. Vũ Hóa Điền ngồi phía trước bên cạnh vị trí trung tâm, dựa lưng vào. Sau lưng Mai Lan Trúc Cúc cho hắn đấm bả vai, nắm vuốt bắp chân ở phía xa 200m hải vực bên trên, có một đạo rất lớn đội thuyền sản xuất nhà máy. Chỉ thấy Diệp Khinh Mi đứng ở nơi đó la lớn. "Lão công, lập tức thuyền muốn xuống nước a." "Tốt, bắt đầu." "Viện nữ, Giang Ngọc Yến, Lục Chỉ Cầm Ma toàn bộ đặc biệt kích động, đều đứng dậy. Lúc này chỉ thấy Diệp Khinh Mi tay bái xuống. Từ đằng xa hải vực trong lúc bất chợt một tiếng ầm vang. Ngay sau đó ba một tiếng vang động trời. Toàn bộ nước biển đều bị đánh đứng lên gần cao 10 mét sóng lớn, một mực phóng tới nơi xa. Chiếc thuyền này một cái đến trong nước đi bên này nhẹ nhàng ra đám người khiếp sợ cực kỳ. Lúc này, Diệp Khinh Mi còn chưa không tác dụng máy hơi nước lực lượng. Nàng chỉ là mượn từ trên sườn núi kia xuống đến trong nước biển quán tính cùng một số người lực. Máy hơi nước than đá còn chưa không có chút lửa. Cái này đã đem đám người kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Việt nữ chạy đến trước bên cạnh đến. Đây là cái gì quái vật khổng lồ, đây cũng quá lợi hại đi, A Vũ. Đằng sau rất nhiều thê tử cũng là nhao nhao khiếp sợ. Nữ đế Lý Chân tại Vũ Hóa Điền bên cạnh. Hóa Điền, ngươi có thể nói cho ta biết cái này đội thuyền là làm thế nào sao? Đây cũng quá lợi hại. Chân Nhi, lập tức chúng ta muốn đi hải ngoại tiên đảo. Cho nên ta liền chuyên môn mệnh lệnh Diệp Khinh Mi làm cái này đội thuyền. Nhược Nhược làm phó nhà thiết kế, các nàng rất nhiều người đều tham dự. Hiện tại thuyền này chỉ là sơ bộ xuống nước, lập tức cho phía trên muốn trang rất nhiều công trình. Chờ gắn xong sau đó, chúng ta liền có thể xuất phát. Tất cả mọi người chạy đến bên bờ đến xem chiếc thuyền này. Dòng giã dài đến gần hơn 800m, độ rộng lân cận hơn 200m. Toàn bộ thuyền cao cũng muốn gần 300m. Ở trong nước biển thì đơn giản giống như di động thành bảo đồng dạng không thể phá vỡ. Dù cho nơi xa có to lớn gió biển thổi vào đội thuyền tại trên mặt biển cũng là lù lù bất động đây để đám người khiếp sợ cực kỳ. Nơi xa bờ biển bên trên còn có rất nhiều bách tính binh sĩ cũng chạy tới nhao nhao quan sát. Mọi người kính sợ và phần. Ta tiên, ta nghe nói qua Vũ Hóa Điền Vũ đại nhân lợi hại, nhưng là ta cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy a. Nguyên lai chúng ta Lương Quốc diệt vong thời điểm trong lòng ta rất khó chịu, nghĩ đến đây ngày tốt lành chấm dứt. Thế nhưng là ai nghĩ đến Vũ đại nhân trông coi Lương Quốc sau đó. Ta thời gian trải qua so với ban đầu càng thêm đỏ náo nhiệt lửa. Ngươi biết không, ta hiện tại không chỉ có phân thổ địa, hơn nữa còn giảm thuế má. Hơi trọng yếu hơn là những quan binh kia cũng không tiếp tục tới nhà ta khắp nơi quấy rối. Đơn giản quá tốt rồi. Ta cũng là A Nguyên Lai, ta cũng là trong quân đội, hiện tại ta đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Hàng năm chúng ta có 2 lần ngày nghỉ, qua một thời gian ngắn ta liền trở về Bắc Ly quốc nơi đó đi thủ bên cạnh. Ta hiện tại rất ưa thích chúng ta tân chủ tử Vũ Hóa Điện. Chiếc thuyền này quá làm cho người ta rung động. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thuyền vậy mà có thể như vậy lại. Lấy trước kia loại thuyền nhỏ tại trên mặt biển không để ý liền được sóng biển cho đổ. Hiện tại chiếc thuyền này ngươi liền xem như lại lớn sóng biển, ngươi cũng căn bản vô pháp đổ nhào a. Thực sự quá kinh khủng. Một ngày này, vẹn vẹn con ngẽ thử nghiệm nhỏ đã để đám người kinh thán không thôi. Vũ Hóa Điền leo lên thuyền sau đó chuyên môn tiến hành chỉ đạo đem trên thuyền bên dưới tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng cho mỗi cá nhân đều an bài dừng chân gian phòng. Vũ Hóa Điền còn để Diệp Khinh Mi chuyên môn thiết trí uống rượu địa phương, ăn cơm địa phương, luyện công địa phương, thậm chí là giải trí bơi lội địa phương. Trước mắt, điện thứ này Diệp Khinh Mi còn không có tiến hành đại quy mô sử dụng, chỉ là tại sơ bộ phát minh ra đến. Cho nên Vũ Hóa Điền còn không có để Diệp Khinh Mi lấy tay bắt đầu hiện đại hóa một chút đồ điện chế tác. Chờ sau này rồi nói sau. Lại qua một tháng, tất cả công tác chuẩn bị triệt để hoàn thành. Vũ Hóa Điền đám thê tử cũng lục tục ngo ngoe toàn bộ đều đến. Chu Quốc nữ đế thứ hai, Hoàng hậu Triệu Mẫn, Bắc Ly chiến đầu đầu, Hải Đường Đoá Đoá, Bao Quát Khúc Phi Yên, Nhạc Linh San, Y Lệ Lâm Tiểu Ni cô chờ chút, đầy đủ đều đến. Vũ Hóa Điền mang theo mình đám thê tử chính thức bắt đầu leo lên đội thuyền. Cả trên chiếc thuyền này mang theo hắn tất cả thê tử, 123 người. Còn có gần 5000 tên nữ binh cùng 1000 nha hoàn. Toàn bộ trên thuyền trên dưới, bao quát bên trong máy hơi nước cần thiết 500 tên công nhân cũng đều là nữ tử. Thậm chí là trên thuyền mang theo sủng vật, đều tại Lục Chỉ Cầm Ma bệnh thích sạch sẽ bên trong đội thành mẫu. Dưới cái nhìn của nàng, mình nghĩa phụ nghĩa mẫu huyết mạch không cho phép có bất kỳ vận đục tăng thêm tiến đến. Liền xem như một cái chó lực, nàng cũng không nguyện ý nhường ra hiện tại chiếc thuyền này chỉ bên trên. Chiếc thuyền này chỉ bên trên xuất hiện nam nhân chỉ có thể có một cái. Cái kia chính là nàng nghĩa đệ Vũ Hóa Điện. Tất cả người đều đứng tại thuyền kia tầng thứ nhất bong thuyền. Gió biển dậy sóng, nơi xa ánh nắng tươi sáng. Lương Quốc Bách tính cùng rất nhiều đám binh sĩ đều nhao nhao tới đưa tiễn. Vũ đại nhân, chúc các ngươi sớm ngày trở về. Cùng tiễn Vũ đại nhân, sớm ngày trở về. Chương 722, thuyền lớn. Máy bay. Vũ Hóa Điền tay vừa nhấc, lên đường. Chỉ thấy Diệp Khinh Mi đối phía dưới, kéo một phát lục lạc chung. Đinh linh linh. Lục lạc chung một mực truyền đến thấp nhất nồi hơi. Phía dưới nồi hơi châm lửa, máy hơi nước khởi động. Âm ầm đây máy hơi nước là Diệp Khinh Mi ban đầu tại Khánh Quốc thì liền phát minh ra đến. Nhưng là chân chính đại quy mô sử dụng, đó là ở này chiếc trên thuyền. Trong này nàng tổng cộng kiến tạo có gần hơn 30 máy hơi nước. Mỗi một cái đều so bình thường máy hơi nước phải lớn 6-7 lần trở lên. Cho nên mở ra mã lực đặc biệt sung túc. Khi than đá tiến vào trong lửa bắt đầu thiêu đốt thì, nhiệt lượng chuyển hóa làm hơi nước, một khu động chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lên. Cả chiếc to lớn đội thuyền theo gió vượt sóng, bắt đầu đi nơi xa lên đường. Một tiếng tiếng chuông vang lên, tất cả đám thê tử hưng phấn vô cùng. Bên bờ nơi xa đi tới Độc Cô Cầu Bại, tay vắt chéo sau lưng vuốt râu cười nói: "Vậy mà không nghĩ tới, ta con rể này lợi hại như vậy, mang theo ta hai cái đệ tử đi đến Hải Ngoại Tiên Đảo. Có ý tứ, có ý tứ." Xem ra qua một thời gian ngắn ta cũng nhận được Hải Ngoại Tiên Đảo đi vòng vòng, mấu chốt là cái này đội thuyền là làm sao tạo ra đến. Liên tính người võ công lại cao hơn cũng địch không lên khủng bố như vậy biển động sóng lớn a. Thế nhưng là chiếc thuyền này liền có thể, siêu cấp quái vật khổng lồ còn như thế rắn chắc, còn có thể khu động. Vũ Hóa Điền, ngươi quả nhiên là để ta kinh hỉ nha. Lợi hại lợi hại. Vũ Hóa Điền nhìn đến vây quanh ở mình bên cạnh hoa hoa lục lục thật xinh đẹp tất cả đám thế tử, cao hứng nói ra: "Tốt, hiện tại chúng ta có thể trở về mình gian phòng nghỉ ngơi, cũng có thể tại đây trên thuyền lớn tiến hành du ngoạn. Mỗi một tầng đều có giải trí công trình, cũng có rất nhiều ăn ngon chơi vui, hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu viễn hàng. Nhưng là có hai cái thời gian điểm, mọi người chúng ta phải nhớ kỹ. Cái thứ nhất, mỗi sáng sớm cùng ban đêm muốn tới nơi này thanh nẹp đi lên cùng người tướng công ta cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, xem mặt trời lặn. Tướng công, chúng ta đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta cũng ưa thích trên mặt biển này nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Mấu chốt vấn đề là chúng ta lo lắng tướng công ngươi không rời giường a. Đúng vậy a. Tướng công, hiện tại tất cả đám thê tử tỷ tỷ muội muội đều ở nơi này. Ngươi đừng đến lúc đó mệt mỏi gục xuống ngay cả giường đều dậy không nổi. Con nhìn cái gì mặt trời mọc mặt trời lặn nha. Trêu đến đám người cười ha ha. Vũ Hóa Điền nắm nắm đấm làm một cái có sức mạnh cử động. Liên tướng công của ngươi ta lợi hại như vậy, có cái gì không được? Nhớ kỹ, đây là cái thứ nhất thời gian điểm. Còn có cái thứ hai, mỗi ngày ba trận cơm đều phải cho ta đúng hạn đến ăn. Trên thuyền này ta mời Trung Quốc, Lương Quốc, Tề Quốc, Mông Cổ Quốc, Tây Hạ Quốc, Khiết Đan Quốc, nguyên lai những quốc gia này đỉnh cấp nữ tử đầu bếp đều tại. Mỗi bữa cơm đều sẽ làm gần trên 100 cái món ăn, mọi người ăn no, thư thư phục phục. Quan tiếp liệu Lâm Chiêu Anh bởi vì chức nghiệp tố dưỡng duyên cớ, nàng lập tức tại bên cạnh hỏi. Sư đệ, cái kia còn có một vấn đề, thức ăn này nếu như không có tại trên mặt biển chúng ta cũng không tốt tiếp tế à? Đơn giản. Vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, từ nơi này đi hải ngoại tiên đảo đi hiểu rõ thời điểm. Chúng ta muốn tại Nam Bộ Đại Lục bên trên dừng lại một đoạn thời gian, lần này dừng lại đó là để mọi người đi lên bổ sung một chút hoa quả, bổ sung rau quả, bổ sung trình độ. Duy nhất một lần chúng ta bổ sung một tháng, đợi đến lần tiếp theo hải ngoại tiên đảo đã đến. Lâm Chiêu Anh vui vẻ gật gật đầu, cho Vũ Hóa Điển giơ ngón tay cái. Không hổ là toàn bộ trong nhà đại gia trưởng, thứ gì đều có thể cân nhắc đến, chu đáo. Vũ Hóa Điển kể xong nói sau đó, mọi người đã phân tán bốn phía rời đi. Các nàng vô cùng vui vẻ. Như vậy đại thuyền, trong này đủ loại chơi vui đồ vật nhiều là, ai đều phải mau sớm đi du ngoạn. Việt nữ Giang Ngọc Yến cùng Lục Chỉ Cầm Ma tại Vũ Hóa Điển bên cạnh ngồi xuống. Ngươi nhìn ngươi nàng dâu nhóm, đều là một chút tuổi trẻ tiểu nha đầu. Vừa nghe đến chơi đều vui vẻ ghê gớm. Đó là đương nhiên. Phía dưới ta còn cho an bài chuyên môn mặt trược thất, bên trong thả thật nhiều mặt trược. Các nàng đánh cho không nên quá vui vẻ. Còn có vàng bạc đều chất thành núi, tùy tiện làm sao thắng, tùy tiện chơi như thế nào. Châu Đáo ở phía dưới tầng thứ 2 trong giường, bày dòng ra hơn 100 giường. Chậc chậc chậc. Giang Ngọc Yến cho Vũ Hóa Điển giơ ngón tay cái. Ngươi thế nhưng là thật lợi hại nha. Vũ Hóa Điển, muốn ta Giang Ngọc Yến đánh cả một đời trận chiến. Ta lúc ấy ta cũng liền toàn nửa cái dương đồ trang sức. Ngươi ngược lại tốt. Đây còn không đơn giản. Thật sự là, ngươi thế nhưng là ta đại lão bà. Cho nhi tử ta sinh như vậy một cái mập mạp tiểu tử. Phía dưới này châu báu ngươi tùy tiện cầm, không đủ nói trong nhà chúng ta còn có thương khố chìa khóa chẳng phải đang ngươi nơi đó để đó. Giang Ngọc Yến bĩu môi. Ta đương nhiên biết. Nếu như ta không có chìa khóa nói, ngươi cho rằng ta không tìm làm phiền ngươi. Vũ Hóa Điển cười ha ha. Đúng, nhi tử đâu? Thế nào? Trong nhà có hay không an bài xong? Ta đến thời điểm liền sắp xếp xong xuôi, chỗ nào có thể đợi được ngươi bây giờ hỏi, ngươi cái không có lương tâm. Ai? Có cái gì không có lương tâm? Con cháu tự có con cháu phúc, bọn hắn có mình sự tình, hắn trưởng thành làm mình sự tình, cùng hắn lao tử ta có quan hệ gì? Ta về sau mang theo ta nàng dâu nhóm trường sinh bất lao, đi dạo hết thế giới, nhìn lần vạn vật là được rồi. Vũ Hóa Điển kỳ thực cũng nghĩ thông. Nhiều khi có một số việc cũng không thể cưỡng cầu. Cái này khơi rộng, hắn tạm thời không có ý định mở. Hắn chỉ làm cho mình đám thê tử trường sinh là được, bảo trì vĩnh cửu không già. Nếu thật muốn đem bọn nhỏ cũng kéo vào được trường sinh nói, vậy cái này sự kiện liền phiền toái. Dù sao bọn nhỏ về sau còn có hài tử, hài tử về sau còn có hài tử. Như thế như vậy, cái thế giới này sẽ triệt để đại loạn. Bất quá, chọn lựa cá biệt ưu tú có thể kế thừa gia nghiệp lợi hại ngược lại là cũng có thể. Dung Nhi đâu? Dung Nhi có ở đó hay không? Vũ Hóa Điền quay người lại, nhìn thấy Hoàng Dung tại bên cạnh rồi rào sức sống mà đối với Triều Tả phất tay. Dung Nhi tới. Vũ ca ca thế nào? Ta cho lúc trước ngươi giảng, để ngươi đến thời điểm muốn mang theo một chút súng ống tới, có hay không khẩu súng mang cho? Thương đương nhiên mang theo. Vũ ca ca, chúng ta trên thuyền 1000 tên cấm vệ nữ binh đều là mang theo súng ống. Với lại ta cho mỗi vị tỷ tỷ cũng đều mang theo 2 thanh súng ngắn. Rất tốt. Chờ một lát ngươi liền đem những này súng ngắn cho các nàng phát hạ đi. Ngoài ra còn có đạn cho mọi người phân phối tốt. Trong khoảng thời gian này trên biển lữ hành bên trong, ngươi mỗi 2 ngày muốn rút ra một canh giờ thời gian đến, ngay tại đây bong thuyền tiến hành huấn luyện bắn tỉa. Vũ ca ca, ta đã biết. À Vũ. Việt nữ tại bên cạnh hỏi hắn. Không phải nói mỗi ngày còn muốn luyện công sao? Làm sao cái này thương cũng muốn luyện? Sư phụ, ngươi không biết, võ công lại sợ lại cao hơn cũng sợ súng ống. Súng ống mặc dù xa xa bắn tới thì ngươi có thể tay không tiếp được, nhưng là sợ nhất đó là xuất kỳ bất ý vạn nhất ở nơi nào trong lúc bất chợt gặp phải người cho ngươi bất thình lình đánh một thương, ngươi làm sao phòng? Cho nên ta nhất định phải để ta tất cả đám thế tử đều nắm giữ môn này trước hết nhất vào vũ khí. Nếu như chúng ta tại Nam Bộ Đại Lục đổ bộ hoặc là đi đến Hải Ngoại Tiên Đảo gặp phải nguy hiểm thì đến lúc đó mọi người mình bảo hộ biện pháp sẽ tiến thêm một bước. Đúng, A Vũ. Ta xem chúng ta cái này bong thuyền ngoài cùng bên phải nhất nơi hẻo lánh nơi đó có một kho hàng lớn, nơi đó để đó thứ gì à? Vật kia đợi đến các ngươi dùng thời điểm liền biết. Nơi đó là một cái máy bay lớn. Máy bay. Việt nữ có một chút mê mang. Nàng nhìn một chút bên cạnh Lục Chỉ Cầm Ma cùng Giang Ngọc Yến. Hai người này cũng là một mặt bối rối. Máy bay, ai nghe qua máy bay là cái gì? Đây tướng công đơn giản quá lợi hại. Nhất là cùng cái kia Diệp Khinh Mi cùng một chỗ thời điểm, hai người liền cùng yêu nghiệt đồng dạng, bọn hắn hai cái đàm luận một vài vấn đề ta hoàn toàn không hiểu. Ta không phải cũng là đồng dạng, nghe được bọn hắn tại cái kia thảo luận cái gì tham số hệ số, còn có cái gì vật liệu phần tử loại hình. Đơn giản đau cả đầu. Chương 723, tướng công quá mạnh. Đại hải vận chuyển. Cũng không biết bọn hắn học đều là thứ gì. Ta cảm thấy tướng công nhà ta Vũ Hóa Điền quá mạnh. Giang Ngọc Kiến cười nói, chờ ta hải tử lớn lên, ta để hắn muốn đi theo tướng công học tập cho giỏi những này phương diện khoa học tri thức. Tiểu Long Nữ cũng từ bên cạnh đi tới. Giang Ngọc Kiến tỉ tỉ, nói thật ta vẫn cảm thấy ta tiểu sư thúc đúng là lợi hại, hắn phảng phất thứ gì đều rất hiểu. Đúng thế. Nữ đế Lý Chân cũng từ bên cạnh chậm rãi đi tới. Nàng trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ. Ngươi nhìn liền loại rượu này, đặt ở trước kia là chưa từng có. Hắn không biết từ nơi nào thiết kế, nói là dùng quả nho có thể cất rượu. Đừng nói, đây ủ ra đến rượu thật đúng là uống rất ngon. Giang Ngọc Kiến tranh thủ thời gian tới vịn mình chất nữ đế. Chân Nhi, ngươi đây mới vừa sinh sản xong không bao lâu, làm sao lại chạy đến biển bồng thuyền đến hóng gió? Nguyên bản thân thể ta là không được, có chút suy yếu. Thế nhưng là mấy ngày nay tướng công hắn cho trong thân thể ta tràn ngập rất nhiều nội lực. Ta hiện tại cũng thời gian dần qua bắt đầu tu luyện, cho nên thân thể trở nên so trước đó tốt hơn nhiều. Còn có ta cũng là đồng dạng. Lý Hàn Y từ đằng xa chậm rãi đi tới. Ta trước đó đem hải tử lưu lại, mình tại lên thuyền thời điểm trong lòng suy nghĩ, thân thể còn không phải rất tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, tướng công hắn dùng cái kia hộ thuẫn phụ lục, hoàn toàn đem gió biển đều cho ta che khuất. Ta hiện tại cảm giác thân thể đặc biệt thoải mái. Gió biển thổi ở trên người không có bất kỳ cái gì lạnh cảm giác, mười phần thoải mái. Ngay tại các vị nữ tử thảo luận đến phi thường vui vẻ thời điểm, Vũ Hóa Điền viện viện nữ từ lầu 2 chỗ xa hoa phòng đơn bên trong đi ra. Trên chiếc thuyền này, phía dưới 3 tầng 4 tầng tầng 5 6 tầng địa phương tất cả đều là đơn độc gian phòng. Rất nhiều cô vợ trẻ thê tử toàn bộ đơn độc ở, chỉ có Việt nữ sư phụ ở gian phòng tương đối lớn đủ loại đồ dùng hàng ngày, tất cả đồ vật đều là đầy đủ mọi thứ. Đây không chỉ là bởi vì Việt nữ sư phụ là Vũ Hóa Điền sư phụ, thân phận so sánh tôn quý. Hơi trọng yếu hơn là, Việt nữ sư phụ gần nhất đang dần dần cảm thụ cái kia võ thần bên trên đến cùng là vì sao cảnh giới, cho nên sợ người khác quấy rầy đến. Vũ Hóa Điền liền vì nàng an bài so sánh yên tĩnh địa phương. Các ngươi đang thảo luận cái gì đâu? Vũ Hóa Điền cười nói, nhìn đến hắn các vị hồng nhan thế tử, tâm tình của hắn thập phần vui vẻ. Đây từng cái hồng nhan thế tử đặt ở năm đó Lam Tinh bên trên, có thể đều là đỉnh cấp minh tinh bên trong đỉnh cấp. So các minh tinh khí chất, tươi mát thoát tục hơn trăm lần bên trên nghìn lần. Nhưng là bây giờ, các nàng vậy mà toàn bộ đều là ta Vũ Hóa Điền một người cô vợ trẻ. Loại cảm giác này thật sự là vô cùng thoải mái. Thượng công, mau tới đây. Chúng ta ngay ở chỗ này nói, ngươi quá lợi hại. Cảm giác ngươi thứ gì đều rất hiểu đồng dạng. Ta hiểu đồ vật, hiện tại vẹn vẹn ngay cả một phần 10 đều không phát huy ra, về sau chậm rãi rồi nói sau. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, Diệp Khinh Mi nàng hiểu đồ vật càng nhiều. Các ngươi không có việc gì thời điểm có thể nhiều đến nàng gian phòng đi giao lưu, cùng nàng học tập. Đặc biệt là đối với loại này khoa học kỹ thuật so sánh cảm thấy hứng thú. Diệp Khinh Mi cũng nâng một ly rượu đỏ từ đằng xa đi tới. Cái khác nữ tử nhao nhao vây quanh nàng, hết sức cảm thấy hứng thú. Khinh Mi tỷ tỷ, ngươi đây thuyền lớn đến cùng là làm sao tạo ra đến nha? Thật là để ta sợ hãi thán phục và phần. Nguyên lai ta cho là chúng ta thuyền này tạo ra đến tiến lên thời điểm, cần dựa vào chúng ta tất cả mọi người dùng nội lực đến khu động. Nhưng lúc ấy ta nhớ như vậy đại nhất con thuyền, nếu như muốn dùng nội lực nói còn không phải mà chết. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tạo như vậy một cái kỳ quái máy. Đúng a, đúng a. Diệp Khinh Mi tỷ tỷ, ngươi đây phía dưới cùng nhất cái kia kỳ quái máy là cái gì nha? Ta đều xem không hiểu. Cái này sao? Chờ hôm nay ban đêm chúng ta cơm nước xong xuôi sau đó ta dẫn mọi người đi xuống xem một chút. Ta cho các ngươi giảng giải một cái, tại chúng ta thấp nhất 8 tầng, chúng ta có gần 500 tên nữ công đang làm việc ở nơi này, chúng ta có dòng giá gần trên trăm đài máy hơi nước đang thiêu đốt. Máy hơi nước? Đám người cực kỳ kinh ngạc. Nếu như nói đến công pháp gì võ công gì nói, các nàng có lẽ còn có thể chen vào đầy miệng. Thế nhưng là nói đến cái này máy hơi nước đám người thế nhưng là ngay cả một điểm đều không rõ ràng, bao quát lúc này ở bên cạnh ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc Vương Vũ Yên. Nàng luôn luôn đều là lấy thông minh trí tuệ tới xưng. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt với kiểu mới vật phẩm, nàng cũng là một mặt mờ mịt. Vừa vặn sáng sớm ánh bình minh từ biển một bên khác dâng lên, đem toàn bộ trên mặt biển toàn bộ vung đỏ bừng một mảnh. Nửa giang lạnh dung nửa giang đỏ, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Nơi xa một trận hải âu thuận theo nước biển bay đứng lên. Tại thuyền hai bên trong nước biển, còn có rất nhiều cá voi, tại bên cạnh đi theo, mười phần vui sướng, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Vũ Hóa Điền không khỏi tâm tình thật tốt. Hán viện Việt nữ đứng ở thuyền xuôi theo bên cạnh, đối rất nhiều hồng nhan thê tử vẫy tay. Mọi người mau tới đây nhìn, đây trong nước biển có rất nhiều cá voi. Hoa, xinh đẹp như vậy a. Các ngươi mau nhìn, thật có thật nhiều cá voi. Có là màu trắng, có màu lam. Đầu kia cá voi thật lớn. Dòng giá dài đến 30 mấy mét. Thượng công, ngươi nhìn bên kia. Có một đầu cá voi vậy mà từ trong nước biển nhảy lên đến. Nó lớn lên thật xinh đẹp, ta thật rất thích lần này lữ hành. A, các ngươi nhìn cái kia ánh bình minh tại nước biển bên trên chiếu rọi, bao nhiêu xinh đẹp. Đây là ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua phong cảnh. Nghe Hoàng quận chúa cùng Hạ Đông Ti mệnh hai người đứng chung một chỗ, nhìn phía xa, tâm lý cảm khái vạn phần. Lúc đầu tại Lương Quốc thì đều đã gặp phải mưa gió phiêu bạt, sắp tử vong. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hôm nay các nàng vậy mà vượt qua thành thơi tự tại cuộc sống hạnh phúc. Dạng này sinh hoạt toàn bộ đều phải bắt nguồn từ một người. Cái kia chính là các nàng tướng công Vũ Hóa Điện. Hạ Đông lấy tay sờ lên Nghe Hoàng bụng nhỏ cười nói, ngươi xem người ta từng cái rất nhiều đều mang thai, rất nhiều đều đem hài tử sinh. Ngươi chừng nào thì mang thai a? Ta nào có nhanh như vậy, không phải liền là tại Lương Quốc thời điểm cùng tướng công cùng một chỗ chờ đợi mấy ngày sao? Chờ đợi mấy ngày? Hạ Đông cái kia gợi cảm bờ môi hơi lộ ra đầu lưỡi đến liếm liếm cười nói, Nghe Hoàng tỷ tỷ, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta cái này tướng công đợi mấy ngày công phu, nhưng so sánh người ta đợi một năm lợi hại hơn nhiều, đều có thể đem người cạo chết. Chương 724, Việt nữ đáp ứng. Nghe Hoàng tiếp tục phàn nàn nói, hắn tại cái kia trên giường quả thực là một khắc đều không ngừng nghỉ. dù cho ngươi võ công lại cao hơn, dù cho ngươi tinh lực tiếp qua sung mãn, cũng có thể bị hắn chơi đùa tình trạng kiệt sức. Ngươi nhưng không biết, ta khi đó lần đầu tiên bị tướng công ôm vào giường chiếu thời điểm, hắn không có thi triển mình cái kia hoàng đế nội kinh, lúc ấy a đem ta mệt đến ngất ngư. Về sau từ từ, hắn sử dụng hoàng đế nội kinh về sau đã tốt lắm rồi. Cái đồ chơi này công pháp đặc biệt thần kỳ. Tướng công mỗi một lần kết thúc về sau hắn đều có thể cho thân thể ta, phản phất cho rất nhiều nguồn năng lượng đồng dạng, để ta tâm thần thanh thản, tinh thần sung mãn, đồng thời ngay cả ta tu vi đều đang không ngừng để thăng. Hạ Đông cũng là nhẹ gật đầu. Ta cũng là a, nghe hoàng tỷ tỷ. Ta đang suy nghĩ gì thời điểm cho tướng công cũng sinh cái hài tử a, nghe nói Chu Quốc Giang Sơn mỹ nhân điện phi thường xinh đẹp, ta cũng rất chờ mong. Nghe nói tướng công muốn tới Hải Ngoại Tiên Đảo đi lên, cũng muốn thành lập mới Giang Sơn mỹ nhân điện, đến lúc đó chúng ta liền có hai cái nhà. Nghe hoàng quận chúa cùng Hạ Đông mới nói được nơi này. Bên cạnh chạy tới Hoàng Dung đem hai người tay kéo ở. Đi đi. Bên kia thuyền sừng vừa vặn có rất lớn địa phương. Ta mang các ngươi hai cái đi luyện thương. Vừa nghe nói đi luyện thương, nghe hoàng quận chúa cùng Hạ Đông không nên quá cao hứng, tranh thủ thời gian đi theo Hoàng Dung cùng một chỗ. Kết quả Hoàng Dung mới vừa phải đi qua Vũ Hóa Điển bên cạnh thì bị Vũ Hóa Điển đưa tay lôi kéo tay cầm tại ngực mình. Dung Nhi, sáng sớm đứng lên đường luyện thương, chờ một lát cùng ta cùng một chỗ, chúng ta cường thân kiện thể. Tốt, Vũ ca ca, ta cái gì đều nghe ngươi. Vũ Hóa Điển quay người đối với mình chư vị hồng nhan đám thê tử nói ra. Trong khoảng thời gian này tại đây trên biển, mỗi sáng sớm chúng ta đều phải tiến hành luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng nội dung đó là hoàng đế nội kinh. Phạm La cùng Vũ Hóa Điển tiến hành qua phu thê tư mật sự tình, đương nhiên biết đây là một môn Vũ Hóa Điển luyện đặc thù công pháp. Loại công pháp này không chỉ có thể cho Vũ Hóa Điển nội lực phạm vi lớn gia tăng, hắn thân pháp lực lượng cũng sẽ tăng thêm. Hơi trọng yếu hơn là, cái này hoàng đế nội kinh mỗi lần âm dương giao hợp sự tình thời điểm, đều có thể để phu thê song phương tuổi thọ gia tăng. Càng có thể làm cho nữ tử đề cao tinh lực, đề cao lực lượng, đề cao mình tinh huyết tràn đầy trình độ. Tướng công, ta trước kia nghe nói đây hoàng đế nội kinh không phải một môn nội bộ công pháp sao? Lại còn có thể có phần ngoài chiêu thức? Đương nhiên là có. Vũ Hóa Điển khoát khoát tay. Đến, toàn bộ các ngươi tại ta bốn phía vây theo thứ tự gạt ra. Lời này vừa ra, chỉ thấy Vũ Hóa Điển xung quanh. Viện nữ, Đông Phương Bất Bại, Giang Ngọc Yến, Thanh Điểu, Lục Chỉ Cầm Ma, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược, Lý Hàn Ý Điệ, Tiểu Chiêu, Lý Trân, Phạm Nhược Nhược chờ chút toàn bộ đẩy ra. Mọi người tâm tình hết sức cao hứng. Con mắt ngưỡng mộ ái mộ lại vui vẻ nhìn đến Vũ Hóa Điển. Vũ Hóa Điển tại ở giữa nhất. Hắn song tí triển khai, đâm một cái nhẹ nhõm trung bình tấn. Bắt đầu luyện tập Hoàng Đế Nội Kinh. Hoàng Đế Nội Kinh trọng tại nội bộ tu luyện, nhưng là nó phần ngoài chiêu thức nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu như cùng nội bộ chiêu thức phối hợp cùng một chỗ, mỗi người thân thể nội công, tinh thần lực lượng thân pháp đều sẽ tăng cường. Với lại đối với kéo dài tuổi thọ cũng có mạnh mẽ hữu lực tác dụng. Theo Vũ Hóa Điển song tí chậm rãi nâng lên, thân hình chậm rãi vặn mèo. Xung quanh tất cả đám thê tử cũng đi theo. Chiêu thứ nhất, Long Gia Thâm Nguyên. Chiêu thứ hai, Song Long Kích Thủy. Chiêu thứ ba, Phi Long Tại Thiên. Chiêu thứ tư, Cưới Mây Đạp Gió. Chiêu thứ năm, Ngân Hà Rót Xuống Từ 9 Tầng Trời. Vũ Hóa Điển đánh cho chiêu thức tương đối chậm. Người xung quanh học được cũng cực kỳ nghiêm túc. Bộ này Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, mặc dù nhìn lên đến chiêu thức đơn giản, nhưng chân chính luyện đứng lên muốn đạt tới hình thần hợp nhất, lại cũng không dễ dàng. Việt nữ là một thiên tài. Nàng nhìn thoáng qua liền minh bạch tinh túy, đánh ra đến chiêu thức lại nhanh lại trôi. Thắng được Vũ Hóa Điển từng trận tán thưởng. Cái khác người tại võ công trên việc tu luyện liền rất lợi hại, cũng rất nhanh liền nắm giữ tinh túy. Giờ này khắc này, tại trước đây đi Hải Ngoại Tiên Đảo to lớn đội thuyền bên trên, tạo thành một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh. Chiều dương phía dưới, cái này bong thuyền đủ mọi màu sắc tuyệt thế mỹ nữ xếp thành một hàng, ở phía trên đi theo Vũ Hóa Điển luyện tập Hoàng Đế Nội Kinh phần ngoài chiêu thức. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Vũ Hóa Điển tâm tình thật đúng là tốt đến nổ tung. Hoàng Đế Nội Kinh phần ngoài chiêu thức luyện tập nửa canh giờ. Vũ Hóa Điển tay bãi xuống. "Tốt, chúng ta nghỉ ngơi nửa canh giờ. Có ai không? Bên trên một chút điểm tâm, bữa sáng, còn có hoa quả chờ thêm đến." Lúc đầu lần này liền theo gần 5000 mét cấm vệ nữ quân, còn có hơn 3000 tên nha hoàn. Vừa nghe đến Vũ Hóa Điển phân phó, lập tức triển khai. Bong thuyền bên trên, xung quanh trụ tử đều bị mang lên thả đủ loại thức ăn. Vũ Hóa Điển cùng viện nữ, Giang Ngọc Kiến ngồi tại một bàn. Cái khác đám thê tử cũng nhao nhao ngồi xuống. Bữa sáng vốn là ở phía dưới nhà hàng ăn. Thế nhưng là bởi vì phía trên hoàn cảnh phong cảnh thực sự quá tốt, đám người liền muốn ở chỗ này hưởng dụng bữa sáng. Vũ Hóa Điển cũng liền thỏa mãn vợ mình nhóm yêu cầu. Bữa sáng ăn đến phi thường vui sướng. Mọi người hì hì cười cười nói một chút, mười phần vui vẻ. Cơm nước xong xuôi sau đó, Vũ Hóa Điển lại cho đám người bắt đầu giảng giải liên quan tới phụ lục tri thức. Đùa này lúc trước Giang Sơn mỹ nhân điện thời điểm, ta để Ngữ Yên cho mọi người đều nói qua. Thứ này kỳ thực học đứng lên rất đơn giản, nếu như học xong đối với mỗi người tu vi đều có thể có chất bay vọt. Vũ Hóa Điển ngón tay duỗi ra, trên không trung nhẹ nhàng vung dậy. Hắn viết một cái to lớn ái tâm. Cái này ái tâm bay đến bầu trời sau trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Theo Vũ Hóa Điển hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ màu đỏ ái tâm trên không trung phá vỡ. Giờ khắc này, bong thuyền bên trên tất cả đám thê tử cảm thấy tâm lý tràn ngập yêu thương cùng nhu tình. Liền ngay cả nơi xa bay lượn hải âu cũng giống như thành đôi kết đội đồng dạng. Phù lục đơn giản quá thần kỳ. Trước đó tướng công dùng chữ giết phù thời điểm, ta đã cảm thấy uy lực cường đại. Không nghĩ tới còn có yêu ký tự. Trong thiên địa này như vậy nhiều võ công, tướng công vì cái gì có thể đem như vậy nhiều võ công toàn bộ học được đâu? Đơn giản cùng một cái yêu nghiệt thiên tài đồng dạng. Vũ Hóa Điển giáo sư song song, đám người triển khai luyện tập. Lục Chỉ Cầm Ma, Diệp Hồng Ngư, Mạc Sơn Sơn toàn bộ thành tiểu huấn luyện viên. Tại một bên khác bên trên, Việt nữ sư phụ tắc trong tay bưng lấy một chén trà nóng đứng tại thuyền chỗ rẽ. Vũ Hóa Điền đi tới, bàn tay quá khứ cầm giữ nàng trong ngực. "Sư phụ, nhìn cái gì đấy?" Nhìn đến mặt trời đỏ từ bên kia chậm rãi dâng lên, cảm thấy cái thế giới này đột nhiên trở nên tốt đẹp như vậy. Thế giới không đồng nhất thẳng đều rất tốt đẹp. "Không phải, A Vũ, tại ngươi xuất hiện tại ta sinh mệnh trước đó, kỳ thực thế giới thật rất bình thản. Ta tại cái kia Nam Giang chi địa Minh Nguyệt Sơn bên trên, ngoại trừ chăn dê cùng nhìn mặt trăng ngắm sao bên ngoài, thật không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Sư phụ kia, ngươi có phải hay không đặc biệt cảm kích ta chạy đến ngươi bên người đến?" Việt nữ quay mặt lại, sáng tỏ như thu thủy một dạng hai mắt nhìn đến Vũ Hóa Điện. "A Vũ, ngươi thật là ta sinh mệnh một vị quý nhân. Ngươi xuất hiện xác thực mang đến cho ta ánh nắng, mang đến cầu vồng, mang đến niềm vui thú. Sư phụ kia, ta một mực để ngươi gả cho ta, ngươi lại không nguyện ý hiện tại." Việt nữ nhìn một chút Vũ Hóa Điện, khẽ gật đầu một cái. "Lấy hay không lấy chồng cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Từ hôm nay trở đi, ta đáp ứng làm ngươi Vũ Hóa Điện thế tử." Lời này vừa ra, Vũ Hóa Điện đừng đề cập tâm lý đến cỡ nào hưng phấn. Hắn lại gần úp sấp mình sư phụ Việt nữ bên thai nhẹ giọng nói ra: "Vậy hôm nay ban đêm, ta ở chỗ của ngươi nghỉ ngơi." Việt nữ như không có việc gì nhấp một miếng trà. Kỳ thực tâm lý đã vui vẻ tới cực điểm. Nàng khẽ gật đầu: "Sư phụ thân thể yếu kém, ngươi có thể ngàn vạn muốn kiềm chế một chút." "Yên tâm đi, yên tâm đi, sư phụ. Ta thương nhất sư phụ, không phải sao?" Chương 725, Nam Bộ Đại Lục. Mua mua mua. Toàn bộ đây một chiếc to lớn đội thuyền bên trên, lại thiết kế uống rượu địa phương, bơi lội địa phương, ăn cái gì địa phương, đánh bài chơi mạt trược địa phương, thậm chí còn có rất nhiều làm tiểu trò chơi địa phương. Đương nhiên, đủ loại có tình thú chủ đề quán tuyệt đối không có thể thiếu. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm đám người đi nhà hàng ăn cơm, sau đó nhao nhao tán đi đến riêng phần mình khác biệt chỗ ăn chơi, bắt đầu nghỉ ngơi du ngoạn. Mà Vũ Hóa Điền tắc thừa dịp này đi tới sư phụ Việt nữ gian phòng. Việt nữ mới đưa cửa mở ra, Vũ Hóa Điền tiến đến liền đem nàng ôm vào trong ngực. Vũ Hóa Điền giống như điên cuồng ác ma đồng dạng, trực tiếp lại gần đó là một loại cường bạo. "A Vũ, ngươi khỉ gấp làm gì?" "Sư phụ, ngươi không biết chúng ta một ngày này đã chân chính đợi rất nhiều năm. Mỗi ngày đều là mong nhớ ngày đêm. Có khoa trương như vậy sao?" "Đó là dĩ nhiên. Có đôi khi có một số việc đem người làm cho quá lâu, thật sẽ điên cuồng. May mắn sư phụ ngươi bây giờ đồng ý, bằng không thì tiếp qua xuống dưới, ngươi đệ tử Vũ Hóa Điển Vương thật muốn điên rồi." "Cắt." "Liền biết nói bậy. Trước kia sư phụ mặc dù tâm lý có một chút như vậy không quá nguyện ý, nhưng là nếu như ngươi cưỡng chế tính nói ta cũng sẽ đáp ứng. Ta còn có thể thật đem ngươi từ bên cạnh mình đẩy đi không thành. Khó mà làm được, ngươi là sư phụ ta. Ta tôn kính nhất đó là ngươi. Ngươi không thấy được tại chúng ta Giang Sơn Mỹ Nhân Điện như vậy nhiều nữ tử bên trong, ai có sư phụ ta thân phận tôn quý đâu?" Việt nữ gật đầu, mang trên mặt ý cười. "Ngươi nói cũng là. Sư phụ tâm lý đương nhiên biết rõ, tất cả nữ tử bên trong, ngươi đối với ta cũng là tốt nhất. Mọi người cũng đều rõ như ban ngày, với lại các nàng đối với ta cũng phi thường tôn trọng. Không nói, mau tới." Vũ Hóa Điền đem Việt nữ ôm vào trong ngực, một bên đi trên giường đi, một bên đưa nàng mặc trên người màu xanh áo dài đã giải mở, ném đi nơi xa. Đây là Việt nữ lần đầu tiên cùng Vũ Hóa Điền chính thức có tiếp xúc. Lúc trước nàng đều là áp dụng đủ loại thủ đoạn, mỗi một lần không phải cánh tay đau nhức, đó là liên tục muốn ho khan vài ngày. Thế nhưng là hôm nay, nàng là chân chân chính chính cảm nhận được với tư cách nữ nhân niềm vui thú. Nguyên lai cái này cũng không cần sợ hãi. Nguyên lai đây thật là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Trước kia cùng với những cái khác người nghiên cứu thảo luận chuyện này thời điểm, Việt nữ cũng không phải là rất rõ ràng, luôn cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại nàng mới chân chân chính chính minh bạch. Suốt cả đêm thời gian, Vũ Hóa Điền tại cái kia trong chăn, một hồi bên trên một hồi dưới, bận điệu không nghỉ. Có đôi khi lại bắt đầu đổi lấy Việt nữ đến bận điệu đi. Giang Sơn như thử đa kiểu, sinh mệnh như thế đặc sắc, sinh hoạt xinh đẹp như vậy. Mãi cho đến ngày thứ hai, một sợi ánh bình minh lại một lần nữa chiếu xạ đến đội thuyền bong thuyền thì Vũ Hóa Điền cùng Việt nữ mới thức tỉnh. Rất nhiều người trên bong thuyền đã bắt đầu hô hoán bọn hắn, bởi vì luyện công buổi sáng muốn bắt đầu. Tướng công, còn chưa chịu rời giường, một đêm đều bao nhiêu lần, có mệt hay không a? Việt nữ sư phụ, ngươi cũng không nên đem thân thể của mình dày vào hỏng. Tướng công chính hắn có thần công hộ thể. Nhìn lời này của ngươi nói, Việt nữ sư phụ chẳng lẽ liền không có thần công hộ thể? Vũ Hóa Điền tay vắt chéo sau lưng, mang theo Việt nữ từ đội thuyền bên trên đi tới. Việt nữ trên mặt lộ ra ửng đỏ. Mới làm vợ người loại kia cảm giác vui sướng để nàng đến bây giờ trong nội tâm tràn ngập kích động. Lục Chỉ Cầm Ma mới vừa nhìn thấy Việt nữ liền một tay lấy nàng tay nắm lấy, kéo đi bên cạnh. Nàng tại Việt nữ bên thai nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Cảm giác gì?" Việt nữ trên mặt ửng đỏ. "Lời này của ngươi hỏi ta trả lời thế nào ngươi? Ta đương nhiên phải hỏi ngươi, những người khác hỏi không được à? Ngươi nhìn hai người chúng ta thân phận tương tự. Ta lại là hắn nghĩa tỷ, Vũ Hóa Điền hắn lại muốn cho ta làm hắn cô vợ trẻ, thế nhưng là ta cũng sợ nha." Việt nữ khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút. Nàng tại Lục Chỉ Cầm Ma bên thai nhẹ giọng nói ra: "Thoải mái, thật rất thoải mái." Lời này vừa rơi xuống, Lục Chỉ Cầm Ma bối rối. Vẫn là mình quen biết cái kia Việt nữ sao? Nguyên lai như vậy thận trọng, như vậy ăn nói có ý tứ. Giờ phút này vậy mà có thể nói ra dạng này nói đến. Cái gì gọi là thoải mái? Thật rất thoải mái, đến cùng là nơi nào thoải mái a? Lục Chỉ Cầm Ma còn muốn lại truy vấn. Việt nữ cũng đã đi ra. Toàn bộ bong thuyền lại một lần nữa luyện lên Hoàng Đế Nội Kinh phần ngoài công pháp. Mọi người hào hứng cao, hân hoan nhẹ cẫng. Vũ Hóa Điền tại ở giữa nhất lại bắt đầu giáo sư đám người đánh đứng lên. Nên đón gió biển, nên đón chiều dương, thoải mái không thôi. Một tháng vận chuyển sau đó, bọn hắn rốt cuộc đạt đến một mảnh lạ lẫm đại lục. Vũ Hóa Điền lúc này đang cùng Diệp Khinh Mi đứng tại bong thuyền nơi hẻo lánh chỗ. Hai người xa xa nhìn đến. Diệp Khinh Mi đưa trong tay một cái giản dị kính viễn vọng kéo cầm lấy. "Lão công, ta đã thấy được. phía trước cái kia phiến đại lục hình dạng giống như có điểm giống. Ngươi nói là có điểm giống Nam Bộ đại lục sao? Đó là Nam Bộ đại lục. Lúc đầu từ chúng ta Chu Quốc nếu như trực tiếp xuất phát đi vào Nam Bộ đại lục nói, cần rất dài thời gian. Mấu chốt chính là chúng ta từ Lương Quốc địa phương lúc đầu, cách nơi này tương đối gần. Cho nên đây một khối đại lục chúng ta chỉ đi tiếp một tháng liền đã đến. Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân, còn có quan trọng hơn, chúng ta lần này thuyền lớn tốc độ tiến lên xác thực quá nhanh, nhất là còn thuận theo nước biển hướng chảy. Cho nên có thể đủ nhanh như vậy đạt đến Nam Bộ đại lục. Lão công, vậy chúng ta đạt đến Nam Bộ đại lục sau đó còn muốn hay không đi lên? Đi lên nha, đây đương nhiên muốn lên đi. Trên thuyền vật tư mặc dù mới tiêu hao khoảng 1/3, nhưng là cũng vẫn là muốn toàn bộ bổ sung đến vị. Mặt khác, Nam Bộ đại lục vốn là nhiệt đới địa phương, đem phía trên nhiệt đới hoa quả, nhiệt đới mỹ thực toàn bộ đều bổ sung đến vị. Đem bọn hắn cất rượu nho cũng muốn nhiều mua một chút đưa đến trên thuyền đến. Chúng ta đi đến Hải Ngoại Tiên Đảo đoạn đường này, nhất định phải làm cho mọi người ăn ngon uống ngon ngủ ngon chơi tốt, xem như một lần hoàn mỹ nhất lữ hành. Diệp Khinh Mi gật gật đầu, ánh mắt bên trong mang đều là ý cười. Lão công, ngươi thật là quá tốt rồi. Có cái gì tốt? Vũ Hóa Điển từ trong tay áo trực tiếp lấy ra một đại ngân phiếu đến, khoảng chừng gần 10 vạn lượng. Chương 726, Long Mụ. Nam dựa vào. Vũ Hóa Điển đối Diệp Khinh Mi cười nói, "Đến, đem đây ngân phiếu cầm. Chờ một lúc đến Nam Bộ đại lục sau đó, ngươi nhiều mua chút đồ vật. Ta thế nhưng là rõ ràng, tại chúng ta Lam Tinh bên trên thời điểm, nữ hài tử thích nhất đó là mua sắm mua đồ. Ngươi cũng là, tùy tiện mua. Đến lúc đó cấm vệ quân ở phía sau cho ngươi sách. Có ngay, lão công." Diệp Khinh Mi vui vẻ lại gần, đem Vũ Hóa Điển cổ ôm hôn một cái. "Thực sự quá tuyệt rồi. Còn có a, chúng ta đội thuyền tầng thứ 6 thương khố bên trong chất đống có thể tất cả đều là hoàng kim. Cái kia nhiều đơn giản mù sáng mắt. Nếu như đây Nam Bộ đại lục chỗ thông dụng là hoàng kim nói, ngươi liền nâng lên cái dương ra ngoài tùy tiện mua." "Ân, biết, lão công, yên tâm đi. Ta muốn mua lên đồ vật đến, thế nhưng là dùng tiền không ngáy mắt. Với lại ta đang còn muốn nơi này mua một chút khoáng thạch đâu, nghe nói nơi này mực cặng kỉnh khoáng thạch phi thường phong phú. Thứ này là ta dùng để phát minh điện chính yếu nhất nguyên liệu. Ta chuẩn bị tại đạt đến Hải Ngoại Tiên Đảo trước đó, đem đây điện năng đủ chân chính phát minh ra đến. Trước khởi động đèn điện thử một chút. Quá tuyệt vời." Hắn xoa bóp Diệp Khinh Mi cái mũi nhỏ, thụ một cái ngón tay cái. Nơi xa, ghé vào bong thuyền mặt đông đảo đám thê tử từng cái tâm lý hết sức cao hứng. "Các ngươi mau nhìn. Tướng công, ngươi mau tới đây nhìn, bên kia đại lục giống như một tới. Nghe Hoàng tỷ tỷ, các ngươi trước kia tại Lương Quốc thời điểm đến nơi đây qua không? Đại lục kia đến cùng là cái gì đại lục a?" "Theo ta được biết, cái kia một khối địa phương hẳn là thuộc về Nam Bộ đại lục. Nam Bộ đại lục nơi này là một cái nhiệt đới địa phương, bên trong có rất nhiều mới mẻ đồ chơi nhỏ." "A, ta nghe nói qua." Diệp Hồng Ngư từ bên cạnh đi tới. "Ta lúc ấy tại Quang Minh thần điện thời điểm chúng ta có người đến nơi đây qua. Nghe nói mảnh này Nam Bộ đại lục bên trên ra đời một cái phi thường lợi hại nữ nhân. Nàng nuôi một đầu long, bách chiến bách thắng, bất khả chiến bại." "Nuôi một đầu long? Thật giả nha?" Đám người nhao nhao con mắt đều mở to. Long tại truyền thuyết bên trong thế nhưng là phi thường thần thánh đồ vật. Tại Thiên Triều quốc, tại Bắc Ly quốc, mọi người mặc dù lấy long vì tinh thần đồ đẳng, nhưng là nói gặp qua long cơ hồ ngay cả không có bất kỳ ai. Hiện tại bọn hắn nghe nói tại cái này Nam Bộ đại lục lại có nữ nhân nuôi một đầu long, liền phi thường khiếp sợ. Liền ngay cả Việt nữ sư phụ trên mặt cũng là lộ ra nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Vũ Hóa Điển. "A Vũ, bọn hắn nói tại Nam Bộ đại lục bên trên có người nuôi một đầu long, đến cùng phải hay không thật?" Vũ Hóa Điển khẽ nhíu mày. Hắn nhìn đến Diệp Khinh Mi, hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Nếu như ta đoán không tệ nói, nơi này có phải hay không Long Mụ chỗ địa phương?" "Long Mụ?" Diệp Khinh Mi cũng cười. "Long Mụ không phải liền là băng cùng trong lửa đại nữ chính Long Mụ sao? Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tại đây Nam Bộ đại lục vậy mà xuất hiện?" Vũ Hóa Điển tâm lý cùng trong bụng nở hoa đồng dạng. "Cái này tổng võ thế giới quả thực là quá tuyệt. Có thể hay không lại có thú một điểm? Có thể hay không lại phong phú một điểm? Ta Vũ Hóa Điển sẽ không phải muốn sướng chết ở chỗ này a." Thuyền lớn dần dần tới gần Nam Bộ đại lục bên bờ. Tại đây bên bờ đứng đấy chừng mười mấy tên binh sĩ, còn có rất nhiều ngư dân. Bọn hắn đồng đều mặc giản dị quần áo, xa xa nhìn đến chiếc thuyền lớn này, khiếp sợ không thôi. "Các ngươi mau nhìn, bên kia làm sao có như vậy đại đội thuyền a? Đây là từ trên trời đến thuyền sao? Ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy đại thuyền. Thật là đáng sợ. Nhanh đi bẩm báo Long Nữ Vương, nói cho nàng có khách nhân đến thăm, nhanh." Chương 727, Long Nữ, Nam Bộ đại lục. "Dừng lại, ai bảo các ngươi một mình đi bẩm báo Long Nữ Vương?" Bên cạnh một tên cao lớn tướng quân cầm trong tay một cây trường thương đi tới. Tại phía sau hắn đi theo dòng dã 10 tên tấm thuật binh. Cái này trong thành trì đến bây giờ còn không tới phiên Long Nữ tới làm chủ. "Ai bảo những này lạ lẫm nhân viên đến chúng ta Nam Bộ đại lục đến, cho ta kéo ra cung tiễn, đem bọn hắn ngăn trở." Theo thuyền lớn dần dần tới gần, tên này cao lớn vệ binh đội trưởng cầm trong tay một bộ cung tên, đã kéo ra dài dây cung. "Cho ta thả." Xiêu xiêu xiêu. Lít nha lít nhít cung tiễn bắn ra ngoài. Thế nhưng là, ai cũng nghĩ không ra, mũi tên này bắn tại đội thuyền bên trên thì vậy mà nhao nhao bị gãy trở về. Từng cái khiếp sợ vạn phần. Sao lại có thể như thế đây? Bất kỳ đội thuyền đều là dùng đầu gỗ tạo, chỉ cần đánh tới trên gỗ đội thuyền, cái này tiễn liền có thể cắm đi vào, làm sao bây giờ lại bị đẩy lùi? "Lão đại, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Người ta đội thuyền dùng thế nhưng là sắt thép thanh đồng khí. Cái gì sắt thép cùng thanh đồng, làm sao có thể dùng đến đội thuyền bên trên? Cái kia không sợ thuyền cho chim sao? Làm sao có thể? Chỉ có dùng đầu gỗ mới so sánh nhẹ, có thể lơ lửng ở trên mặt biển." Thuyền lớn dần dần tiếp cận. Người vệ binh này đội trưởng mới hoàn toàn khiếp sợ. Nguyên lai thuyền lớn sử dụng vật liệu thật là sắt thép cùng thanh đồng khí. Xung quanh tất cả vệ binh cũng đều cho kinh ngạc và phần. Mau đem người cho ta triệu tập tới, đem duyên hải giữ vững, đừng cho bọn hắn xuống tới, nhanh. Dòng dã có trên trăm tên vệ binh từ bên cạnh chạy tới, trong tay bọn họ nắm lấy trường thương, trường kiếm, trường đao. Một lát sau, Vũ Hóa Điền từ đội thuyền bên trên xuống tới. Hắn 1m8 cao lớn, xoáy khí dung nhan đi tại phía trước nhất. Tại hắn sau lưng đông đảo hồng nhan nữ tử nhao nhao đi theo, để đây Nam Bộ Đại Lục bên trên xuôi theo bên trên đông đảo dân chúng đều nhìn ngây dại. Ta thiên đâu, đây rốt cuộc là quốc gia nào người a? Phía trước vị nam tử này lớn lên rất đẹp a. Các ngươi nhìn hắn sau lưng những nữ tử kia đều là tiên nữ sao? Chỉ có tiên nữ mới có thể dài xinh đẹp như vậy a. Ta tiên. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Đây dòng dã có hơn mấy trăm cái xinh đẹp nữ tử a. Con nào hơn mấy trăm cái? Các ngươi nhìn trên thuyền này gần 5000 mét quân đội tất cả đều là nữ. Còn có những công nhân kia giống như đều là nữ. Ngoại trừ trước mắt đây một cái công tử, cái khác không có bất kỳ cái gì một cái nam. Dừng lại. Thị vệ binh đội trưởng ở cái kia bên bờ địa phương, trực tiếp đem Vũ Hóa Điền ngăn lại. Vũ Hóa Điền bình tĩnh như vậy, tay vắt chéo sau lưng như cũ đi về phía trước. Phía sau hắn Giang Vũ Dạ, Việt nữ, Tiểu Long nữ chờ chút, cũng căn bản không có đem những này vệ binh để vào mắt. Hơn 10 tên vệ binh ngăn tại Vũ Hóa Điền trước mặt, cầm trong tay đao kiếm trường thương. Vũ Hóa Điền bình tĩnh mà đối với mọi người nói: "Chúng ta mới đến trên đảo này đến mua ít đồ. Chúng ta nơi này không chào đón bất luận kẻ nào, mau chóng rời đi. Nếu không nói nhất định đem bọn ngươi nam giết chết, nữ liền cướp đi, biến thành những người khác đồ chơi." "Đúng a, lão đại của chúng ta nói đúng. Ngươi nữ nhân làm sao xinh đẹp như vậy, nếu không các nàng lưu lại, chúng ta có thể cho phép ngươi tại trên đảo này đi dạo một vòng." "Chơi ạ. Sau lưng còn có nhiều như vậy xinh đẹp nữ binh, nếu như toàn bộ lưu tại chúng ta trên đảo này, chẳng phải là mỹ diệu vô cùng." Lời này mới vừa nói xong, chỉ thấy Vũ Hóa Điền sắc mặt lạnh lẽo, bình tĩnh nhẹ tay nhẹ vung lên. Trong mấy mắt, trong không khí phảng phất có vô số đạo kiếm khí đồng dạng, lộ ra 10 phần đáng sợ. Chương 728, nhiều tiền. Xài không hết. Căn bản xài không hết. Vũ Hóa Điền đã đem võ thần cảnh giới luyện đến hậu kỳ. Chính hắn đem tù binh cùng tiểu Lý Phi đao còn có độc cô cựu kiếm toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một bộ bản thân đấu pháp. Đầy tay áo bãi xuống, ở giữa vung ra kiếm khí, đơn giản mạnh mẽ vô cùng. Thị vệ kia đội trưởng trong nháy mắt liền được cắt vỡ yết hầu. Cái kia hơn 10 tên binh sĩ cũng toàn bộ bị xuyên thấu yết hầu mà chết. Nơi xa tại bên bờ dân chúng đều đã sợ ngây người. Bọn hắn nhìn đến một màn này đơn giản không thể tin được. Cái gì? Cái kia việc ác bất tận đội trưởng đội thị vệ cứ thế mà chết đi? Không thể nào, ta nghe nói hắn võ công không phải có tại tiên tiên cảnh giới sao? Ta cũng đã được nghe nói, cái này đội trưởng đội thị vệ đơn giản việc ác bất tận. Trước đó còn với tư cách đại vu sư tổ quốc khó xử qua lòng nữa đâu. Hiện tại lên đảo những người này rốt cuộc là ai a? Làm sao biết lợi hại như vậy? Phía trước nam tử kia không chỉ có vóc người thanh tú cực kỳ, hắn võ công vậy mà khiến cho không thể tưởng tượng nổi. Vũ Hóa Điền mang theo các vị đám thê tử lên đảo, hướng phía bên trong thành trấn đi tới, đối với phổ thông dân chúng bọn hắn cũng không có bất cứ thương tổn gì. Ngược lại Việt nữ còn mang theo Giang Ngọc Yến đám người, cho phổ thông dân chúng mang đến một chút tiểu lễ vật. Những này toàn bộ đều là Chu Quốc một chút tiểu bỏ túi vật phẩm. Khăn tay nhỏ, tiểu hương túi chờ chút vật phẩm để dân chúng vui vẻ không thôi. Ta nói các tiên nữ, các ngươi đến cùng là từ đâu đến? Chẳng lẽ là từ trên trời đến sao? Các tiên nữ, các ngươi thật quá đẹp, các ngươi mang theo thứ này thật tốt. Đây là nhà ta bên trong trồng dưa vàng, ta nhớ dâng tặng cho ngươi nhóm. Việt nữ cười cười. Nàng đối sau lưng Vũ Hóa Điển cùng cái khác nữ tử nói ra. Lần này xuống tới mọi người đều mang tiền a? Đều mang theo. Tướng công cho chúng ta mang theo rất nhiều tiền, còn có hậu mặt vệ binh cũng mang theo rất nhiều hoàng kim tại. Việt nữ quay đầu nhìn lại 5000 tên vệ binh dòng dã xuống gần 3000 người. Các nàng võ trang đầy đủ, có mấy người đều giơ lên một bộ dương lớn, bên trong toàn bộ đều là hoàng kim. "Tốt, đã như vậy nói, lần này mọi người phụ trách mua sắm đồ vật, muốn mua gì mua cái gì?" Phụ trách phân công quản lý hậu cần Lâm Triều Anh ở nơi nào? Lâm Triều Anh từ bên cạnh tranh thủ thời gian chạy tới. "Việt nữ sư phụ, ta tại đây." "Triều Anh a, hậu cần nơi đó chúng ta có rất nhiều vật tư khả năng có chút thiếu. Điểm này muốn vất vả ngươi, đằng sau vệ binh ngươi tùy tiện điều hòa." Tiền tùy tiện hoa, đem chúng ta vật tư nhất định phải bổ sung đến vị. Điểm này yên tâm đi, Việt nữ sư phụ, vừa rồi ta tiểu sư đệ hắn đã từng nói với ta. Chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt tốt. Việt nữ thập phần vui vẻ đám người lại tiếp lấy đi lên phía trước đây Nam Bộ Đại Lục thật là phong tình dị dạng. Rất nhiều nhân tài là lần đầu tiên nhìn thấy. Phản phất tựa như thuần khiết phương Nam chi đô đồng dạng. Nơi này khí trời nóng bức. Bên cạnh thực vật cây cối phong ốc loại hình chờ chút, toàn bộ cùng trung nguyên địa khu khác biệt. Khắp nơi trồng đều là cây dừa, khắp nơi đều là chuối tiêu cây, khắp nơi đều là sầu riêng, dưa vàng chờ chút. Rất nhiều hoa quả tại Trung Nguyên chi địa cũng không có. Ví dụ như nói sầu riêng cùng cây dừa. Vũ Hóa Điền cùng Diệp Khinh Mi hai cái với tư cách xuyên việt nhân sĩ, đối với mấy cái này hoa quả đương nhiên hiểu quá rồi. Khi Việt nữ cảm thấy sầu riêng hương vị rất hun người rất túi thời điểm, Diệp Khinh Mi đã chạy quá khứ mở một cái. Nàng cầm lấy một khối sầu riêng thịt gặm một cái. Hoa, ăn ngon thật. Có mấy người nghe sầu riêng hương vị thực sự chịu không được, đi bên cạnh tối lui. Mà Diệp Khinh Mi tắc đối với mọi người cười nói, ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi hôm nay thật không nếm một ngụm nói, thật là đó là đánh mất mỹ vị nhì. Thứ này đừng nói nghe đứng lên có chút hương vị. Thế nhưng là, liền theo chúng ta chỗ ăn đậu hũ thối đồng dạng nghe thối, ăn đứng lên đặc biệt hương. Chương 729, Long Mụ. Long. Tất cả mọi người vẫn là có chút điểm nghi hoặc. Chỉ thấy Vũ Hóa Điển cũng đi tới. Diệp Khinh Mi cho hắn cùng một chỗ. Vũ Hóa Điển cắn một miệng lớn, rất sảng khoái. Loại này sầu riêng bên trong bao gồm nhiệt lượng rất cao, năm đó hắn tại Lam Tinh bên trên thì mỗi nếm qua cũng rất ít. Nhưng là cái mùi này hắn xác thực thật thích. Bây giờ thấy Vũ Hóa Điển tại ăn, đông đảo đám thê tử mới nhao nhao về tới. Lục Chỉ Cầm Ma cũng là cái thứ nhất chạy tới nếm thử. Ngay sau đó, Giang Ngọc Yến Việt nữ, Thanh Điểu, Tiểu Long nữ chờ chút cũng nhao nhao tới nếm thử ăn một hồi sau đó. Mọi người mới phát giác được đây sầu riêng bên trong tự có hậu vị, thật để cho người ta dư vị vô cùng. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu ăn thời điểm, cảm thấy thật rất thúi rất khó ngửi ăn một hồi sau đó, lại cảm thấy muốn ngừng mà không được. Cái này hoa quả thật rất thần kỳ. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ăn ngon. Tướng công, chúng ta đợi sẽ nhất định phải mang nhiều một điểm. Vũ Hóa Điền cười cười. Tốt. Vị lão bà này bà, nhà các ngươi sầu riêng ta đầy đủ mua a. Cái gì? Cái này bản thổ lão bà ánh mắt 10 phần khiếp sợ. Nàng đối bên cạnh mình lão đầu tử tranh thủ thời gian gấp. Lão đầu tử, lão đầu tử, mau tới đây, vừa rồi vị công tử này nói đem chúng ta sầu riêng đầy đủ để mua. Thật giả nha? Nhà chúng ta dòng dã có 100 cái cây đâu. Phía trên kết sầu riêng có gần 1000 cân, đều mua sao? Vũ Hóa Điền cười cười. Đều mua, bao nhiêu tiền? Lão bà tranh thủ thời gian nhẹ nhàng cầm một cái gậy nhỏ trên mặt đất tính sổ sách. Một hồi sau đó nàng nói ra, cần 10 lượng bạc. Vũ Hóa Điền không khỏi không cảm khái, lúc này bách tính làm ăn thật là 10 phần thành thật đối xử mọi người lại như thế chân thật. Như vậy nhiều sầu riêng vậy mà chỉ bán 10 lượng bạc. Chơi ạ, thực sự quá lương tâm. Vũ Hóa Điền vẫy tay. Bên cạnh nữ cấm vệ quân tranh thủ thời gian chạy tới 100 lượng bạc vàng, trả tiền. Nữ cấm vệ quân cầm 100 lượng vàng bày tại trên bàn. Lão bà kia cùng lao ra hưng phấn đến, đơn giản đôi tay đều đang run rẩy, ánh mắt bên trong phát ra kỳ quang. Ta tiên, cả đời này đều có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Lão đầu tử ngươi nhìn vị công tử này cho chúng ta dòng dã 100 lượng vàng. Lão bà lão ra, nhà các ngươi sầu riêng ăn thật ngon, chúng ta toàn bộ đều mua, số tiền này tất cả đều là ngươi, nhất định phải cất kỹ tốt cất kỹ. Bốn người các ngươi, đem đồ vật mang lên thuyền. Lão bà cùng lão đầu tử vui vẻ nói ra. Chúng ta lão hai cái đến, các ngươi đều đi chơi đi. Chúng ta đem tất cả đồ vật đều cho các ngươi mang lên thuyền đi. Không cần. Việt nữ tại bên cạnh tranh thủ thời gian tới. Nàng luôn luôn trạch tâm nhân hậu, đối nơi xa nữ quân cận vệ vẫy tay. Các ngươi mau tới đây, đem những này đồ vật đầy đủ đem đến thương khố đi, nhớ kỹ muốn tới thấp nhất ướp lạnh tính chất nơi đó, nước biển so sánh rất lạnh, có thể làm cho vật này cất giữ thời gian lâu một chút. Biết Việt nữ bà. Lão bà cùng lão gia hai cái hết sức cảm động. Bọn hắn lần nữa nhớ cảm kích một phen thì chỉ thấy Vũ Hóa Điền mang theo Việt nữ đã đi ra. Ngay sau đó, Vũ Hóa Điền mua dưa vàng, chuối tiêu cây rửa chờ chút một đống lớn hoa quả. Còn ở nơi này mua sắm rất nhiều lương khô, toàn bộ mang lên thuyền lớn chỉ. Cuối cùng từ đây thành trấn bên ngoài dần dần muốn tiếp cận chủ thành đây một mảnh chủ thành cao tới gần hơn 30m chủ thành bên trên. Giờ này khắc này theo đầy võ sĩ. Tại thành trong miệng ở giữa vị trí, Long Mụ một thân màu lam khôi giáp, nàng nơi bả vai còn nằm lấy một cái nho nhỏ long. Chương 730, Giang Ngọc Yến sát lục. Long Mụ ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Mỹ lệ dung nhan bên trên nhẹ nhàng hiện lên một đạo lún đồng tiền nhỏ. Những người này đều là người nào a? Khải bẩm nữ vương điện hạ, ta cũng không rõ ràng, chúng ta đã qua thăm dò. Thế nhưng là những người này thật sự là lợi hại. Bọn hắn vừa mới lên bờ thời điểm, chúng ta vệ binh đội trưởng ngay cả hắn một chiêu đều không có tiếp xuống. Cái gì? Vệ binh đội trưởng dù sao cũng là tiên thiên cảnh giới tu vi, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp xuống. Bên cạnh đại vu sư luôn luôn cùng Long Mụ không hợp. Tay hắn sở lấy mình sợi dâu cười nói: "Nữ vương điện hạ, ngươi sử dụng những nhân vật này, những binh lính này có thể đều là một chút rác rưởi đối đãi loại này người, đương nhiên muốn dùng là chúng ta vu sư vu thuật. Chỉ có vu thuật mới có thể đánh bại hắn." Đại vu sư không cần phải khách khí, dù sao người ta ở xa tới là khách, chúng ta khoản đãi một phen lại nói. Không thể vừa đến đã cùng người khác phát sinh xung đột. Cái gì ở xa tới là khách? Nữ vương điện hạ, ngươi sẽ không phải quên đi, ngươi chức trách là bảo vệ cẩn thận chúng ta Nam Bộ đại lục. Ngươi muốn như vậy tử trạch tâm nhân hậu, lập tức những kẻ xâm lấn này liền sẽ đem chúng ta nơi này biến thành bọn hắn quốc độ, ta đại vu sư cũng không thể đồng ý. Nói xong, chỉ thấy tên này cao lớn đại vu sư tay bãi xuống. Hắn sau lưng lập tức vọt tới gần trên 100 tên võ sĩ, từng cái mặc trường bào. Các ngươi đều đi xuống cho ta, đem những người này cho ta ngăn trở, nếu có người dám không nghe nói đi trong thành trì xung loạn, giết không tha. Long Mụ nữ vương đang muốn ngăn cản đại vu sư hung hăng chừng nàng. Đừng tưởng rằng ngươi có long thủ hộ lấy, liền có thể muốn làm gì thì làm. À, ta suýt nữa quên mất, ngươi cái kia một con rồng lớn lại nói gần nhất tính tình có chút không tốt, giống như thoát ly nắm trong tay đi, cũng không biết bay đến đi nơi nào. Ta cảm thấy ngươi cái này long trưởng khống giả cái thân phận này có thể muốn đi rơi mất, bởi vì long căn vốn không nghe ngươi nói. Long Mụ tức giận cực kỳ, nàng thật rất phiền muộn. Lúc đầu chính nàng có 3 đầu long, có 2 đầu long đã trở nên phi thường to lớn, thế nhưng là ngay tại gần nhất, cái kia mặt khác 2 đầu long vậy mà không hiểu thấu tính tình trở nên dị thường không tốt, thậm chí tại rất nhiều trường hợp công khai phản kháng. Dùng một chút phun lửa phương thức đến đúng kháng, Long Mụ cuối cùng không có cách nào, nàng đưa chúng nó xích sắt rời ra. 2 đầu long phi hướng trên bầu trời biến mất, chỉ có đầu này tiểu long vẫn lưu tại trên bả vai mình. Vì thế, toàn bộ thành bên trong nguyên lai tin phục Long Mụ những dân chúng kia binh sĩ, nhao nhao coi là Long Mụ đã không còn với tư cách long trưởng khống giả. Nhất là đại vu sư, càng thêm ngày lợi hại. Long Mụ đối với đại vu sư khiêu khích cũng là không có biện pháp nào. Chính nàng tu vi một điểm đều không có, nhiều nhất cũng chỉ là dựa vào năm đó nữ vương huyết mạch, có thể khống chế một chút long chi lực mà thôi. Không nghĩ tới hiện tại long chi lực cũng mất linh. Vũ Hóa Điền mang theo đông đảo đám thê tử mới vừa đạt đến cái này thành trì bên ngoài, giữa đại vu sư mang theo dòng dã trên 100 tên vu sư ngăn tại trước mặt. Giang Ngọc Yến một mình tiến lên. Chúng ta là đến Nam Bộ đại lục làm khách, dọc đường nơi đây nhớ cùng các ngươi nữ vương điện hạ gặp một lần. Làm cản, chúng ta nữ vương điện hạ há lại các ngươi muốn gặp liền có thể thấy, thật đúng là cho là mình có bao nhiêu lợi hại. Bên cạnh một tên vu sư mới vừa chuyển đi ra. Giang Ngọc Kiến tức giận. Giang Ngọc Kiến lúc đầu tính tình liền không tốt lắm. Nghe xong lời này, nàng trong nháy mắt xuất thủ. Trong tay di hoa tiếp một chi thuật, đem trước mắt tên kia vu sư đầu lập tức liền từ trên cổ cho vặn xuống. Chương 731, Long Mụ khiếp sợ. Quá độc ác. Sau lưng trăm tên vu sư đều bị dọa đến khiếp sợ, đại vu sư tranh thủ thời gian song tí vừa ra xuất ra pháp trượng đến. Lớn mật, cũng dám ở chỗ này tiến hành sát lục. Ngươi cũng đã biết chúng ta đây Nam Bộ Đại Lục chính là do ta vu sư đến thống quản. Chúng ta ở chỗ này nắm giữ chí cao vô thượng quyền lực, đắc tội chúng ta, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội Nam Bộ Đại Lục. Lời nói này xong, Vũ Hóa Điền tức giận. Hắn bình tĩnh nhẹ tay khẽ vẫy một cái. Thật sự là nói nhảm nhiều lắm, một cái chỉ là đại tông sư, cho hết ta làm thì ta. Vừa mới dứt lời, nguyên bản tại Vũ Hóa Điền xung quanh những cái kia ôn tồn lễ độ, ôn nhu đám thê tử từng cái báo nổi. Ai có thể nghĩ tới trước một giây còn tại nói giỡn, một giây sau liền biến thành vô tình sát thủ. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Thanh Điểu, Lý Hàn Yiye, Đông Phương Bất Bại, Lục Chỉ Cầm Ma, Giang Ngọc Yến, Tư Không Thiên Lạc, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn đã nhao nhao bay đi. Từng cái sử dụng ra chiêu thức dị thường tàn nhẫn. Vũ Hóa Điền đám thê tử thế nhưng là trải qua vô số chiến tranh tẩy lễ. Tại Chu Quốc đối ngoại chiến tranh cùng phát triển cương thổ bên trong, có thể đều là bách chiến bách thắng, bất khả chiến bại. Giờ này khắc này, đối mặt đây trên trăm tên vũ sư, cảnh giới tối cao ngay tại thiên nhân chi cảnh, bị bọn hắn hoàn toàn tính ngược giết. Vẹn vẹn không ra 20 cái hô hấp, trên trăm tên vũ sư đã chết sạch. Người đại vũ sư kia cũng bị Lục Chỉ Cầm Ma trực tiếp chém nứt đầu. Thành trì bên trên bách tính đội trưởng đội thị vệ tướng quân cùng Long Mụ đã triệt để sợ ngây người. Cái gì? Đại vũ sư võ công tại chúng ta đây Nam Bộ Đại Lục luôn luôn là cao nhất, vậy mà không có cách nào chống đỡ bọn hắn. Người không thấy sao? Ở giữa tên kia xoáy khí công tử hiển nhiên là hạch tâm, hắn đều không có xuất thủ. Liền phía sau hắn những cái kia thê tử cùng bọn nha hoàn liền đã đem những này vu sư giết sạch, thực sự quá lợi hại. Vị công tử này vóc người xoáy khí tuấn mỹ, phía sau hắn đám thê tử từng cái cũng là tuyệt thế mỹ nữ, không nghĩ tới nói đến đánh nhau ác như vậy. Long Mụ vừa nhìn thấy tình cảnh này, vừa vặn những cái kia vu sư đã đều bị giết. Nàng tay áo bãi xuống la lớn, "Mở cửa, tiếp khách." Ầm ầm một tiếng, toàn bộ thành trì đại môn đông nhiên mở ra. Long Mụ cũng từ phía trên đi xuống, mang trên mặt ý cười đến đây nên đón Vũ Hóa Điện. "Ta chính là đây Nam Bộ Đại Lục bên trên nữ vương Long Mụ, không biết các ngươi là? Chúng ta đến từ tại Chu Quốc, ta gọi Vũ Hóa Điện." "Cái gì?" Long Mụ chấn động kinh ngạc, thân hình lui về sau hai bước. "Ngươi chính là cái kia Vũ Hóa Điện thần linh?" "Vũ Hóa Điện?" Nghe qua mình danh tự là có thể, làm gì không phải thêm thần linh hai chữ? Chẳng lẽ lan truyền đến nơi đây, đem mình đều chuyển thành thần linh sao? Vũ Hóa Điện thần linh, thật chẳng lẽ là ngươi sao? Chúng ta tại đây Nam Bộ trên đường lớn thường xuyên có thể nghe được ngươi sự tích. Mọi người đều nói ngươi là thần linh chuyển thế, không biết là có hay không là thật. Vũ Hóa Điện nhìn qua sau lưng, chỉ thấy viên nữ, Lục Chỉ Cầm Ma chờ cười thầm. Vũ Hóa Điện cũng khoát tay áo. Cái gì thần linh không thần linh, ta Vũ Hóa Điện chính là mình. Các ngươi nơi này đạo đãi khách thật là không quá hữu hảo. Long Mụ tranh thủ thời gian phi thường thật có lỗi nói ra. Thực sự thật xin lỗi, mặc dù ta là quốc gia này nữ vương điện hạ, nhưng là ta kỳ thực tới đây một năm thời gian cũng chưa tới, cũng không thể hoàn toàn khống chế quốc gia này, những này vừa rồi ngăn cản ngươi đều là đại vu sư lực lượng, ta không có bản sự kia đến đúng kháng đại vu sư. Không phải nghe nói Long Mụ ngươi nuôi long sao? Ngươi long nếu như vừa ra nói, còn có ai dám phản kháng ngươi? Long Mụ thở dài một hơi, lông mày nhíu một cái. Chương 732, Hỏa Long, Lôi Địa Long. Long Mụ tiếp tục nói, thật sự là không có ý tứ, nguyên bản ta cái kia hai đầu long đích xác có thể giúp ta một chút sức lực, cũng giúp ta leo lên quốc gia này nữ vương chi vị. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay tại đoạn thời gian trước đây hai đầu long phảng phất đột nhiên báo nổi đồng dạng, hoàn toàn không nghe chỉ huy, bay vào trên trời rời đi. Nghe nói mấy ngày trước đây còn tại một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong giết mấy người. Ai, nói đến đều là lòng chua xót, đều là nước mắt ta. Các ngươi cũng biết cái này trên trời long thực sự thật là đáng sợ. Sớm biết ta liền không thể đem bọn nó nuôi lớn như vậy. Long thân thể chốc lát lớn lên thời điểm, liền căn bản không có cách nào khống chế. Liền ngay cả trên trời thần cũng là không khống chế được. Vũ Hóa Điền bình tĩnh cười một tiếng. Nói thật, hắn đối với đây long thập phân cảm thấy hứng thú. Chi chi một tiếng nho nhỏ tiếng kêu. Long Mụ bả vai đằng sau có một cái tiểu long nhô đầu ra, nằm tại bả vai nàng bên trên. Một màn này đưa tới rất nhiều người kinh ngạc cùng mừng rỡ. Lục Chỉ Cầm Ma, Viện Nữ, Lý Hàn Y các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy long. Rất nhiều đám thê tử nhao nhao vây lên đến đây. Và, đây chính là truyền thuyết bên trong long sao? Làm sao cảm giác cùng chúng ta Chu Quốc trước đó truyền lại nói long có một chút khác nhau? Đây cũng là thuộc về rồng phương Tây đi, ngươi nhìn đây long cánh đây long miệng nhỏ. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Cái này long trong thân thể ta cảm nhận được có một trận nhiệt lực. Nếu như ta đoán nói không sai, nó cũng nhanh muốn phun lửa. Long Mụ nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới vị tỷ tỷ này đã vậy còn quá lợi hại, đích xác là như thế này. Hỏa long trong thân thể ẩn chứa hỏa diễm. Bất quá nếu như nó muốn thực hiện phun lửa nói, hẳn là chí ít còn phải sau một tháng. Trước đó cái kia hai đầu đại long, một cái là phun lửa, một cái khác đầu là phun lôi điện. Không nghĩ tới ta thật vất vả đem bọn nó nuôi lớn sau đó, hai người vậy mà cũng bay đi. Vũ Hóa Điền lắc lắc tay áo. Không có gì đáng sợ, đợi đến bọn chúng nếu như tới nói, ta liền đem đây hai đầu long cho ngươi thu thập. Thốt ra lời này, cái kia Long Mụ chấn động vô cùng. Phía sau nàng đi theo rất nhiều đại thần cũng là khiếp sợ, từng cái trong lòng tràn đầy nghi hoặc lại tràn đầy không tin. Sao lại có thể như thế đây? Nếu như nói đối phó mấy cái vu sư, thậm chí đối phó mấy trăm vu sư nói, người khác đều sẽ cảm giác phải là khả năng. Có thể là muốn nói với giao trên trời long, vậy đơn giản là thiên phương giả đàm. Làm sao có thể? Trên trời long cái kia chính là thần linh hóa thân, lực lượng kia quá cường đại, bất luận nhân loại nào đều không thể cùng chúng nó lực lượng tiến hành đối kháng. Long mụ giờ này khắc này tranh thủ thời gian trì hoãn qua tay đến, chư vị đường xa mà đến, tranh thủ thời gian tiến về ta cung điện bên trong hưởng dụng mỹ thực, nghỉ ngơi thật tốt. Vũ Hóa Điền đối trước mắt long mụ ấn tượng rất tốt, nữ tử này dung mạo thật là 10 phần gợi cảm, nhất là tại đây Nam Bộ Đại Lục bên trên, các nàng quần áo ăn mặc cũng có điểm đặc sắc, nhất là long mụ cái kia một ít địa phương độ cao cùng đơn giản so với hắn rất nhiều thê thiếp đều phải hết sức đột xuất. Vũ Hóa Điền ngồi phía trước bên cạnh, long mụ tại hắn phía bên phải bồi bạn đối với long mụ mà nói, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Đại Lục nam tử, một M85 thân cao, xoáy khí dung nhan, còn có loại khí phách này tác phong, đơn giản để nàng hâm mộ vô cùng. Không biết vị công tử này, các ngươi lần này đến nơi đây là? Chúng ta vốn là muốn đi trước Hải Ngoại Tiên Đảo, vừa vặn dọc đường nơi đây. Hải Ngoại Tiên Đảo? Các ngươi ngay cả Hải Ngoại Tiên Đảo cũng dám đi sao? Chẳng lẽ Hải Ngoại Tiên Đảo có cái gì không thể đi địa phương sao? Long Mụ khẽ lắc đầu. Kỳ thực đối với Hải Ngoại Tiên Đảo ta cũng rất ước mơ, trước kia ta cũng rất muốn đi. Thế nhưng là ta nghe nói nơi đó có 10 phần đáng sợ tiên thần, bọn hắn võ công cũng rất cao, cho nên ta lại không dám đi, sợ bị bọn hắn giết đi. Nếu như ngươi muốn đi nói, lần này có thể cùng ta cùng một chỗ. Không có gì đáng sợ, cái gì tiên thần không tiên thần, nếu có người dám can đảm ra tay nói, ta nhất định đem hắn làm thịt rồi. Chương 733, Long Mụ, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Long Mụ khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn đến Vũ Hóa Điền nghiêm túc khuôn mặt, cảm thấy Vũ Hóa Điền không giống như đang nói láo. Thế nhưng là đây là thật sao? Một cái nhân loại thật có thể đối kháng thần linh sao? Hải Ngoại Tiên Đảo bên trên thần linh, đây chính là pháp lực cao cường, đây là bọn hắn toàn bộ Nam Bộ Đại Lục truyền thuyết. Thậm chí có người giảng liền ngay cả bọn hắn Long đều là Hải Ngoại Tiên Đảo đối thủ. Thế nhưng là trước mắt Mưa Hóa vậy mà tự tin như vậy. Long Mụ ánh mắt bên trong mang theo mừng rỡ cùng ái mộ, nàng mang theo Vũ Hóa Điền bọn hắn đi tới cung điện bên trong. Tòa cung điện này xây vàng son lộng lẫy, phản phất hoàng kim ở chỗ này cũng không cần tiền đồng dạng. Cây cột đá đều là từ hoàng kim rèn đúc mà thành, đông đảo đám thê tử toàn bộ tại xung quanh an vị. Long Mụ tay bãi xuống, thượng thủy quả bên trên rượu ngon bên trên mỹ thực, một bàn bàn hoa quả bị đã bưng lên, một bàn bàn rượu nho, rượu đỏ bị đã bưng lên, một bàn bàn nơi đó đặc thù tay bắt thịt dê, thịt bò cũng bị đã bưng lên. Vũ Hóa Điền nhẹ nhàng vừa nghe liền có thể cảm thụ được, trong này ngoại trừ đặc thù thơm nước hương vị bên ngoài, không có bất kỳ cái gì độc tính loại hình đồ vật. Hắn đối xung quanh đám thê tử nhẹ gật đầu. Lần này mọi người mới bắt đầu ăn đứng lên. Long Mụ nhìn thấy một màn này, tâm lý 10 phần bội phục đối với Vũ Hóa Điền ái mộ sâu hơn. Hắn cảm thấy Vũ Hóa Điền thật sự là lợi hại. Vừa rồi những này đám thê tử từng cái võ công cao cường, vậy mà có thể toàn bộ như vậy thính Vũ Hóa Điền nói, thật đó là một cái đặc biệt có mị lực nam nhân a. Vũ Hóa Điền công tử, đến, ta kính một ly. Hoan nghênh ngươi đến chúng ta Nam Bộ Đại Lục tới làm khách. Long Mụ, không cần phải khách khí. Bên cạnh có một tên thị vệ đến đây bẩm báo, tại Long Mụ bên thai nhỏ giọng nói một phen. Long Mụ giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian đối Vũ Hóa Điền hỏi, ta nghe nói các ngươi là ngồi một đầu dài đến 500m thuyền lớn. Vũ Hóa Điền cười cười, đích xác là, ngươi nhìn ta như vậy nhiều vợ tử, nếu như không ngồi lớn như vậy một đầu thuyền, chỗ nào thừa đến bên dưới. Long Mụ khiếp sợ và phần, cái kia vốn là mỹ lệ hai mắt màu xanh lam mở lớn hơn. Vũ Hóa Điền, ta nguyên bản nghe nói qua ngươi tại Đông Phương Đại Lục bên trên thần kỳ sự tích, thật không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá để ta phi thường kinh ngạc là, loại này đại đội thuyền đến tột cùng là như thế nào làm được? Chúng ta ngư dân thường xuyên ra ngoài đánh cá thời điểm, dùng loại kia rất rất nhỏ đội thuyền, hơi chút gặp phải sóng gió, liền sẽ bị sóng gió cuốn vào biển bên trong tan thành mây khói. Cái này đội thuyền kiến tạo tất cả đều là ta thê tử Diệp Khinh Mi phụ trách. Nói chuyện thời điểm, Diệp Khinh Mi từ phía dưới đứng lên đến, đối Long Mụ khẽ gật đầu đến từ xã hội hiện đại Diệp Khinh Mi vốn là cử chỉ thoải mái, lớn lên lại thiên sinh lệ chất. Long Mụ không khỏi nổi lòng tôn kính. Không biết Diệp Thanh Mai tỷ tỷ ta có thể hay không đến lúc đó để cho chúng ta người đến thuyền này chỉ đi lên tham quan một phen. Ta cũng muốn học tập cho giỏi học tập. Diệp Khinh Mi vẫn chưa trả lời. Vũ Hóa Điền trực tiếp khoát tay áo. Cái này đội thuyền bên trên chính là ta thê tử tư nhân nơi trốn. Nếu như muốn tham quan nói, chỉ có thể cho phép ngươi một người tiến đến. Đồng thời tốt nhất ngươi theo chúng ta cùng đi cái kia trong biển đi một chuyến, hảo hảo nhìn một chút. Cái khác bất luận kẻ nào viên đều không cho phép lên tới trên thuyền đi. Long Mụ suy nghĩ một chút khẽ gật đầu. Kỳ thực làm cho này phương Nam Đại Lục nữ vương, ta cũng đúng là có chút lực bất tòng tâm. Bất quá một số thời khắc phiến đại lục này xác thực cũng không cần nữ vương, bởi vì cơ sở kinh tế so sánh yếu kém. Tất cả mọi người là lấy chút ít thổ địa trồng trái cây kiếp sau sống, cũng không có cái gì phân tranh nổi lên một phía. Chương 735, Hóa Cốt Miên Trưởng. Nghe tin đã sợ mất mật. Vũ Hóa Điển cười ha ha một tiếng. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cho cười, lại có người muốn theo ta đại chiến 300 hiệp. Xung quanh hắn đám thê tử cũng đều cười. Bên cạnh Việt nữ Đông Phương Bất Bại Thanh Điểu cũng đều che mặt cười một tiếng. Vũ Hóa Điền nhìn về phía Việt nữ, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, cùng ta đại chiến 300 hiệp cũng chỉ có ta Việt nữ sư phụ. Việt nữ nhẹ nhàng vỗ Vũ Hóa Điền, ta chỗ nào có thể đánh được ngươi 300 hiệp, hiện tại sư phụ nhiều nhất ứng phó ngươi 50 hiệp. Sư phụ, ta chỉ là ở trong chăn bên trong. Việt nữ mặt đột nhiên một đỏ. Mắt thấy Vũ Hóa Điền cùng mình đám thê tử vậy mà đang cửa này khóa thời điểm tán tỉnh, hoàn toàn không để ý tới mình. Sương Cốt tức giận cực kỳ, tay hắn nắm đại truy, "Tiểu tử, muốn chết?" Hắn đem đại truy vung vẩy liền hướng về Vũ Hóa Điền đập tới. Nào có thể đoán được, Vũ Hóa Điền nhẹ tay khẽ vẫy một cái, Hóa Cốt Miên Trưởng lập tức vỗ ra. Cái kia Sương Cốt mới vừa bay đến giữa không trung liền được Vũ Hóa Điền một trưởng vỗ té xuống đất bên trên. Một màn này chấn kinh đến Long Mụ con mắt đều trừng lớn. Nàng rõ ràng căn bản đều không có nhìn thấy Vũ Hóa Điền là làm sao xuất thủ. xương cốt liền đã bay ra ngoài. Xương cốt đi theo phía sau gần 500 tên vị tiểu đệ, vệ binh cũng đều nhao nhao sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới tiểu tử này võ công cao như vậy. Vậy mà lao đại của chúng ta mới vừa bay lên đến liền được hắn đập bay trên mặt đất. Đập bay trên mặt đất lại có thể thế nào? Nhìn lên đến lao đại trên thân ngay cả một điểm vết thương đều không có. Có thể thấy được cái kia Vũ Hóa Điền công tử đó là một cái hồ giấy. Lại nói hắn những này, nàng dâu nhóm thật là xinh đẹp a. Ta thật muốn đem Vũ Hóa Điền giết, đem những này nữ tử toàn bộ nhốt tại trong nhà của ta đi. Xương cốt từ dưới đất bò dậy đến, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường thần sắc. Cho dù ngươi nội công cao cường đập ta một trường lại có thể thế nào, thế nhưng là lao tử hiện tại một chút việc đều không có. Ta liền để ngươi kiến thức một cái ta thiết truy. Tại cái này Nam Bộ đại lục, phàm là cùng ta giao thủ người đồng đều sẽ chết tại ta thiết truy phía dưới. Hôm nay ta liền muốn hảo hảo dùng thiết truy tướng ngươi đập thành thịt nát. Xương cốt nắm thiết truy hướng về Vũ Hóa Điền đi tới. Làm sao ngồi tại trước bàn Vũ Hóa Điền bình tĩnh uống rượu, còn ăn quả nho ăn dưa vàng, phản phất căn bản xem xương cốt vì không có gì đồng dạng. Long Mụ ngồi tại trên lầu chót trên ghế dựa lớn, sốt ruột nói: "Vũ Hóa Điền công tử, cái kia xương rồng cách thiết truy phi thường lợi hại, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút." "Vũ Hóa Điền công tử, đây hai thanh thiết truy tại ta Nam Bộ đại lục tiếng tăm lừng lẫy, nếu như đập vào người trên thân sẽ cho người xương cốt đứt gãy, nhất định phải cẩn thận." Kết quả Vũ Hóa Điền như cũ không hề bị lay động. Việt nữ tại bên cạnh đưa qua một khối dưa vàng, Lục Chỉ Cầm Ma tại bên cạnh đưa qua một quả nho. Mai Lan Trúc Cúc Tứ Bảo Thai càng là đi tới cho Vũ Hóa Điền nhẹ nhàng nắm vớt bả vai đây để xương cốt càng thêm khiếp sợ cùng tức giận. Thật là muốn chết. Tốt, liền để ta thành bằng ngươi. Lời nói này xong, hắn chủy sắt lớn trên không trung dùng sức vừa va chạm, liền hướng về Vũ Hóa Điền đầu đập tới. Làm sao ai cũng không nghĩ tới trong lúc bất chợt, chỉ thấy đây xương cốt trên thân bắt đầu bốc lên nồng đậm khói lửa. Hắn khiếp sợ cực kỳ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta trên thân vì sao lại có khói? Nhanh lên giúp ta đem đằng sau quần áo vô diện. Có phải hay không đằng sau quần áo bị hỏa thiêu? Mấy tên tiểu đệ nhao nhao chạy tới vớt xương cốt phía sau lưng. Lão đại, đằng sau trên quần áo không có lửa, làm sao biết đốt đâu? Đau quá đau quá. Xương cốt một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ta làn da giống như bị đốt, đốt. Ta trên thân ta mặt. Trong chốc lát, xương cốt mặt bắt đầu từng chút thiêu đốt, liền phảng phất loại kia nồng lưu toan rội đến đồng dạng, từ từ không ngừng ăn mòn. Chương 736, Long Mụ trợn mắt hốt mồm. Thật là đáng sợ. Hắn má trái huyết nhục bị ăn mòn mở, ngay cả xương cốt cũng thời gian dần qua nhuộm thành xương trắng. Hắn má phải trứng cũng thời gian dần qua bị ăn mòn đau đến xương cốt đưa trong tay hai cây đại truy ném tới trên mặt đất. Hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất ôm lấy mặt. Á a đau chết. Đau chết ta rồi. Hắn phảng phất tại trước khi chết hồi quang phản chiếu đồng dạng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Vũ Hóa Điển, Vũ Hóa Điển. Cứu mạng. Van ngươi. Ta sai rồi. Vũ Hóa Điển. Long Mụ lúc này đã sợ ngây người. Xương cốt thủ hạ hơn 500 tên tiểu đệ cũng sợ ngây người. Nhìn đến loại này quỷ dị công phu quả thực là không thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là võ công gì? Thật là đáng sợ. Làm sao biết để cho người ta thân thể thiêu đốt đâu? Trời ạ. Ngày. Xương cốt lão đại toàn bộ mặt đều đã toàn bộ bị hủ thực. Ngươi nhìn, xương cốt đều đi ra, còn tại không ngừng ăn mòn. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Ta đã từng nhìn qua một phong mật thư là liên quan tới Đông Phương Đại Lục. Nếu như ta đoán nói không sai, loại công pháp này phải gọi là Hóa Cốt Miên Trưởng có đúng không? Hóa Cốt Miên Trưởng? Ta nghe nói qua trước kia, trong nhà của ta có một cái đào khách nói qua. Tại Chu Quốc trong triều đình có một cái gọi là Làm Vũ Hóa Điền người. Chỉ cần vũ một trưởng liền có thể để cho người ta hóa thành một vũng máu. Chẳng lẽ? Lời này vừa ra, tất cả 500 tên tiểu đệ nhao nhao dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn bịch bịch một cái tiếp theo một cái quỳ trên mặt đất. Nguyên lai đại nhân ngài là Chu Quốc Vũ Hóa Điền đại nhân, nguyên lai ngài sử dụng là Hóa Cốt Miên Trưởng. Chúng ta sai, chúng ta sai. Chúng ta vừa rồi đó là bị đây xương cốt. Chúng ta thật sai. Còn cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng. Bệ hạ, nữ vương bệ hạ, chúng ta bình thường đối với ngài bất kính. Sau này chúng ta phát thể nhất định sẽ hảo hảo tận trung cương vị công tác, hảo hảo thuần phục bệ hạ. Cầu ngài cho chúng ta cầu tình, mau để cho Vũ Hóa Điền đại nhân tha chúng ta. Nữ vương Long Mụ đã triệt để trợn mắt hốc mồm ở trước mặt nàng sống sờ sờ một M85 độ cao xương cốt đã triệt để ăn mòn thành một đám huyết thủy, tản mát ra mùi hôi thối, mà hắn chỗ đứng địa phương, vẹn vẹn lưu lại một chiếc tê liệt quần áo cùng giày. Cái khác toàn bộ trở thành huyết thủy hướng chạy bên cạnh, tràn diện vô cùng thê thảm. Nếu như không phải phát sinh ở trước mắt, không có bất kỳ người nào dám tin tưởng một màn này là thật. Long Mụ ánh mắt mang theo khâm phục nhìn đến bên cạnh Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền công tử, ta những này thủ hạ, những người này vừa rồi nói năng lô mãng, vậy mà đối với ta đám thê tử vô lễ. Như thế như vậy, ta nhất định có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghe xong Vũ Hóa Điển sẽ không bỏ qua bọn hắn đây 500 tên vu sư dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau đi. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy trước ra ngoài, trốn được càng xa càng tốt, ta cũng không tin, đã chạy ra đây hoàng cung, hắn còn có thể đuổi được chúng ta. Vũ Hóa Điển căn bản ngồi trên ghế không nhúc nhích. Chỉ cần hắn không sử dụng Hóa Cốt Miên Trưởng, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Chạy mau. Lốp bốp tiếng bước chân, trong đại sảnh vang lên 500 tên vừa rồi đi theo xương cốt tiến đến những này vu sư, như một làn khói xông ra đây hoàng cung đại điện. Làm sao? Khi bọn hắn mới vừa ra ngoài thì Vũ Hóa Điển còn không có ra lệnh. Hoàng Dung Tắc đã sớm đứng dậy, nàng đi vào cửa cung điện chỗ, tay bái xuống. Vừa rồi theo bọn hắn xuống tới nữ cấm vệ quân, trong lúc bất chợt từ bên hông rút súng lục ra đến. Những cái kia vu sư đã chạy ra 50 mét xa, còn tại hướng mặt ngoài đào tẩu. Kết quả, theo Hoàng Dung ra lệnh một tiếng, trong lúc bất chợt, giang giác, nạp đạn lên nòng, súng ngắn toàn bộ văng lên. Một màn này, cả kinh ngồi ở trên hoàng vị nữ đế Long Mụ đột nhiên đứng lên đến, khiếp sợ cực kỳ. cái này đem người giết. Các ngươi đây đều là võ công gì thật là đáng sợ. Chương 737, Long Mụ. Ta là chim non. Long Mụ một mực từ mình hoàng vị bên trên chạy đến hoàng cung đại điện bên ngoài. Vừa nhìn thấy vừa rồi cái kia 500 tên tiến đến giễu võ Dương Ai Vũ sư, đầy đủ đã bị đánh chết. Với lại toàn bộ đều là lấy tay súng bắn trúng đầu, thậm chí có đạn đem đầu đều nổ tung. Long Mụ khiếp sợ cực kỳ. Đây rốt cuộc là võ công gì? Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Vũ Hóa Điền đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết đây là cái gì vũ khí sao? Vũ Hóa Điền từ bên cạnh đi tới, đi thẳng tới Long Mụ bên cạnh. Tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi đi theo ta lên thuyền nói, ta nói không chừng có thể đưa ngươi một chi. Có cái này vũ khí trong tay, không có bất kỳ người nào dám khi dễ ngươi. Ai muốn khi dễ trực tiếp giết chết. Quản hắn là bất kỳ cao thủ đều phải chết. Nghe xong lời này, Long Mụ lập tức tâm động. Vũ Hóa Điền trên đại lục này là lợi hại cỡ nào một cái chiến thần a, là tất cả nữ tử bên trong suy nghĩ muốn gả nhất đối tượng. Nàng đương nhiên ưa thích. Nghe Vũ Hóa Điền nói, Long Mụ tâm lý đã tâm động. Vũ đại ca, ngươi ở chỗ này trước ở mấy ngày, đợi ta đem nơi này sự tình an bài thỏa, chúng ta lại thương nghị như thế nào đi như thế nào. Long Mụ câu nói này vừa nói xong, Vũ Hóa Điền phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn nhẹ giọng hỏi lần nữa. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã từng là không phải gả qua một cái nam nhân gọi là Mã Vương? Mã Vương? Long Mụ khẽ lắc đầu. Không có không có. Không. Thật không có. Thật không có, Vũ đại ca, ta đến bây giờ còn là xử nữ, ta không có lấy chồng. Ngươi nói thật. Ta nói đương nhiên là thật, ta chính là cùng ca ca cùng một chỗ chạy trốn tới nơi này thì, ở chỗ bên ngoài trên vùng quê phát hiện ba cái long đản. Sau đó ta đem long cho ấp trứng đi ra, những này long vẫn đi theo ta đến đây cái phương Nam Đại Lục thành trấn bên trong, mọi người cảm thấy ta có long liền phụng ta làm nữ vương. Thì ra là thế. Bất quá ta vẫn không phải hết sức yên tâm. Long Mụ nhẹ giọng thẹn thùng hỏi. Chẳng lẽ Vũ đại ca như vậy có bệnh thích sạch sẽ sao? Với lại ta cũng không có đáp ứng làm nữ nhân ngươi. Ta chỉ là lên thuyền mà thôi. Đó cũng không phải là. Tất cả lên thuyền nữ tử, phàm là bị bất kỳ nam tử nhấc qua, đồng đều không có khả năng. Ta những cái kia nữ cấm vệ quân chờ tất cả mọi người, cũng đều là chưa lập gia đình không có vị hôn phu nữ tử. Nếu như ngươi thật từng có qua nam nhân, vậy ngươi liền tuyệt đối không khả năng lên tới ta trên thuyền đi. Long Mụ khiếp sợ cực kỳ. Nàng xem thấy trước mắt Vũ Hóa Điển thật là nhân trung trí long, đơn giản bá khí vô cùng. Vũ Hóa Điển vẫy vẫy tay. Tại phía sau hắn thiên nữ nhụy một mặt phong tình chạy tới. Vũ Hóa Điển tại bên thai nàng lặng lẽ nói một câu. Thiên nữ nhụy đã hiểu được. Nữ vương, lần này chúng ta đi nhà của ngươi a. Đi ta? Đi ta trong phòng làm cái gì? Thiên nữ nhụy đi tới, nhỏ giọng nói ra. Nhà ta phu quân để ta kiểm tra một chút, nhìn ngươi có phải hay không xử nữ. Long Mụ khẽ gật đầu. Thôi ta vậy ta hiện tại cùng ngươi đi qua. Vũ đại ca, các ngươi trước mang theo các vị thê tử tại trong cung đình nghỉ ngơi. Hai ngày qua đi ta theo các ngươi cùng một chỗ tiến về thuyền lớn. Mặt khác cái này trong quốc gia tất cả vật tư ta có thể cho các ngươi miễn phí. Ngươi muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Vũ Hóa Điền khoát khoát tay. Không cần miễn phí. Ta mang đến hoàng kim rất nhiều, cho các ngươi bách tính cũng nhiều cho một chút á để mọi người sinh hoạt đến càng thêm tốt một chút. Nghe xong lời này, Long Mụ tâm lý càng cao hứng hơn. Cái này truyền thuyết bên trong lợi hại nam nhân, quả nhiên không phải tầm thường. Chương 738, ác long đến. Tình huống vậy mà thật như Mưa Hóa Điển hy vọng dạng như vậy. Long Mụ đúng là chưa từng có nam nhân khác. Thiên nữ nhụy đi vào trong phòng cho hắn nghiêm túc tự thuật. Ngươi kiểm tra đến cùng có chính xác hay không? Đương nhiên kiểm tra chính xác. Thượng công, ngươi còn có thể không yên lòng ta sao? Ta thiên nữ nhụy thế nhưng là trước kia chuyên môn mở ra từ lâu, đối với một bộ này phi thường có kinh nghiệm. Ta liền kỳ quái. Ngươi nói người ta những này đại lục phương Tây cũng không thể thủ cung xa cái này truyền thống phương pháp. Vậy là ngươi như thế nào kiểm tra? Thiên nữ nhụy ghé vào Vũ Hóa Điền bên hai. Đương nhiên ta là kiểm tra nơi đó. Nói lời này thì, thiên nữ nhụy cố ý dùng đến tà âm, lộ ra để Vũ Hóa Điền mười phần say mê. Trên người nàng phát tán ra mê người mùi thơm ngát. Nhất thời, Vũ Hóa Điền đưa nàng kéo qua ôm vào trong lòng. Vừa vặn có một đoạn thời gian, nhà ta thiên nữ nhụy bảo bối không có sủng hạnh qua, buổi tối hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Thiên nữ nhụy lập tức hưng phấn không thôi gật đầu. Thượng công, ngươi có thể hay không? Có thể hay không lưu cho ta cái hài tử? Ta nhìn mọi người tại Giang Sơn Mỹ Nhân Điện bên trong nuôi hài tử đặc biệt mới tốt chơi. Ta cũng muốn một cái. Vậy còn không đơn giản, buổi tối hôm nay liền đến. Hai ngày sau đó, Vũ Hóa Điền đem tất cả vật tư đã mang lên đội thuyền, chuẩn bị hoàn tất. Nữ Vương Điện Hạ Long Mụ cũng đi theo Vũ Hóa Điền bọn hắn chuẩn bị cùng lúc xuất phát. Toàn bộ Nam Bộ Đại Lục mảnh này thành trấn bên trong, có gần mấy chục vạn bách tính tại bờ biển dọc tuyến bên trên tiến hành đưa tiễn. Nam nam nữ nữ, hai tử lão nhân toàn bộ đều có. Long Mụ cũng chỉ mang theo mình cái kia tiểu long trên bờ vai đúng lúc này, trong lúc bất chợt hữu dân chúng tại cái kia trên nóc nhà hô to một tiếng. Các ngươi mau nhìn, cái kia hai cái ác long đến đây. Lời này vừa ra, doa đến mấy chục vạn bách tính nhao nhao bốn phía ngã xuống đất. Có chui vào trong phòng, có tiến vào bên cạnh trong khe nước, có tiến vào trong bụi cỏ. Ác long đến, ác long đến. Đây hai cái long nhất cái phun lửa, một cái nôn lôi, mười phần khủng bố. Long Mụ thần sắc sốt ruột, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói: "Vũ đại ca, ngươi nhanh lên dẫn đầu mình đám thê tử lên thuyền đi, nhanh." Đây hai đầu ác long trước đó một mực bị ta nuôi, thế nhưng là về sau bọn chúng vậy mà thật bay mất, cũng không biết bị cái gì dạng ảnh hưởng, hiện tại ta căn bản không khống chế được bọn hắn. "Vũ đại ca, đi nhanh một chút." "Nhanh." Vũ Hóa Điền nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu mình đám thê tử lên trước thuyền tránh né. Mà chính hắn tắc đứng tại ven bờ bên trên, hai tay chắp sau lưng đầu, nâng lên tới canh chừng lấy bầu trời hai đầu ác long. Việt nữ, Lục Chỉ Cầm ma nhao nhao đứng tại hắn bên cạnh, cũng không có lên thuyền. "A Vũ, ngươi muốn làm cái gì?" Ta chính là nhìn xem đây hai đầu xuất sinh, nếu như bọn chúng dám ở chỗ này làm cả nói, ta liền hảo hảo thu thập bọn hắn. Long Mụ nghe được câu này, đơn giản kinh ngạc con mắt đều phải rớt xuống. Thu thập người, nàng có thể lý giải. Thu thập những cái kia võ giả, nàng cũng có thể lý giải. Nhưng là người làm sao có thể đối kháng Long đâu? Cái này Long tại rất nhỏ thời điểm, Long Mụ liền đem nó nuôi. Từ từ nuôi sau một tháng, trưởng thành liền đã không phải hắn đối thủ. Hiện tại 10 năm trôi qua đây hai đầu Long đơn giản khủng bố tới cực điểm. Thân hình dài đến 30 mấy mét, người căn bản không có khả năng là đối thủ. Long Mụ mắt thấy Vũ Hóa Điền không hề rời đi, tâm lý lo lắng. Mà bầu trời bên trong cái kia hai cái Long phảng phất 10 phần khiêu khích đồng dạng, hướng phía Vũ Hóa Điền đỉnh đầu bay tới. Bọn chúng con mắt nhìn chằm chằm Vũ Hóa Điền, chương 739, đấu Long. Thật là lợi hại nam nhân. Long Mụ sợ hãi ở chỗ này đối với Vũ Hóa Điền tạo thành tổn thương, vậy liền được không bù mất. Dù sao Long Mã đặt quyết tâm, về sau đi theo Vũ Hóa Điền tại thế giới này đi một vòng. Nói không chừng rất có thể cũng biết với tư cách Vũ Hóa Điền nữ nhân. Ai biết, đây hai đầu ác Long lại tuyệt không hiểu được cảm ơn chi tình. Vậy mà đang lúc này chuẩn bị tiến công Vũ Hóa Điền. Long Mụ vội vàng không thôi tranh thủ thời gian chạy tới, đứng tại một cái trên tảng đá lớn, song tí bay xuống đối trên bầu trời hai cái Long, lớn tiếng quát lớn. Hai người các ngươi chỉ xuất sinh, ta từ nhỏ đem bọn ngươi nuôi lớn, hiện tại các ngươi cũng dám tập kích nhân loại. Tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Ai biết, Long Mụ câu nói này hô hô. Cái kia hai đầu Long vậy mà triều thiên gào thét một tiếng, hung dữ con mắt trừng mắt Long Mụ. Hoàn toàn không có ban đầu loại kia phi thường cảm ơn ánh mắt. Tại Long Mụ trên bờ vai cái kia tiểu Long cũng hướng về phía bầu trời hô một câu. Kết quả, dạng này càng thêm để cái kia hai đầu ác Long trở nên phẫn nộ. Bọn chúng trong bụng bắt đầu từ từ thai nghén hỏa diễm, thai nghén lôi điện. Vũ Hóa Điền xem xét nơi đây, hắn lập tức đối Long Mụ lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian trốn đến đội thuyền đi lên. Nhanh, chiếc thuyền kia chỉ là từ sắt thép cùng thanh đồng khí chế tạo. Bọn hắn hỏa diễm căn bản là vô dụng, nhanh lên trốn đi đến. Long Mụ đang chuẩn bị từ cái kia trên tảng đá xuống tới. Cái này bầu trời bên trong hai cái cự long trong lúc bất chợt một đạo hỏa diễm cùng một đạo thiểm điện phun ra. Tốc độ nhanh chóng, để bên cạnh rất nhiều cấm vệ quân rất nhiều cao thủ cũng không kịp phản ứng. Liền ngay cả vị nữ, Lục Chỉ Cầm Ma đều không có kịp phản ứng. Mà Vũ Hóa Điền tốc độ cũng đã đạt đến cực hạn. U Minh Quỷ Ảnh bỗng nhiên triển khai, bá một cái liền xuất hiện đến Long Mụ bên người. Long Mụ phát thể, cả đời này nàng cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhanh như vậy tốc độ. Nàng nhớ liền xem như giữa thiên địa trong truyền thuyết kia kinh khủng nhất Long Mục đạo chủ, đều không có Vũ Hóa Điền nhanh như vậy a. Vũ Hóa Điền cánh tay duỗi ra, cấp tốc đem Long Mụ ôm vào trong ngực, chân trên mặt đất đạp một cái đã bay đứng lên. Bầu trời bên trong hai cái ác Long phun xuống tới lửa cùng lôi điện, đánh vào vừa rồi cái kia trên tảng đá lớn. Nhảy một tiếng, tảng đá lớn nổ vì vỡ nát. Ngay cả xung quanh một tòa phòng ở đều bị đốt đi đứng lên. Vũ Hóa Điền thân hình trên không trung nhất chuyển triển khai, quyết định khinh công nhanh chóng bay đến trên thuyền đem Long Mụ đưa ra. Long Mụ ánh mắt bên trong đều là cảm kích. Nàng nghĩ đến vừa rồi Vũ Hóa Điền trên không trung ủng hộ tu vi võ công quả thực là lợi hại tới cực điểm. Trời ạ, trong nhân thế tại sao có thể có lợi hại như vậy nam nhân? Long Mụ phát thể, nàng tại đây toàn bộ phía Tây Đại Lục bên trên cho tới bây giờ đều không có gặp được Vũ Hóa Điền dạng này nam nhân. Vũ Hóa Điền đem Long Mụ thả xuống, bàn giao bên cạnh Mai Lan Trúc Cúc, mang nàng đi vào, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Vâng, chủ nhân yên tâm. Mai Lan Trúc Cúc đem Long Mụ kéo đến bên cạnh đi. Lúc này, chỉ thấy Vũ Hóa Điền lại đột nhiên ở giữa toàn thân lộ ra sát ý, tay hắn rối ra, một thanh dài đến 2m U Minh kiếm xuất hiện trong tay. Bên cạnh Việt nữ tranh thủ thời gian lớn tiếng nói: "A Vũ, nguy hiểm, tuyệt đối không nên đi lên." Lục Chỉ Cầm Ma cũng cau mày: "Nghĩa đệ, nếu như ngươi thật muốn đi nói, tỷ tỷ cùng đi với ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi tới." Vũ Hóa Điền phất phất tay: "Toàn bộ đều cho ta trở về, nghe ta mệnh lệnh, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không chuẩn ra thuyền một bước." Nói xong câu đó, Vũ Hóa Điền lập tức thả người bay đứng lên. Ai cũng không nghĩ tới, bây giờ Vũ Hóa Điền tu vi vậy mà cao thành khủng bố như thế bộ dáng, liền ngay cả Việt nữ đều sợ ngây người. Chương 740, giết Long. Bá khí vô cùng. Chỉ thấy Vũ Hóa Điền bay lên đến thời điểm, giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng, căn bản không phải đồng dạng khinh công. Bầu trời bên trong nguyên bản hỏa long cùng lôi long hai cái cự long, một mực phách lối đã quen, hướng phía dưới chuẩn bị tàn phá bừa bãi phun lửa phun lôi điện. Bọn chúng cảm thấy nhân loại lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng bay đến không trung đến đúng kháng bọn chúng. Nhiều lắm là đó là bắn một chút cung tiễn ngắn nhỏ, có cái dám dùng đối bọn chúng mà nói một chút tác dụng đều không có. Ai đều phải nhớ trước mắt một cái nhân loại, vậy mà đột nhiên bay đến giữa không trung, thực sự quá khoa trương. Long Mụ sợ ngây người. Toàn bộ Nam Bộ Đại Lục bên trên là mấy chục vạn bách tính binh sĩ cũng sợ ngây người. Ta Thiên, ta biết Vũ Hóa Điền lợi hại, ngày đó hắn tới thời điểm ta liền biết cái này người bất phàm. Ai nghĩ đến hắn lại là thần, a chỉ có thần linh có thể bay lên không trung. Vũ Hóa Điền đã có thể bay, cái kia chứng minh hắn thật đó là thần. Mọi người đều nói tại Đông Bộ xa xôi thần bí đại lục bên trên, thường xuyên sẽ sinh ra một chút thần linh đi ra, có thể thấy được Vũ Hóa Điền đó là cái kia thần linh một trong. Tại mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt bên trong, Vũ Hóa Điền một tay thả lỏng phía sau, đứng ở hai đầu long trước mặt. Hắn bình tĩnh trầm giọng nói ra: "Các ngươi hai cái xuất sinh hiện tại tốt nhất thần phục với ta. Nếu không nói, hôm nay ta sẽ đem các ngươi rút gần nổ xương." Hai cái ác long mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là ánh mắt bên trong lộ ra ác ý. Thậm chí vừa mới bắt đầu thai nghén hỏa diễm, vừa mới bắt đầu thai nghén lôi điện, mà Vũ Hóa Điền căn bản không cho bọn hắn cơ hội này trực tiếp chạy tới, hắn tốc độ trên không trung thời điểm vẫn như cũ rất nhanh. Theo U Minh kiếm trên không trung hất lên, lấy khí ngự kiếm trực tiếp giết tới đây. U Minh kiếm tốc độ rất nhanh. Phía trên chứa nồng đậm kiếm khí. Hai cái ác long bị Vũ Hóa Điền kiếm cho chấn nhiếp đến ánh mắt toàn bộ đều sợ hãi. Vũ Hóa Điền mình lại song tí đong đưa, trên không trung viết chữ, cái thứ nhất phù lục, giết. Cái thứ hai phù lục, diệt. Cái thứ ba phù lục, đoạn. Chờ đây ba cái khủng bố phù lục trực tiếp biến lớn, xoay tròn lấy phóng tới hai cái ác long thì, phía dưới đám người sôi trào. Bởi vì bùa này phía trên bao gồm khí thế cường đại, giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng, đem toàn bộ bầu trời đều quấy đến phong vân biến đổi lớn. Ba một tiếng, Hỏa Long bị đánh đến đầu choáng, ngay cả trong miệng vừa muốn phun ra hỏa diễm đều bị chấn động đến thu về. Một cái khác đầu Lôi Long cũng bị nện đến đầu một trận choáng. Nó vừa lấy lại tinh thần, đi xé nát Vũ Hóa Điền thì. Kết quả, Vũ Hóa Điền bay đi không trung nắm U Minh Tiễn, một kiếm đâm xuống tới. Một kiếm này, bá đạo vô cùng, trực tiếp đâm vào Lôi Long trên chóp núi. Theo Vũ Hóa Điền nắm lấy hai thanh kiếm hướng xuống dùng sức đây kiếm đem hắn toàn bộ cái mũi mở ra, miệng mở ra. Chúng liền ở giữa một đầu một cây đại răng, đều đã rơi xuống. Cự Long toàn bộ trên cằm máu me đồng địa, đau đến hí lên một tiếng, tức giận không thôi đem miệng há lớn, hướng về Vũ Hóa Điền cắn tới. Ai biết, U Minh Quỷ Ảnh lần nữa phát động. Vũ Hóa Điền xoay người một cái, lẻn đến cái này Lôi Long phần bụng vùng đan điền. Hắn vung tay lên động, trong tay U Minh kiếm bắt đầu cao tốc xoay tròn. Xì xì xì. Xoay tròn U Minh kiếm giống như một cái mũi khoan đồng dạng, đem cái này Lôi Long vùng đan điền đâm ra một cái rất lớn lỗ máu. Nó đau đớn không chịu nổi. Theo Vũ Hóa Điền một quyền đập tới, cái này Lôi Long phía dưới long đảm cơ hồ bị đánh cho muốn nát. Lôi Long thống khổ không chịu nổi từ không trung ầm vang rơi xuống đất, mà đổi thành một bên Hỏa Long, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian tới tiến công Vũ Hóa Điền. Không nghĩ tới, Vũ Hóa Điền dễ dàng đem đầu này Hỏa Long phần bụng hoạch xuất ra một đầu dài đến mười mấy mét vết thương, máu me đồng địa. Chương 741, thu phục các long. Hai đầu long toàn bộ nện xuống đất. Vũ Hóa Điền đứng tại trước mặt bọn hắn, hai tay trên không trung hóa linh phủ. Loại này linh phủ chính là Vũ Hóa Điền trên không trung thời điểm lĩnh ngộ, có thể cho bọn hắn nội tâm công minh, đem trong suy nghĩ loại kia ác liệt trò khử trừ rơi. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên hai cái long từ từ khôi phục lại. Vũ Hóa Điền nhìn đến giữa không trung, từ từ bay ra ngoài màu đen khí tức, lại là tuyệt mệnh vũ thuật. Nhìn thấy đây, Việt nữ tâm lý giật mình. Vũ Hóa Điền nói ra: "Việt nữ sư phụ, xem ra ta đây hai đầu long là những cái kia vu sư làm tay chân. Trước đó hai đầu long tính nghiên cứu đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, về sau trở nên tàn nhẫn chém giết. Không nghĩ tới trên người bọn họ trồng tuyệt mệnh vũ thuật." Việt nữ cũng hít sâu một hơi, xa xa đối Vũ Hóa Điền hô: "A Vũ, nếu như có thể nói không nên giết. Bọn hắn hai đầu long là chúng bọn hắn vu thuật mới như thế. Bất quá theo nữ vương nói, bọn hắn trước sau sau giết chết 5 cái bách tính cũng đều là người xấu, cũng không có tàn sát người tốt. Vũ Hóa Điền đưa chúng nó trên thân tuyệt mệnh vu thuật khử trừ sau đó, chỉ thấy hai đầu long nhao nhao đem con mắt mở ra, bên trong phảng phất còn có nước mắt đồng dạng hướng Vũ Hóa Điền cầu tình. Hai đầu to lớn long thân hình dài đến 30m, phần bụng chỗ tất cả đều là vết thương, máu tươi chảy ròng. Vũ Hóa Điền vẹn vẹn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, phát hiện đây hai đầu long vậy mà tất cả đều là mẫu. Nàng không trong lòng không khỏi cười nói: "Quả nhiên a, quả nhiên tất cả xuyên qua thế giới xuyên việt nhân vật chính, bên cạnh tất cả mọi thứ đều phải là nữ hoặc là mẫu, ngay cả một cái công cũng không thể có." Nghĩ đến đây, Vũ Hóa Điền trên mặt cười nhạt một tiếng. Hắn tay tại không trung vừa khơ múa, viết xuống một cái trung thành trung tự. Cái này trung tự bay ra ngoài tự, hóa thành hai đạo phù lục. Theo hắn hai tay vỗ, màu vàng kim ngón giữa phù bay vào Lôi Long cùng Hỏa Long trong đầu. Từ giờ khắc này, đây hai đầu long về sau liền chân chính thuộc về hắn Vũ Hóa Điền. Ngược lại cùng chân chính nữ vương Long Mụ không có bất cứ quan hệ nào. Vũ Hóa Điền một ánh mắt, một động tác, một cái ngôn ngữ đây hai đầu long liền có thể thể hội ra tới là có ý tứ gì. Vũ Hóa Điền cũng thông qua phù lục ý niệm câu thông, minh bạch đây hai đầu long lúc này nội tâm ý nghĩ. Nguyên lai đây hai đầu long thân vì mẫu long, trời sinh tính rất là thiện lương, một mực đi theo Long Mụ lớn lên, cũng biết có ơn tất báo. Làm sao bởi vì trên trăm tên vu sư tới muốn ám toán Long Mụ, hai đầu cự long tiến đến ngăn cản. Kết quả chiến đấu thời điểm bị làm tuyệt mệnh vu thuật. Loại vu thuật này, mặc dù không thể tạo thành chí mạng thương hại, nhưng lại để hai đầu long từ từ mất đi thần trí. Mất đi thần trí sau Lôi Long cùng Hỏa Long, từ từ không nhận ra Long Mụ, ngược lại bắt đầu trở nên tàn nhẫn tàn bạo. Những này vu sư mượn nhờ cử động lần này ở trong nước trắng trợn nói xấu Long Mụ, nói nàng nuôi long là ác long, đối với nhân loại vô ích ngược lại là có hại đây đưa đến, Long Mụ ở trong nước uy tín rất xuống ngàn trượng. May mắn về sau Vũ Hóa Điền đến, đem đây không nhìn lão đại lão nhị cùng đám người giáo đồ đầy đủ đều giết đi đây hai đầu long hình thể quá lớn. Nếu như muốn đuổi theo đội thuyền nói chỉ có thể bay ở giữa không trung. Muốn lưu lại nói, các ngươi hình thể liền muốn thu nhỏ một chút. Hai đầu long phản hồi tin tức để Vũ Hóa Điền cao hứng không thôi. Bọn chúng lại có thể theo ánh mặt trời mạnh yếu đến biến đổi thân hình kích cỡ. Nếu như hấp thu ánh mặt trời năng lượng quá nhiều, bọn chúng liền có thể trở nên rất lớn. Bọn chúng muốn khống chế nói, cũng có thể đem thân hình giảm bớt đến 1 mét, hoặc là càng nhỏ hơn nửa mét. Đây là một cái phi thường tốt tin tức. Chương 742, Long nữ làm bạn. Vũ Hóa Điền nhẹ tay khẽ vẫy một cái, hai đầu long thân hình bỗng nhiên chậm lại. Hắn đối đội thuyền bên trên đám người vẫy vẫy tay. Hoàng Dung, Sư Phi Huyên, Loan Loan đã chạy tới, đem hắn mang cho đi thanh nẹp cho đây hai đầu long trị thương. Loan Loan vừa định mở miệng đến hỏi Vũ Hóa Điền thì Vũ Hóa Điền nói đùa nói, đều là hai đầu mẫu long, không cần lo lắng. Chọc cho bên cạnh Sư Phi Huyên đều cười. Hoàng Dung con mắt nhẹ nhàng chừng một cái Vũ Hóa Điền cười nói, ngay cả mình thu sủng vật đều phải phân được cái, ngươi sợ cái gì? Đương nhiên phải sợ, ta thuyền này chỉ bên trên cũng không thể cho phép bất kỳ công đồ vật đến ô nhiễm. Giờ này khắc này, toàn bộ Nam Bộ Đại Lục mấy chục vạn bách tính khiếp sợ cực kỳ. Bọn hắn nhìn đến Vũ Hóa Điền vậy mà đem hai đầu ác long đều đã trói buộc, từng cái toàn bộ tại cửa nhà mình quỳ xuống. Phía trước trên vùng quê, đường phố bên trên, thành lâu trên đỉnh, trên bãi cỏ quỳ, tràn đầy một mảnh lít nha lít nhít. Bái kiến chân thần, bái kiến trên trời chân thần. cũng chỉ có trên trời chân thần mới có thể làm đến vĩ đại như vậy cử động, thậm chí ngay cả hai đầu ác long đều có thể thu phục. Đội thuyền bên trên Long Mụ đã sớm mở to hai mắt nhìn. Nàng trong lòng đã nổi lên cuồng phong bạo vũ. Lúc này nội tâm kiếp sợ, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khoa trương như vậy sự tình. Nàng trước kia đem đây long từ nhỏ nuôi đến đại. Trong nội tâm nàng nghĩ đến dựa vào tình cảm vi tích, những này long mới có thể nghe mình. Thế nhưng là từ khi long biến thành ác long sau đó, Long Mụ liền không có biện pháp nào. Hắn thậm chí nhiều lần kêu gọi mình long trở về. Hai cái long ngay cả hắn nói nghe cũng không nghe. Vô luận như thế nào gọi đều không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng là hôm nay, tại nàng trước mặt, cái này Đông Phương Đại Lục thần kỳ nhất nam tử Vũ Hóa Điển, lại đem hai đầu ác long cho tuần phục. Tại hành hung một phen sau đó, hai đầu long không chỉ có nhạt giọng nói mệnh phản kháng, ngược lại toàn bộ thần phục Vũ Hóa Điển. Hiện tại Vũ Hóa Điển tại bọn hắn trên đầu sờ tới sờ lui. Hai đầu long không chỉ có không có bất kỳ cái gì tức giận cùng không cao hứng, với lại trở nên dị thường vui vẻ cùng trung thành. Long Mụ nhìn đến Vũ Hóa Điển, tâm lý rốt cuộc bị hắn đả động. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng quyết định muốn lưu tại Vũ Hóa Điển bên người. Nàng quyết định liền muốn gả cho Vũ Hóa Điển. Nam Bộ Đại Lục nữ vương không nữ vương, lại có ý tứ gì? Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu đợi thời gian quá lâu liền không có kỉnh. Ngược lại đi theo Vũ Hóa Điển có thể nhìn thấy thế gian này không giống nhau phong cảnh. Như thế ưu tú nam nhân, ai lại không thích đâu? Long Mụ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cả trên chiếc thuyền này tất cả đều là tuyệt thế mỹ nữ, mà từng cái liền nữa thích đi theo Vũ Hóa Điển bên người. Nguyên lai là nguyên nhân này. Hai đầu lôi long cùng hỏa long tại Vũ Hóa Điển đám thê tử cứu chữa sau đó, bọn chúng thân hình vậy mà co lại đến hơn 2 mét đây để Vũ Hóa Điển tâm lý càng thêm cao hứng. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn bên cạnh lại có hai đầu lôi long hỏa long. Hai cái này thần kỳ giống loài, có thể từ 2m biến đến 30m to lớn sinh vật, đến bảo hộ lấy đội thuyền. Mấu chốt nhất là ở lúc mấu chốt, Vũ Hóa Điển có thể mang theo mình đám thê tử trực tiếp cưới lôi long cùng hỏa long rời đi. Thượng như ngồi máy bay đồng dạng. Quá tuyệt vời, đơn giản động tới cực điểm. Vũ Hóa Điển rỗi ra lưng mỏi, nhìn đến xung quanh tất cả đám thê tử, không khỏi hào hứng tăng nhiều. Long nữ, ngươi xác định cùng chúng ta? Liền muốn chuẩn bị sẵn sàng làm ta Vũ Hóa Điển thê tử. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Tốt. Tới, ta nắm. Chương 743, xuất phát. Làm ngươi nữ nhân. Vũ Hóa Điển nhìn đến đám người hỏi, chúng ta đồ vật có phải hay không toàn bộ chuẩn bị đủ? Thướng công, đều đã chuẩn bị đủ. Hoa quả, còn có đủ loại đồ ăn, bánh mì dầu cung cấp toàn bộ đầy đủ. Tướng công, trên đảo này dân chúng cho chúng ta đưa rất nhiều trứng gà các thứ. Chúng ta muốn hay không mang theo? Mang theo đi, nhưng là mỗi một thứ gì đều cho bọn hắn gấp 10 lần giá cả mua lại. Gấp 10 lần giá cả? Tướng công, thật muốn cho bọn hắn gấp 10 lần giá cả. Chúng ta lần này đi ra không chỉ có đại biểu là chúng ta Trung Quốc, thay thế biểu là Đông Phương Đại Lục đã mọi người như thế có như thế ái tâm đến tặng cho chúng ta đồ vật. Chúng ta đương nhiên muốn có qua có lại, giúp cho còn trở về. Vũ Hóa Điển nói xong, Việt nữ lập tức chấp hành. Nàng mang theo đông đảo nữ tử tại cái kia bên bờ, chỉ cần hưu dân chúng tới đưa đồ vật, các nàng liền hướng cái kia bên bờ ném đi hoàng kim. Toàn bộ nam bộ bờ trên gành bãi mấy chục vạn bách tính xôi trào. Bọn hắn nhìn thấy Vũ Hóa Điển chi này đồng phương đến thần bí đại quân, quả thực là quá lợi hại. Khi thuyền chậm rãi rời đi ven bờ, hướng về trong nước lái về phía trong nước thời điểm, tất cả bách tính nhao nhao quỳ xuống, cung tiễn Đông Phương Đại Lục thần tiên sứ giả, cung tiễn nữ vương điện hạ. Đội thuyền lái vào sóng lớn bên trong giống như đất bằng đồng dạng đây để những cái kia trên bờ bách tính dân chúng nhao nhao kinh thán không thôi. Trời ạ, ta nguyên lai trong nhà cái kia thuyền nhỏ chỉ cần gặp phải loại này sóng gió liền vô pháp xuống biển, hơn nữa còn dị thường nguy hiểm. Thế nhưng là ngươi xem người ta Đông Phương Đại Quốc, chiếc thuyền này chỉ quả thực là do người. Ta thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có dài 10 mét thuyền, hôm nay vậy mà gặp được 500m dài thuyền. Ta ma ơi, không hổ là Đông Phương cổ lão thần linh a. Loại này truyền thừa đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Chúng ta nữ vương điện hạ đoán chừng là tìm tới mình hạnh phúc. Ta nhìn nàng ánh mắt bên trong nhìn Vũ Hóa Điển đều là lóe lên ánh sáng. Vũ Hóa Điển ăn cơm sau đó cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn đi tới lầu một này đơn độc trong phòng, hảo hảo nằm ngủ một giấc. Mấy ngày nay tại cái kia Nam Bộ Đại Lục phía trên, Vũ Hóa Điển cũng một mực không có nhàn rỗi. Nhất là cuối cùng thu phục hai đầu ác long thời điểm, Vũ Hóa Điển cũng là sử xuất tất cả vô liếng. Hai đầu ác long sức chiến đấu cực mạnh. Nếu như Vũ Hóa Điển không phải kịp thời đem bọn hắn phun ra hỏa diễm cùng lôi chặn lại nói, như vậy hậu quả khó mà lường được. Dù sao hắn phía dưới thê thiếp tu luyện có thể đều là võ công, có rất ít người nắm giữ pháp thuật. Vũ Hóa Điển cùng Việt nữ mấy người cũng liền nắm giữ một chút phụ lục pháp thuật. Loại này đương nhiên không thể cùng chân chính tu tiên so sánh. Vũ Hóa Điển có thể đem đây hai đầu ác long cho hàng phục, cũng đơn thuần dựa vào mình linh lực công pháp mang đến chỗ tốt. Vũ Hóa Điển tỉnh lại sau giấc ngủ, con mắt mới vừa mở ra, nhìn thấy bên trên giường làm ra Long Mụ. Long Mụ màu lam ánh mắt, một mực nhìn lấy Vũ Hóa Điển. Thế nào? Làm sao lúc này chạy tới phòng ta? Không nên cùng bọn hắn hảo hảo vui chơi giải trí chơi đùa sao? Ta rất nhiều người cũng không nhận ra, ta liền xuống tới tìm ngươi. Các nàng nói ngươi tại gian phòng kia nghỉ ngơi. Vũ Hóa Điển cười. Ta cái kia nghĩa tỷ, còn có ta cái kia sư cha bình thường đối với ta an toàn, cũng không nên quá quan tâm. Các nàng cho tới bây giờ không cho phép người xa lạ tiếp cận ta gian phòng, làm sao còn có thể cho phép ngươi tiến đến? Ta ngay cả một điểm võ công đều không có, đó là người bình thường một cái, các nàng làm sao lại sợ hãi ta đến tập kích ngươi nữa nha? Vũ Hóa Điển cười cười, như cũ khoát tay áo. Có thể không có đơn giản như vậy. Phải biết ta nghĩa tỷ cái này người đối với ta che chở, quả thực là có cường bách chứng cổ, dù ngươi không có võ công, nàng đều sẽ không để ngươi tiếp cận bên cạnh ta. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu? Long Mụ có chút túi đầu, trên mặt nóng lên. Nàng nói ra, ta cho ngươi nghĩa tỷ còn có việc nữ sư phụ nói là, ta nói phải. Nói cái gì? Lớn mật nói ra. Nói là ta muốn làm ngươi nữ nhân. Chương 744, hiệp khách đảo. Thế giới cực lạc. Vũ Hóa Điển. Không nghĩ tới cái này đến từ phương Tây Long Mụ vậy mà như thế gan lớn. Nói chuyện làm việc cũng là như vậy cởi mở. Hắn đang suy nghĩ trả lời như thế nào thì. Tại bên cạnh hắn ngồi Long Mụ trong nháy mắt đứng lên đến. Chỉ thấy tay nàng nhẹ nhàng tại bên hông kéo một phát. Cái kia thật dài khoác lên người áo ngủ đã thuận thế trượt xuống. Một cái chùy lùi ngọc thể xuất hiện tại Vũ Hóa Điển trước mặt để hắn hô hấp có chút tăng thêm, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đến từ tha hương nơi đất khách quê người nữ tử. Thân thể cùng cổ quốc Đông Phương cổ quốc có chút khác biệt. Hắn liền không có nghĩ đến cái này, Long Mụ hào phóng như vậy thoải mái. Vậy mà dưới thân mặt một điểm cái khác quần áo cũng không mặc. Long Mụ đối Vũ Hóa Điển nói ra, ta lúc ấy chỉ mặc như vậy một kiện quần áo. Ngươi nghĩa tỷ còn có sư phụ, đương nhiên sẽ không hoài nghi ta. Vũ Hóa Điển tranh thủ thời gian giỗi tay ra đem Long Mụ kéo vào trong chăn. Ngày lạnh như vậy trên biển lại có phong, sao có thể không mặc cơ sở quần áo đâu? Ta hôm nay đó là tới cùng ngươi, cho nên ta cũng không muốn mặc quần áo. Tốt. Vậy ta đồng ý, về sau ta cũng cưới ngươi vì cô vợ trẻ, a ngươi dứt khoát cũng không cần lại trở về đây Nam Bộ Đại Lục. Đi theo ta chu du thế giới như thế nào? Quá tốt rồi. Vũ đại ca, ta cũng ưa thích qua dạng này sinh hoạt. Nhất là nhìn thấy ngươi lợi hại như vậy, cường tráng như vậy. Người đám thê tử lại trải qua như vậy hạnh phúc sinh hoạt. Vũ Hóa Điền đem Long Mụ đi mình bên người chăm chú ôm. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Thuyền lớn lại một lần, ở trên biển bắt đầu vận chuyển. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Như thế mãn nguyện thoải mái thời gian dòng dã đi qua gần một tháng thời gian. Rốt cuộc, một ngày này bọn hắn đạt đến truyền thuyết bên trong hiệp khách đảo. Việt nữ, Lục Chỉ Cầm Ma đám người toàn bộ đi vào đầu thuyền thượng khán. Hiệp khách đảo rất sớm trước đó liền nghe nói phi thường khí phái, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả là thế. Hiệp khách đảo xung quanh còn thật nhiều phân tán hòn đảo, nhìn lên đến phía trên phong cảnh đặc biệt tốt, nếu như về sau có thể ở chỗ này, cái kia thật là nhân gian chí tôn hưởng thụ a. Vũ Hóa Điền bình tĩnh ngồi tại trước bàn uống một chén rượu, bên cạnh Mai Kiếm tranh thủ thời gian cho hắn lần nữa tăng thêm rượu. Chủ nhân mọi người đều nói đây hiệp khách đảo phi thường tốt, về sau đều nhớ ở chỗ này. Vậy còn không đơn giản sao? Chúng ta đem nơi này chiếm đó là. Nói xong lời này Vũ Hóa Điền từ trước bàn đứng lên đến. Hắn đi vào đầu thuyền vị trí, nhìn phía xa hiệp khách đảo. Sương mù trong ngượng ngủng, lộ ra đặc biệt khí thế. Theo dần dần tiếp cận, rốt cuộc hiệp khách đảo bên trên lập tức bay ra ba đạo thân ảnh. Bọn hắn tu vi vậy mà đang lục địa thần tiên sơ cấp cảnh giới. Người đến người nào, nơi này chính là nhân gian võ công chí tôn hiệp khách đảo. Tranh thủ thời gian rút đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Việt nữ khiêm khiêm hữu lễ, lớn tiếng nói một câu. Chúng ta là từ nhân gian chúng qua đến, muốn ở chỗ này đi lên xem một chút, đồng thời bái phòng đạo chủ. Đạo chủ không cho phép tất cả mọi người bái phòng, mau chóng rời đi. Các ngươi như vậy nhiều yếu đuối nữ tử đến qua hiệp khách đảo, cũng không sợ bị người nắm lên đến xem như cô vợ trẻ. Vừa dứt lời bên cạnh hai tên đệ tử khác đầy đủ đều cười. Vũ Hóa Điền đồng thời sắc mặt lạnh lẽo. Hắn bám một cái bay lên không trung, tay tại không trung nhẹ nhàng vung dậy, viết xuống một cái nhàn nhạt giết. Chữ giết phù lục, khí thế bằng bạc. Siêu một cái xông lên mây xanh. Cái kia ba tên đệ tử bị giật mình kêu lên. Nhân gian còn có nhiều như vậy cao thủ sao? Ta cho là chúng ta hiệp khách đạo lợi hại nhất. Đây, ba tên đệ tử tranh thủ thời gian dùng ra toàn lực, một cái cầm đao, một cái cầm kiếm, một cái khác sử dụng ra trường pháp. Vũ Hóa Điền võ thần thực lực vọt thẳng tới. Ba tên đệ tử căn bản không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, bị đánh thổ huyết mà chết, chương 745, đại kết cục. Vũ Hóa Điền đem ba người này giết chết sau đó, vung tay lên. Tất cả cấm vệ quân lưu lại, những người còn lại cùng ta cùng nhau chờ hiệp khách đảo. Vũ Hóa Điền thân ảnh cất cánh, lập tức nhảy lên mây xanh. Việt nữ, Lục Chỉ Cầm Ma, Giang Ngọc Yến, Đường San San, Diệp Hồng Mưa và đông đảo nữ tử toàn bộ tại sau lưng đi theo. Các nàng mặc đủ mọi màu sắc váy, xinh đẹp đẹp không sao tả xiết. Hiệp khách đảo bên trên vậy mà trồng một chút đào hoa, lúc này đào hoa bay tán loạn, lộ ra cảnh sắc phi thường mê người. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt rất nhiều đệ tử cùng hiệp khách đảo ẩn thế nhân viên lao ra. Người nào cũng dám tự tiện xông vào ta hiệp khách đảo. Việt nữ đi đến Vũ Hóa Điền phía trước, đối mọi người nói: "Chúng ta chính là nhân gian Trung Quốc, tới bái phòng hiệp khách đảo. Hiệp khách đảo không cần tiếp đãi ngoại nhân, các ngươi mau chóng rời đi." "Ai nói không tiếp đãi, nhiều mỹ nữ như vậy." Hiệp khách đảo giang hồ nhân sĩ, bọn hắn cảnh giới tu vi đều là tại lục địa thần tiên cảnh giới. Mười mấy người này ánh mắt đặt ở Việt nữ, Lục Chỉ Cầm Ma đám người trên thân. Trong ánh mắt đều mang theo hâm mộ và sắc mị mị cảm giác. Vũ Hóa Điền trong nháy mắt tâm lý tức giận. Bên cạnh Giang Ngọc Yến tranh thủ thời gian lôi kéo Vũ Hóa Điền. "Thượng công trước đừng lúc ních, chúng ta nhìn xem tình huống lại nói." Hiệp khách đạo đệ tử ở giữa đi ra hai vị đạo chủ. Vũ Hóa Điền nhìn thấy thì lập tức nhận ra được, lại là Long Mục Nhị đạo chủ. "Ngươi hẳn là nhân gian truyền thuyết bên trong Vũ Hóa Điền đi." "Đã quen biết, mọi người cũng tốt giao lưu." "Long Mục đạo chủ, nghe nói hiệp khách đạo bên trên có ẩn sĩ võ học, còn hữu nhân gian trí tôn hưởng thụ vui đùa, ta mang ta đám thê tử tới xem một chút." Long Mục đạo chủ nhẹ tay nhẹ che lấy mình trên cằm sợi râu, quét mắt một chút Vũ Hóa Điền sau lưng. "Vũ Hóa Điền, ngươi thật là so ta hiệp khách đạo còn sẽ hưởng thụ a, ngươi xem một chút phía sau ngươi những này thê tử bao nhiêu ít." Chắc không được nhân gian truyền thuyết ngươi làm mưa làm gió đem nhân gian trí tôn nữ tử đầy đủ đều cho thu, làm hại rất nhiều giang hồ nhân sĩ mất đi mình âu yếm nữ nhân, nguyên lai là thật. Vũ Hóa Điền trong nháy mắt tâm lý đến hỏa khí. Ngươi thật sự là muốn chết, vậy cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Hiệp khách đảo đám người giết cho ta, đây người ở nhân gian thời điểm phạm phải tội lớn, đem rất nhiều giang hồ danh nhân đầy đủ đều giết đi, giang hồ bên trên mỹ lệ nữ tử cũng đều bị hắn cho đoạt, vì thủ hộ giang hồ chính nghĩa đều giết cho ta. Những nữ tử này có thể lưu lại, lưu tại hiệp khách đảo. Nói chuyện thời điểm, Long Mục Nhị đảo chủ toàn bộ bay đứng lên, sử dụng ra Thái Huyền Kinh. Vũ Hóa Điền tắc lập tức bay lên không trung, bàn tay trên không trung không ngừng vung dậy. Từng đạo phù lục trên không trung giết xuống tới. Phanh phanh phanh. Long Mục Nhị đạo chủ cảnh giới tu vi đạt đến võ thần sơ cấp cảnh giới. Hai người bọn họ lúc đầu coi là nhân gian căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là đang Vũ Hóa Điền phù lục đánh xuống thì bọn hắn một bước. Long Mục đạo chủ toàn bộ hợp lại cùng nhau công kích lại bị Vũ Hóa Điền nện thành phấn vụn. Hai người thân ảnh cũng ném xuống đất. Những người khác ảnh vốn cho là những nữ tử này dễ khi dễ. Kết quả khi vị nữ, Lục Chỉ Cầm Ma, Giang Ngọc Yến đám người xuất thủ thì mới đem đám người cho đánh cho hồ đồ. Lục Chỉ Cầm Ma tay cầm Thiên Ma Cầm, đem bọn hắn đổ sát hầu như không còn. Dòng dã tại quá khứ nửa giờ thời gian, chiến đấu liền đã kết thúc. Vũ Hóa Điền rơi xuống từ trên không. Vốn cho là hiệp khách đạo chính là nhân gian chí tôn võ học thánh địa, hiện tại xem ra thật sự là món ăn muốn chết. Tay hắn đi trên trời vừa bay, đông đảo cấm vệ quân nhao nhao chạy xuống tới, đem nơi này thu thập quét dọn sạch sẽ, đem bên trong tất cả đồ vật tất cả phòng một lần nữa tu sửa, gian phòng một lần nữa trải, đem bọn hắn vốn có đồ vật đầy đủ đều cho ta ném đi đây, hiệp khách đảo ta muốn đem nó chế tạo thành ta cùng thê tử của ta nhóm nhân gian thiên đường. Mưa Hoa Đỉnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến trong đầu hệ thống âm thanh chúc mừng túc chủ đi phản phái cử chỉ, ban thưởng túc chủ Hỗn Độn Tâm Kinh. Hỗn Độn Tâm Kinh chính là nhân gian cơ sở chi tu tiên pháp quyết, có thể mình cùng mình thân mật người cùng một chỗ tu luyện, đạt đến trường sinh bất lão. Thật là cực kỳ tốt nha. Mới vừa tới đến hiệp khách đảo, không nghĩ tới liền được đây Hỗn Độn Tâm Kinh. Rất tốt rất tốt. Như vậy về sau liền có thể cùng ta Đông Đảo nàng dâu cùng một chỗ tu luyện, tại đây hiệp khách đảo bên trên vĩnh viễn khoái hoạt sinh hoạt. Vũ Hóa Điền quay người, đi vào Đông Đảo đảo hoa bên trong. Hắn mới vừa đứng thẳng, liền thấy nơi xa thê thiếp nhóm hướng về tự mình đi đến Đông Phương Bất Bại, Lục Chỉ Cầm Ma, Viện Nữ, Giang Ngọc Yến, Mạc Sơn Sơn đây về sau thời gian thì tốt biết bao. Thật sự sảng khoái. Nhân sinh số 1 a, quyển sách xong.